Chuông cửa vang lên, Nhiếp Thần thần thức đi ra bên ngoài, là Lý Anh Kiệt xuất. Thiên cấp nhân vật trên căn bản là không có thần thức, thế nhưng Nhiếp Thần rất rõ ràng không phải bình thường nhân vật, thiên cấp cũng có thần thức, một điểm không kỳ quái. Nhiếp Thần đứng dậy mở cửa, hắn tâm tình không tệ, tu vi tăng lên tới thiên cấp, cuối cùng cũng coi như có phần tự vệ thủ đoạn rồi. Lấy Nhiếp Thần bây giờ tu vi, hắn phi đao lực công kích thỏa thỏa kim đan cấp bậc, bày trận cũng càng thêm dễ dàng, bình thường kim đan cấp nhân vật tại Nhiếp Thần trong tay tuyệt đối chiếm không được tốt. Tần thiếu gia, nhìn dáng vẻ của ngươi nghỉ ngơi được không sai, chúng ta đi ăn một chút gì, sau đó hảo hảo vui đùa một chút. Lý Anh Kiệt xuất cười nói, nhà ăn không xa, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến. Trong phòng chả có người khác, bốn cái rất nữ nhân xinh đẹp, trong đó hai người thanh thuần khả nhân, lớn lên chả rất giống, rất rõ ràng là một đôi hoa tỉ muội. Tần thiếu gia, hai người bọn họ gia nhập làng giải trí chả không đến bao lâu, là bị người đại diện mang tới được thêm kiến thức, ta nhìn các nàng cũng không tệ lắm, đều đến bồi tiếp ngươi. Lý Anh Kiệt xuất chỉ cái kia một đôi hoa tỉ muội nói. N. Chương 1368, Tạ Tuyết sợ hãi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Lý thiếu, làm cho các nàng đồng thời cùng ngươi đã khỏe, ta không có hứng thú gì. Một cái đôi hoa tỉ muội lớn lên ngược lại là thanh thuần khả nhân, thế nhưng có thể so sánh Nguyệt Toa Nguyệt Sương các nàng tỉ muội đẹp hơn. Có thể so sánh Phượng Ảnh Đồng các nàng đẹp hơn. Không thể nào. Cho dù cùng Hoàng Phủ Huyên so với, các nàng đều chả kém một chút. Hoàng Phủ Huyên nắm giữ quan hệ dị năng, này làm cho trên người nàng có một loại thánh khiết khí chất. Tần thiếu gia, làm cho các nàng cho ngươi ngược lại rót rượu cũng tốt. Lý Anh Kiệt xuất cười nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, vậy được đi. Nhiếp Thần ngồi ở một cái đôi hoa tỉ muội chính giữa, rất nhanh hắn biết rồi tên của các nàng, Loan Tư, Loan Nghiệm, mới từ tốt nghiệp đại học, đều vẫn chỉ là làng giải trí người mới, ngồi ở Nhiếp Thần bên người đều tương đối khẩn trương. Tích tích. Gần 10 phút, Lý Anh Kiệt xuất điện thoại vang lên. Hắn kiểm tra một hồi, là Tạ Tuyết điện thoại. Tần thiếu gia, Tạ Tuyết điện thoại, ta tiếp một chút. Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp Thần gật đầu. Lý Anh Kiệt xuất nhận nghe điện thoại. Kiệt ca, ta xe mới vừa cùng người khác đụng một cái. Tạ Tuyết có phần sợ hãi nói. Lý Anh Kiệt xuất cười nói, chỉ là đụng một cái hẳn là không nghiêm trọng chứ. Gọi điện thoại cho bảo hiểm để công ty bảo hiểm người đi tới xử lý một chút là được rồi. Nói tới chỗ này, Lý Anh Kiệt xuất sửng sốt một chút, Tạ Tuyết không ngốc. Hơn nữa Tạ Tuyết bên người khẳng định còn có người bảo vệ, nàng kia gọi điện thoại là. Tạ Tuyết, ngươi tìm Tần Trạch. Tạ Tuyết có chút bối rối nói, ta không biết, Tần Trạch trước đó nói ta trong vòng 3 ngày sẽ có phiền toái nhỏ, trong vòng nửa năm sẽ có kiếp số, bây giờ phiền toái nhỏ thật sự đến rồi. Lý Anh Kiệt xuất nói, Tạ Tuyết, nếu không ngươi và Tần Trạch tâm sự. Tốt, tốt đi. Lý Anh em lập tức liền đem Tạ Tuyết gửi cho điện thoại của hắn chuyển đến Nhiếp Thần nơi này. Tạ Tuyết có phần sợ hãi thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Tần Trạch, ta chạm xe, ta trong vòng nửa năm, thật sự sẽ có kiếp số sao? Là cái dạng gì kiếp số, ta có thể hay không chết? Vốn là Tạ Tuyết là xem thường, thế nhưng trong vòng 3 ngày thật sự xảy ra phiền toái, trong lòng nàng sợ hãi. Tạ Tuyết, kiếp của ngươi đi không nhỏ, trở về sẽ cùng ngươi nói đi. Nhiếp Thần sóng não trả lời. Tần Trạch, ngươi nói một chút, ta rất sợ. Tạ Tuyết tay vào lúc này đều có một chút run rẩy. Nhiếp Thần đã trầm mặc mấy giây nói, Tạ Tuyết, kiếp của ngươi đi khả năng uy hiếp được tính mạng của ngươi, ba thành nhưng có thể tử vong, 6-7 phần 10 có thể sẽ có còn lại tai nạn, cụ thể, qua chút thời gian ta lại giúp ngươi tỉ mỉ nhìn xem. Ma Đô bên này, Tạ Tuyết sắc mặt trở nên trắng xanh, ba thành nhưng có thể tử vong, vậy thì rất đáng sợ rồi. Tân Trạch, cảm ơn ngươi, ta treo rồi. Tạ Tuyết cúp điện thoại mắt trong tràn đầy vẻ sợ hãi, một hồi lâu, người mới bấm cha mình điện thoại, cha, ta chạm xe. Sau nửa giờ, Tạ Tuyết được bảo tiêu đưa về nhà rồi, vẻ mặt nàng hoảng hốt. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Xe quả cọ một cái này cũng là bình thường, không phải là cái gì đại sự. Tạ Tuyết phụ thân nói, Tạ Tuyết một cái nữ nhi bảo bối trong lòng hắn địa vị nhưng là rất nặng. Cha, trước đó có người cho ta xem đối với. Tạ Tuyết đem trước Nhiếp Thần cho nàng xem tướng kết quả nói rồi, nghe nàng nói xong, Tạ Tuyết phụ thân lông mày nhất thời nhíu lại, phía trước đều tính được là làm chuẩn. Trong vòng nửa năm đại kiếp nếu như trả chuẩn. Cha, ta mới vừa cùng Tần Trạch gọi điện thoại, hắn nói ta trong vòng nửa năm đại kiếp, ba thành tỷ lệ tử vong, bảy thành tỷ lệ có khác biệt tai họa. Tạ Tuyết nói. Cái gì? Tạ Tuyết phụ thân Tạ Cảnh Thắng thay đổi sắc mặt. Kiếp này, so với Tạ Cảnh Thắng nghĩ tới chả phải lớn hơn nhiều. Phụ thân, Tần Trạch nói không chắc còn cố ý chưa nói nghiêm trọng như vậy, khả năng hắn tính đến chả còn đáng sợ hơn một ít. Tạ Tuyết nói. Tạ Cảnh Thắng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn lập tức bấm cha mình điện thoại, Tạ Tuyết ra nhưng là Ma Đô số 1 ông chủ lớn. Cha, ta cần một cái đứng đầu thầy tướng cho Tiểu Tuyết nhìn xem đối với, Tiểu Tuyết gặp phải phiền toái, Tạ Cảnh Thắng tướng tình huống nói rồi. Ma Đô hơn 2.000 vạn nhân khẩu, tụ tập cường giả không ít, lợi hại thầy tướng cũng có, hơn 10 phút, một cái lợi hại thầy tướng là đến Tạ Cảnh Thắng biệt thự nơi này. Một cái thầy tướng, đã kết thành kim đan, sẽ không dễ dàng xem tướng cho người, nhưng Ma Đô số một ông chủ lớn điện thoại đánh tới, hắn khẳng định được lại đây. Đan Vân Đại Sư, làm phiền. Tạ Cảnh Thắng nói. A, ăn chính là cái này bát cơm, là nha đầu này sao? Đan Vân Đại Sư nhìn qua 60-70 tuổi, tóc bạc mặt hường hào, nhìn qua so với Nhiếp Thần càng giống là đắc đạo cao nhân. Chính là tiểu nữ. Tạ Cảnh Thắng nói. Đăng nhập. Đan Vân Đại Sư yêu cầu Tạ Tuyết ngày sinh tháng đẻ, sau đó tỉ mỉ mà nhìn qua Tạ Tuyết chân có 10 phút, hắn chân mày cau lại. Tạ Trường Phong, lão phu liền nói thật. Tạ Cảnh Thắng nói, tự nhiên là yêu cầu Đan Vân Đại Sư ngươi ăn ngay nói thật. Đan Vân Đại Sư trầm giọng nói, lệnh nữ, chỉ sợ sẽ có họa sát thân, thời gian hẳn là sẽ không vượt qua một năm. Tạ Cảnh Thắng nói, Đan Vân Đại Sư, không biết có thể có biện pháp hóa giải cái này họa sát thân. Đan Vân Đại Sư thở dài một hơi lắc lắc đầu, Tạ Trường Phong, cái này thứ cho lão phu tạm thời chả không có cách nào, là cái dạng gì họa sát thân bây giờ cũng còn tính không ra. Tạ Trường Phong đến lúc đó hay là có thể tìm lợi hại hơn đồng đạo nhìn xem, có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu như không có tìm tới, 3 tháng sau ta nhìn lại một chút, thời gian gần một ít nói không chắc có thể thấy rõ một ít. Tạ Cảnh Thắng chắp tay nói, nhiều tạ Đan Vân Đại Sư. Ta cũng không giúp đỡ được gì, Tạ Trường Phong, cáo tử. Đan Vân Đại Sư rất nhanh rời đi, Tạ Cảnh Thắng này sẽ cũng không tâm tình lưu hắn. Tạ Tuyết nói, cha, ta xem Đan Vân Đại Sư trình độ còn so ra kém Tần Trạch. Tần Trạch trước đó chỉ nhìn ta vài lần liền nhìn ra rồi, hơn nữa thời gian là nói nửa năm. Tạ Cảnh Thắng gật gật đầu, Đan Vân Đại Sư nhìn gần 10 phút mới nhìn ra một điểm đồ vật, hai người cao thấp làm dễ dàng là có thể phán đoán ra được. Cha, Đan Vân Đại Sư bỏ ra 10 phút, tính ra Tiểu Tuyết trong vòng một năm có họa sát thân. Tạ Cảnh Thắng lại gọi điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu, Tạ Cảnh Thắng ra đã trầm mặc một hồi lâu. Để Tiểu Tuyết đi một chuyến đế đô, ta cầu một cái vô tướng chân nhân. Để vô tướng chân nhân cho Tiểu Tuyết nhìn xem. Tạ Cảnh Thắng phụ thân nói. Tạ Cảnh Thắng ánh mắt sáng lên, phụ thân, nếu như vô tướng chân nhân có thể xuất thủ, hẳn là có thể thấy được vấn đề, nói không chắc còn có thể hóa giải Tiểu Tuyết kiếp nạn. Vô tướng chân nhân, nguyên anh đại viên mãn cường giả, tướng thuật viêm hoàng nước thứ nhất, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cảnh giới dừng bước tại nguyên anh đại viên mãn, vốn là hắn không phải đạo này tên, sau đó đổi, lấy hướng về thế nhân tuyên cáo chính mình không lại tướng nhân. Gần nhất chừng 10 năm, vô tướng chân nhân xem tướng cho người số lần một cái tay là có thể đếm được, dù cho dĩ Tạ Cảnh Thắng phụ thân phận cầu hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tạ Cảnh Thắng phụ thân cúp điện thoại, gần 10 phút sau đó Tạ Cảnh Thắng nhận được tin tức, khiến hắn sắp xếp Tạ Tuyết đi tới đế đô. Tiểu Tuyết, ngày mai ngươi đi tới đế đô, ngươi trước đi tìm Lý Anh kết xuất, đế đô hắn quen thuộc một điểm, khiến hắn dẫn ngươi đi tìm vô tướng chân nhân. Tạ Cảnh Thắng nói, được. Tạ Tuyết thấp thỏm bất an gật đầu. Ta nói ai chiếm hôm nay khuyết cát, nguyên lai là Lý Huynh à, nghe nói Lý Huynh trước đó bị bệnh, xem ra là được rồi. Nhiếp Thần bọn hắn chính ăn uống, hai người đi vào, mở miệng là trước tiến đến thanh niên, cùng Lý Anh kiệt xuất không sai biệt lắm tuổi tác, ăn mặc câu phục, trên người tản mát ra khí tức không thấp, thanh niên này tu vi đạt đến thiên cảnh, cùng Nhiếp Thần bây giờ như thế, thiên cảnh sơ kỳ. Thanh niên này phía sau một người, tu vi càng mạnh hơn một chút, thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Tuổi tác của hắn cũng chỉ là 25-26 tuổi, tuổi tác như vậy thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tương đối khá. Lý Anh Kiệt xuất nhíu nhíu mày, cầm đầu cái kia một người thanh niên đến từ chính Mạc Gia không phải chính trị gia tộc, thế nhưng Mạc Gia có một cái phân chính là thần cấp lao tổ. Toàn bộ viêm hoàng nước, phân thần cấp bậc cường giả liền mấy cái như vậy, Mạc Gia nắm giữ phân chính là thần cấp lao tổ, có thể tưởng tượng được Mạc Gia tại viêm hoàng nước, thực lực địa vị cũng là đứng đầu. Mạc Gia cùng Lý Gia quan hệ, cũng không khá lắm. Lý Huynh, ngươi có phải hay không tính đến chúng ta sẽ tới, cho nên kêu bốn cô gái. Vừa vặn, ta cùng Trang Hùng một người một cái. Họ Mạc thanh niên nói xong đi hướng Lý Anh Kiệt xuất bên kia, phía sau hắn cái kia một cái nam tử nhưng là đi hướng Nhiếp Thần nơi này, giấu tay hướng về phía Loan Tư gương mặt. Dừng tay. Lý Anh Kiệt xuất gầm thét nói, chớ Ngọc Thư, ngươi muốn ăn cơm uống rượu, muốn tìm nữ nhân, đến những khác phòng riêng đi, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Chớ Ngọc Thư cười quái dị nói, Lý Huynh. Nếu như chúng ta nhất định muốn cùng các ngươi đồng thời đâu này, chúng ta ăn uống no đủ, ở trong này bốn đôi bốn, chẳng phải tuyệt diệu. Trang Hùng, thất thần làm cái gì, đừng làm cho mỹ nhân sốt ruột chờ nữa à. Nhiếp Thần nơi này, Trang Hùng cười xấu xa bắt tay tiếp tục đưa về phía Loan Tư, hơn nữa lần này là trực tiếp đưa về phía trước người của nàng. Loan Tư ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người nghe nói qua, đến bên này, có thể đụng tới chuyện tốt, đạt được hàng đầu đại thiếu chống đỡ, cũng có khả năng, được đùa chơi chết chơi tàn. Mặt sau tiến vào hai người, nhìn xem cũng cảm giác không phải là cái gì người tốt. Bằng hữu, ta ngồi ở chỗ này, ngươi không nói một tiếng cứ như vậy, phải hay không quá vô lễ một ít. Nhiếp Thần khẽ nói. Nhiếp Thần đối Loan Tư Loan Niệm Tình các nàng cũng không có biện pháp, thế nhưng, các nàng này sẽ là ngồi ở bên cạnh hắn. Trang Hùng cái này trực tiếp đưa tay, cái kia là hoàn toàn chưa hề đem hắn để vào trong mắt ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trang Hùng cười lạnh nói, hắn tạm thời dừng tay, ngoan ngoãn đứng dậy lăn qua một bên. Ngươi Trang gia nói không chắc có thể để cho ngươi nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Chương 1369, Thiên Cảnh Viên Mãn. Lý Anh Kiệt xuất lạnh lùng nói, chớ Ngọc Thư, các ngươi là cố ý lại đây gây sự. Tần thiếu gia là chúng ta Lý gia khách nhân tôn quý nhất, cũng là Trịnh gia khách nhân tôn quý nhất. Đừng cho các ngươi Mạc gia gây ra rối. Chớ Ngọc Thư liếc nhìn Nhiếp Thần một mắt a cười nói, là hắn, các ngươi Lý gia chân quý nhất khách nhân, vẫn là Trịnh gia khách nhân tôn quý nhất. Lý huynh chẳng lẽ cảm thấy ta rất tốt lừa gạt? Trang Hùng, gia hỏa này không ngoan, liền đánh gãy chân hắn khiến hắn ngoan một điểm. Không thành vấn đề. Trang Hùng cười gần một cái tát đánh về Nhiếp Thần đầu, nếu như người bình thường chịu đựng hắn một cái tát, tuyệt đối phải nào chấn động. A. Loan Tư Loan Niệm Tình các nàng kêu lên sợ hãi. Bất quá một giây sau, Loan Tư các nàng sững sờ rồi, những người còn lại cũng sững sờ rồi, Trang Hùng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn một cái tát kia dĩ nhiên tàn nhẫn mà vỗ vào trên mặt của chính mình. Không, không. Trang Hùng hoảng sợ hét lớn, hắn một cái tát lại một cái tát, một quyền lại một quyền nện tại trên mặt của chính mình trên người. Trang Hùng, ngươi làm cái gì? Chớ Ngọc Thư quá to. Nhưng là Trang Hùng phảng phất chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, phảng phất trên người có kinh khủng nhất đồ vật, hắn không ngừng địa công kích. Đúng, Trang Hùng cầm lên trên bàn một cái dao ăn tàn nhẫn mà hướng về trên người mình cắm tới, dao ăn nổ ra, nhất thời tiên huyết liền chảy ra. Trang Hùng phảng phất không cảm giác được thống khổ, hắn vẫn là sợ hãi cầm dao găm hướng về trên người mình cắm, ngăn ngắn vài giây liền mấy cái vết đao. Họ Tần, là ngươi dở trò quỷ, nhanh để Trang Hùng đình chỉ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Chớ Ngọc Thư lạnh lùng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, ngươi lại nói như vậy một câu, ngươi chết ngay bây giờ định rồi. Chớ Ngọc Thư đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Trang Hùng thiên cảnh hậu kỳ đều như vậy, nếu như Nhiếp Thần xuống tay với hắn, chớ Ngọc Thư không cho là mình có thể sống sót. Tần thiếu gia, chuyện ngày hôm nay là chúng ta không đúng, chúng ta nhận thua, thả Trang Hùng là chúng ta Mạc gia khách nhân, nhà cái thực lực có thể không thấp, nắm giữ nguyên anh cường giả. Chớ Ngọc Thư trầm giọng nói. Nhiếp Thần một cái vỗ tay vang lên, nhất thời Trang Hùng nơi đó ngừng lại, hắn tay cầm dao ăn, trên người đã có mười mấy cái lỗ máu. Bất quá những này lô máu, ngược lại cũng không phải tại chỗ chí mạng. Ngươi dở trò. Trang Hùng kinh nộ địa hét lớn, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, mặt đều sưng phồng lên, quần áo rất nhiều địa phương nhuộm đỏ, thập phần chật vật. Nhiếp Thần khẽ nói, còn muốn nếm thử vừa vặn tư vị. Trang Hùng như tránh rắn giết như thế trong nháy mắt lui về sau 1-2 mét, vừa vặn hình ảnh thập phần khủng bố, từng con đáng sợ quái trùng tại trên người hắn còn muốn hướng về thịt của hắn bên trong xuyên, hắn chỉ có thể không ngừng ra tay công kích những kia quái trùng. Bây giờ nghĩ đến, nhưng kia cũng chỉ là ảo ảnh. Nhưng kia ảo ảnh, quá chân thực rồi. Trang Hùng, chúng ta đi, Lý Huynh, Tần Thiếu Gia, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Chớ Ngọc Thư ném dưới một câu tàn nhẫn cùng Trang Hùng vội vã rời đi. Lý Anh Kiệt xuất thầy này nói, Tần Thiếu Gia, thật không tiện, chớ Ngọc Thư ra hỏa này là hướng ta tới, liên lụy ngươi rồi. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không có chuyện gì, ta lại không bị tổn hại gì. Lý Anh Kiệt xuất nói, chớ Ngọc Thư gia hỏa này sẽ không như thế giảng hòa, mấy người các ngươi đi trước đi, ta sẽ đánh một cái bắt chuyện, đến lúc đó các ngươi phải nhận được một ít chiếu cố. Cảm tạ Lý Thiếu. Bốn nữ tử cấp tốc rời đi, các nàng bị dọa đến không nhẹ. Lý Anh Kiệt xuất nói, Tần Thiếu gia, cái này chớ Ngọc Thư là Mạc gia người, Mạc gia lão tổ là phân thần cấp bậc cường giả, hẳn là phân thần sơ kỳ, là chúng ta Viêm Hoàng đế quốc cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Trang Hùng gia gia là nguyên anh viên mãn cấp bậc tu vi, am hiểu luyện đan. Luyện đan sư địa vị là rất cao, nhà cái cùng không ít thế lực có không sai quan hệ. Trang Hùng ta nghe nói qua, cũng không phải có thể thua thiệt người, ngươi vừa vận động thủ, chúng ta hôm nay không thể ở nơi này qua đêm, thừa dịp sự tình vừa vận phát sinh, thời gian vẫn là sớm, chúng ta sớm chút rời đi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, được. Nhà cái có phần cường giả thân cấp, Mặc ra có nguyên anh viên mãn cường giả, Nhiếp Thần ngược lại cũng sẽ không thể hiện ở nơi này không rời đi. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn lên xe cực tốc rời đi. Bất quá, chả không hề rời đi bao xa, còn còn chưa tới nhiều người địa phương, mấy bóng người bỗng ngăn ở nhiếp thần xe của bọn họ phía trước. Trong đó thình lình có Vô Cùng Ngọc Thư cùng Trang Hùng, trừ bọn hắn ở ngoài còn có mặt khác ba người, một cái ông lão mặc áo đen, còn có một đôi vợ chồng trung niên. Ba người, trên người tán phát khí tức cũng không yếu. Vợ chồng trung niên đều là thiên cảnh đại viên mãn, cái kia một cái ông lão mặc áo đen, thân bên trên chuyển ra kim đan cường giả mới có uy thế. Lý Thiếu, chúng ta có đại phiền toái. Lý Anh Kiệt xuất bảo tiêu thay đổi sắc mặt nói, hắn là thiên cảnh viên mãn tu vi. Thiên cảnh viên mãn thực lực không thấp, bình thường lấy Lý Anh Kiệt xuất thân phận, có ngày cảnh viên mãn cường giả bảo vệ, hoàn toàn đầy đủ. Nhưng đối mặt hai người thiên cảnh đại viên mãn, một cái kim đan cường giả thiên cảnh viên mãn liền còn xa mới đủ. Họ Tần, cút ngay lập tức xuống, bằng không nơi này chính là người mai cốt chi địa. Trang Hùng lạnh giọng nói. Lý Anh Kiệt xuất trong lòng khẩn trương, hắn ngược lại không lo lắng cho mình, thế nhưng Tần Trạch. Nếu như Tần Trạch ở nơi này có chuyện vậy thì phiền phức lớn hơn rồi, ra ra hắn không tha cho hắn, chính ra nơi đó cũng khẳng định có ý kiến, chính lao vào lúc này còn tại trong trận pháp ngủ say đây này. Lao hỏa, đi xử lý một chút. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Là, Tần thiếu gia. Hòa huyền đạo người mở cửa xe xuống xe. Vâng. Một giây sau, hòa huyền đạo trên thân người buộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, kim đan đại viên mãn khí tức tàn nhẫn mà ép hướng về phía Chớ Ngọc Thư bọn hắn. Không tốt. Cái kia áo bào đen lão giả thay đổi sắc mặt vội vã ngăn ở phía trước ngăn lại hỏa huyền đạo người bộc phát ra huy thế, sắc mặt của hắn trướng hồng. Kim đan đại viên mãn. Áo bào đen lão giả khàn giọng nói. Hỏa huyền đạo người hừ lạnh nói, còn chưa cút. Lại chọc Tần thiếu gia, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Chớ Ngọc Thư bọn hắn hốt hoảng thoát đi, bọn hắn hợp lại cùng nhau, lại đem lấy hai, cũng không khả năng là kim đan đại viên mãn cấp bậc cường giả đối thủ. Cường giả như vậy tiến thêm một bước nữa nhưng chính là Nguyên Anh cường giả, toàn bộ Viêm Hoàng nước, Nguyên Anh cấp bậc cường giả mới bao nhiêu. Tần thiếu gia, giải quyết. Hòa huyền đạo người về tới trong xe cung kính mà nói. Nhiếp thần gật gật đầu, xe tiếp tục tiến lên, Lý Anh Kiệt xuất có chút khó tin mà nhìn nhiếp thần. Tần thiếu gia, hắn kim đan đại viên mãn, cái này. Lý Anh Kiệt xuất quả thực cảm giác được khó mà tin nổi, ra ra hắn bình thường đến chỗ khác khảo sát gì gì đó, bên người người bảo vệ. Cao nhất cũng chính là kim đan đại viên mãn, phụ thân hắn đế đâu người đứng thứ hai, bên người cũng không có kim đan đại viên mãn cấp bậc cường giả bảo vệ. Trước đó Lý Anh Kiệt xuất, bao quát ra ra hắn các loại, căn bản không nghĩ tới nhiếp thần bên người đi theo bảo tiêu dĩ nhiên kim đan đại viên mãn, nếu như biết bọn hắn nhất định sẽ càng thêm khách khí một ít. Có vấn đề sao? Nhiếp thần khẽ cười nói. Lý Anh Kiệt xuất hít sâu một hơi lắc lắc đầu, vấn đề đúng là không có vấn đề, nhưng ngươi đây thật sự là dọa ta rồi. Đáng chết. Cái kia một cái ra hỏa người nào, bên người lại có kim đan đại viên mãn cường giả bảo vệ. Chớ Ngọc Thư sợ hãi nói. Mặc gia mặc dù có phân thần cấp bậc cường giả, thế nhưng tại mặc gia, kim đan đại viên mãn nhân vật cũng là cực lợi hại. Hắn Chớ Ngọc Thư, còn chưa đủ tư cách để cường giả như vậy bảo vệ, bình thường bảo vệ hắn chỉ là thiên cảnh cấp bậc cường giả. Hôm nay là cố ý nghĩ biện pháp điều động một cái kim đan cấp bậc cường giả ra tay, không nghĩ tới thiếu một chút trồng đại can đầu. Mặc thiếu gia, cái kia người không rõ lai lịch. Bên người có cường giả như vậy bảo vệ, không nên khinh cử vọng động rồi. Áo bào đen lão giả nói, hắn cũng bị dọa đến không nhẹ, kim đan đại viên mãn cường giả nếu như muốn giết hắn, hắn nhưng không hẳn có thể chạy thoát. Ta sẽ điều tra rõ ràng lai lịch của hắn. Lại không bất ngờ, nhiếp thần bọn hắn về tới Lý gia, cùng Lý Lao bọn hắn tán gẫu một hồi, nhiếp thần liền tiến vào trong phòng. Đế hoàng tử khí còn có một chút không có chuyển hóa, tối hôm nay hẳn là có thể đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp thần bố trí xong trận pháp cấp tốc bắt đầu tu luyện. Kim đan đại viên mãn. Lý Lao bọn hắn biết rồi hỏa huyền đạo người thực lực mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Xem ra Tần Trạch hẳn là đã nhận được một cái nào đó lãnh đời ủng hộ của gia tộc, hoặc là nói hắn đã sớm gia nhập một cái nào đó lãnh đời gia tộc, chỉ là một mực ẩn giấu thân phận thực lực. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân nói. Lý Lao nhẹ nhàng gật đầu, có thể có kim đan đại viên mãn cường giả bảo vệ, cái này một cái gia tộc thực lực rất mạnh, hơn nữa thân phận của Tần Trạch địa vị không thấp. Tần Trạch tự thân năng lượng sẽ không nhỏ, phía sau nếu như còn có thế lực cường đại, tiền đồ không thể đo lường, đáng tiếc hắn có bạn gái, không phải vậy hắn như có thể trở thành là chúng ta Lý gia dễ hiển, vậy cũng tương đối khá. Mặc gia cũng đang tra, Tần Trạch tư liệu tự nhiên được tra được, bất quá bọn hắn cũng cho rằng, những kia chỉ là mặt ngoài, bọn hắn làm ra phán đoán cùng Lý gia gần như. Một đêm đi qua rất nhanh, nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tu vi không ngoài dự đoán đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, lại tăng thêm còn lại các loại thủ đoạn, kim đan hậu kỳ kim đan viên mãn cường giả, nhiếp thần bây giờ cũng không sợ. Hôm nay lại đi cố cung hấp thu một ít đế hoàng tử khí. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm qua hấp thu đại khái 1/20, hôm nay lại đi hấp thu cái 1/10, đối với cố cung không hội có ảnh hưởng gì, chẳng qua nếu như nhiều thêm, cái kia sẽ có một ít ảnh hưởng tới, nghĩ nhiều thêm hấp thu đế hoàng tử khí, đến lúc đó được chuyển sang nơi khác. Không để cho Lý Anh Kiệt xuất bồi tiếp rồi, nhiếp thần cùng hỏa huyền đạo người tới cố cung. Lý gia đối với nhiếp thần an nguy cũng không lo lắng, hữu kim đan đại viên mãn cường giả bảo vệ, khó gặp sự cố. Hơn nữa nếu như kim đan đại viên mãn cường giả đều không giải quyết được phiền phức, Lý gia bảo tiêu càng không giải quyết được. Một ngày, từ sớm đến muộn, nhiếp thần khắp nơi đi dạo một chút, vừa vặn hấp thu 1/10 đế hoàng tử khí. Bất chi bất giác, 7-8 ngày đi qua, nhiếp thần tướng mặt sau hấp thu đế hoàng tử khí đã hoàn toàn hấp thu. Nhiếp thần còn tại trong trận pháp hấp thu từ Trịnh gia cái kia đạt được đến một cái linh vật bên trong sức mạnh, tu vi miễn cưỡng đạt đến thiên cảnh viên mãn. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, nhiếp thần mở cửa. Lý Anh Kiệt xuất ở bên ngoài, hắn nói, Tần thiếu gia, Trịnh gia xe đến rồi, tiếp ngươi qua xem một chút, hôm nay Trịnh lão ngủ say liền đầy thời gian 9 ngày rồi. Nhiếp thần gật gật đầu, được, cùng đi nhìn xem. Nhiếp thần bọn hắn rất mau ra phát, đến Trịnh gia bên này, nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người, Lý Lao đã qua đến rồi, nhiếp thần còn chứng kiến mấy cái lao nhân, bọn hắn tuy rằng tuổi già rồi, thế nhưng từng cái trên người tản mát ra thật khí thế cũng không yếu. Chương 1370 trị liệu lao tiền bối nhóm. Tiểu Tần, đến giới thiệu cho ngươi một chút, một cái vị là Cát lão, một cái vị là Chu lão, một cái vị là Tống lão. Lý Lao mỉm cười nói. Nhiếp thần không lưng hành lễ nói, tiểu tử gặp các vị tiền bối. Trong đó một cái lao giả khoát tay hào nói, Tiểu Tần, không cần đa lễ, lao Trịnh đều ngủ lâu như vậy rồi, trước ngươi bảo hôm nay tỉnh, không có vấn đề chứ. Nhiếp thần nói, Cát lão, ta đây đi nhìn một chút. Thần tiên sinh, phiền thoái. Trịnh Khang nói. Trịnh gia từng cái người vào lúc này đều rất hồi hộp, nếu như Trịnh Lao thật tốt, bọn hắn Trịnh gia liền còn có đến mấy năm thoải mái tháng ngày, có Trịnh Lao tại, Trịnh gia một số người đều có thể tại bây giờ chỗ ngồi tái tiến bước. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh hắn và Trịnh Khang các loại chút ít mấy người lên trên lầu, Trịnh Lao vẫn là cùng trước đó như thế nằm ở nơi đó, hô hấp chậm chậm mà bình tĩnh. Trước đó tu vi rất kém cỏi, bây giờ đã thiên cảnh viên mãn, Nhiếp thần làm dễ dàng là có thể thấy rõ Trịnh Lao tình huống. Thần tiên sinh, thế nào? Trịnh Khang có chút khẩn trương nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, yên tâm, Trịnh Lao không có vấn đề gì, vào lúc này đã đến giai đoạn sau cùng, lại có thêm hơn 10 phút hẳn là sẽ tỉnh lại rồi. Trịnh Khang trong mắt bọn họ lộ ra nét mừng. Thần tiên sinh, có thể không làm phiền ngươi tọa chấn nơi này, nếu có cái gì bất ngờ sự tỉnh. Trịnh Khang thỉnh cầu nói. Nhiếp thần gật gật đầu, được đi, mấy ngày nay tu vi có tăng lên, ta lại đem trận pháp thay đổi một cái. Có thể để cho Trịnh lão lại sống thêm một chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó hẳn là có thể sống thượng 10 năm. Trịnh lão tuổi tác đã hơn 90, chẳng qua hiện nay đã là tu luyện dị năng thời đại, cho dù không có thiên phú, hơi chút tu luyện, sống đến 80, 90 rất dễ dàng, lấy thân phận của Trịnh lão địa vị, nếu như không phải từ nhỏ bị thương thân có bệnh kín, không tu luyện cũng có thể dễ dàng sống đến bách năm trở lên. Đa tạ Tần tiên sinh. Trịnh Khang mừng rỡ nói. Nhiếp thần tiến vào trong phòng, hắn đem trận pháp nho nhỏ trận sửa lại một cái, từng tia một sức mạnh cũng tiến vào trong trận pháp, tu vi tăng lên, trận pháp phương diện tự nhiên cũng càng mạnh rồi. Ngoài cửa, Trịnh Khang trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, Trịnh lão già nua dung mạo dĩ nhiên phát sinh mắt trần có thể thấy thay đổi, nếp nhăn ít đi, mái tóc tuy rằng vẫn là trắng, thế nhưng dần dần mà có một chút lộng lẫy, trên da mặt da đốm mồi nhạt đi không ít, trái tim nhảy lên càng thêm có lực. Bất chi bất giác, 15 phút đi qua, trên giường Trịnh lão nhìn qua cùng trước đó so với đã trẻ 5-6 tuổi, tinh thần khí cường rất nhiều. Xem, cha ngón tay động. Cha nhanh đã tỉnh. Trịnh Khang bọn hắn hưng phấn nói, biệt thự dưới lầu, mấy chục người nhìn qua trên lầu. Trên giường, Trịnh lão dần dần mở mắt ra, con mắt của hắn càng thêm có thần, vốn là thị lực rất kém cỏi đâu, lúc này thị lực đều tốt hơn rất nhiều. Cha. Trịnh Khang bọn hắn từng cái tiến vào gian phòng, nhiếp thần lùi ra, Trịnh lão rất nhanh do Trịnh Khang bọn hắn đỡ từ trong phòng đi ra. Không muốn Trịnh Khang bọn hắn đỡ, Trịnh Lao mỉm cười từng bước một xuống lầu, bước tiến vẫn rất vững vàng. Lao Trịnh, ngươi tuổi trẻ nhiều như vậy. Lao Trịnh ngươi kính viễn thị, không cần đeo. Biến hóa này, quá lớn. Dưới lầu, mấy cái lao nhân nhìn xem Trịnh Lao xuống lầu, bọn hắn con mắt đều có chút nhìn thẳng. Trịnh Lao lúc trước dáng dấp đó là một năm đều chống đỡ không nổi nữa, bây giờ nhìn qua sống thêm 7-8 năm cũng sẽ không có vấn đề. Các lao huynh đệ, rất lâu không có rõ ràng như thế địa xem đến mọi người rồi. Trịnh Lao cảm khái vô cùng nói. Nói xong, Trịnh Lao nhìn phía Nhiếp Thần, hắn cảm kích vô cùng nói, Tiểu Thần, Lao đầu tử, chúng ta Trịnh gia thiếu nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Về sau có gì cần chúng ta Trịnh gia giúp một tay, cứ mở miệng. Vốn là tính còn có thể sống một năm, trên căn bản cũng là trên giường bệnh vượt qua, bây giờ Trịnh lao đối với Nhiếp thần cảm kích, khó mà nói nên lời. Trịnh lao khách khí, một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Nhiếp thần nói. Trịnh lao cảm khái nói, tiểu tần, hay là đối với ngươi mà nói chỉ là chuyển tay, một điểm nhỏ bận bịu, nhưng là đối với lao đầu tử ta tới nói, cái kia chính là đến mấy năm tuổi thọ a. Các lao huynh đệ, ta ngủ thời gian 9 ngày, tiểu tần cho ta gia tăng rồi 9 năm tuổi thọ, ta bây giờ còn có thể sống thêm 10 năm, ha ha. Lao Trịnh, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Trịnh thúc. Đến nơi này người từng cái địa chúc mừng. Trịnh lao cười ha hả tiếp nhận rồi mọi người chúc, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây từng cái lao huynh đệ, các vị lao huynh đệ, các ngươi cũng chờ gấp, tiểu tần người ngay ở chỗ này, khiến hắn cho các ngươi mọi người xem. Từng cái lao nhân, nhà của ông lão người ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nhiếp thần. Nhiếp thần mỉm cười nói, các vị tiền bối đừng nóng vội, có thể giúp đỡ ta, ta nhất định giúp bận điệu. Trịnh gia cùng Lý gia phòng trọ có không ít, như vậy đi, có thể giải quyết, ta liền tại Trịnh gia hoặc là Lý gia bày xuống trận pháp, ngắn thì 1-2 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng hẳn là liền có thể khôi phục lại. Được, phiền phức tiểu tần ngươi rồi. Tiểu tần có lòng, muốn cái gì vậy cứ mở miệng. Từng cái lao nhân đều làm hưng phấn, đến bọn hắn thân phận như vậy địa vị, ăn dùng, bọn hắn cũng không thiếu. Rất nhiều đồ vật đều có người hỗ trợ giải quyết, thế nhưng ốm đau chỉ có thể chính bọn hắn chịu đựng, tuổi thọ vấn đề người bình thường cũng không giúp được bọn hắn. Lao Cát, ngươi xem ngươi gầy gò đến mức lợi hại như vậy, khắc lên rất đáng sợ, ngươi trước để tiểu tần nhìn xem. Lý Lao cười nói. Cát Lao cười đứng dậy, vậy ta liền không khách khí. Khu khu. Đi lại hai bước, Cát Lao liền ho kịch liệt ấu, phảng phất nội tạng đều phải ho ra đến. Nhiếp thần đưa tay trong nháy mắt tại Cát Lao trên người điểm hai lần. Nhất thời Cắt Lão liền đình chỉ ho khan, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dị vạng hắn mỗi một lần khắc cũng phải khắc thượng chừng 10 giây, rất đáng sợ. Cắt Lão, ngươi là từ nhỏ thương tổn tới phổi, sau đó lại đưa tới còn lại một ít bệnh biến, bởi vì các loại bệnh phức tạp, nếu như không thể một lần toàn bộ giải quyết, trị liệu sau chẳng mấy chốc sẽ nhiều lần. Nhiếp thần nói, Cắt ra một người trung niên nói, Tần tiên sinh, cái kia phụ thân ta tình huống có thể trị sao? Nhiếp thần cười cười nói, cùng Trịnh Lão so với. Cắt Lão cái này đơn giản, thêm vào mấy ngày nay có điều ngộ ra thực lực tăng cường không ít, hai canh giờ Cắt Lão liền có thể khôi phục. Đến lúc đó ta tại Lý gia bố trí một cái lớn một chút trận pháp, chư vị tiền bối cách một quãng thời gian đến trong trận pháp uống chút trà phơi nắng mặt trời gì gì đó, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Lý Lao ánh mắt sáng lên, Lý Anh Kiệt xuất trong lòng kích vui mừng, như vậy một cái trận pháp tại Lý gia, từng cái Lao tiền bối thường đến Lý gia ngồi một chút, đối với Lý gia chỗ tốt cũng không nhỏ. Cái kia liền cảm ơn tiểu tần rồi. Lao Lý, về sau chuẩn bị thêm một điểm trà ngon diệp. Từng cái lao nhân mở miệng cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt sau lại có lão người đi tới, Nhiếp thần bận rộn 3-4 tiếng, cuối cùng cũng coi như từng cái lao nhân đều làm tốt rồi, cũng bắt đầu khôi phục. Bọn hắn có vấn đề thật nghiêm trọng, lấy Nhiếp thần lúc trước tu vi không hẳn có thể làm được, nhưng bây giờ Nhiếp thần đã thiên cảnh viên mãn tu vi. Tần thiếu gia, ngươi bây giờ là từng kiện áo chống đạn ra thân. Tại Viêm Hoàng nước, ngươi có thể xông pha. Lý Anh Kiệt xuất cười ha hả nói. Nhiếp thần trị liệu qua lão nhân đã hơn 10, bọn hắn từng cái thân phận địa vị cũng rất cao, trị liệu một cái, có thể nói chính là mặc vào một cái áo chống đạn. Những lão nhân này, bọn hắn môn sinh, gia tộc của bọn họ, tại toàn bộ Viêm Hoàng đế quốc có sức mạnh kinh người. Nhiếp thần cười nhạt, đến đế đô, cũng là vì tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Bây giờ tại Viêm Hoàng quốc y thuật phương diện sức ảnh hưởng có thể nói rất cao. Tiếp đó. Đến làm cho thế người biết mình tướng thuật phương diện năng lượng. Đương nhiên, cái này không nổi, bây giờ cơ bản xác định bảo thạch trả chỉ có 7 viên, còn có 2 viên bảo thạch không biết, Nhiếp thần tự nhiên tận lực muốn đem 9 viên bảo thạch toàn bộ kiếm về đi. Tần thiếu gia, còn nhớ Tạ Tuyết sao? Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp thần gật gật đầu, Tạ Tuyết ma đô ông chủ lớn tôn nữ, lớn lên cũng thật đáng yêu, hắn còn không đến mức mò quên như vậy. Tần thiếu gia, Tạ Tuyết mấy ngày trước đã đến đế đô, người đang bế quan. Ta liền không làm kinh động ngươi, nàng chờ thấy vô tướng chân nhân ngày mai có thời gian, hẹn trước thời gian là ngày mai, người muốn chúng ta cùng nàng cùng đi thấy vô tướng chân nhân, ngươi có hứng thú hay không đi qua. Vô tướng chân nhân tướng thuật phương diện cực kỳ lợi hại, là chúng ta Viêm Hoàng nước đệ nhất tướng sư. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Viêm Hoàng nước đệ nhất tướng sư. Cái kia chính là đối thủ. Hắn nghĩ tới thời điểm đạt được bảo thạch, tướng thuật phương diện thất bại vô tướng chân nhân là tất yếu. Qua đi xem một chút vô tướng chân nhân tướng thuật ngược lại cũng không tồi. N. Chương 1371, vô tướng chân nhân. Đã đến giờ ngày thứ hai, nhiếp thần nhìn thấy Tạ Tuyết, chỉ là chừng 10 ngày không gặp, Tạ Tuyết nhìn qua tiểu tụy không ít, chờ vô tướng chân nhân thấy những ngày qua đối với người tới nói đều là dày vò. Kiệt ca, thần ca. Tạ Tuyết kêu lên. Nhiếp thần quan sát Tạ Tuyết trong lòng thầm thở dài một hơi, Tạ Tuyết kiếp nạn trước đó hắn nhìn đến không rõ ràng lắm, bây giờ tu vi tăng lên lại là nhìn rõ ràng rồi. Bị hủy dung, ngày thứ hai cắt cổ tay bỏ mình. Tạ Tuyết, lên xe đi, không cần lo lắng, vô tướng chân nhân khẳng định có thể cho ngươi hóa giải kiếp nạn. Lý Anh Kiệt Xuất nói, tuy rằng nhiếp thần trước đó bày ra qua tướng thuật, thế nhưng Lý Anh Kiệt Xuất cũng không nhận ra nhiếp thần tướng thuật so với vô tướng chân nhân còn lợi hại hơn. Vô tướng chân nhân nhưng là viêm hoàng nước đệ nhất tướng sư. Tốt kết ca. Tạ Tuyết trong lòng kinh hoàng địa lên xe, người ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, Hỏa Huyền Chân người lái xe, nhiếp thần cùng Lý Anh Kiệt Xuất ngồi ở mặt sau. Tạ Tuyết, ngươi đừng có áp lực, vô tướng chân nhân lợi hại ngươi cũng hẳn là nghe nói qua, hắn đã đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lý Anh Kiệt Xuất nói, nhiếp thần âm thầm lắc đầu, không thể dễ dàng như thế. Tạ Tuyết kiếp nạn, lấy nhiếp thần bây giờ tu vi hắn cũng không chắc chắn. Vô tướng chân nhân tuy rằng nguyên anh cảnh giới, thế nhưng tướng thuật phương diện, nhiếp thần cũng không nhận ra so với mình lợi hại. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Kiếp nạn vật này, cũng không phải hậu quả càng nghiêm trọng hơn hóa giải càng khó, có kiếp nạn dù cho nhỏ, hóa giải cũng rất phiền phức. Tạ Tuyết kiếp nạn, là vừa nghiêm trọng, hóa giải lại hết sức khó khăn, vật này không phải nói để Tạ Tuyết đổi chỗ khác đợi, hoặc là dừng lại ở bế chặt chẽ an toàn trong phòng là có thể né qua. Điểm này, phải nổ đẻ ti nảy sân nói rất rõ ràng. Ngươi cho là mình tránh thoát kiếp nạn, thực tế cũng không hề. Xe nhanh chóng chạy, sau một tiếng, xe đã đến đế đô vùng ngoại thành, đã đến một cái trên ngọn núi nhỏ, toàn bộ tiểu sơn cũng chỉ có một phòng ở, là vô tướng chân nhân phụ trì, tiểu Trung Quốc kiến trúc, diện tích không nhỏ. Lão Hỏa, ngươi liền ở trên xe chờ. Nhiếp thần nói. Tốt tần thiếu gia. Hỏa Huyền chân nhân đạo. Nhiếp thần bọn hắn xuống xe, lập tức có người tiến lên đón, là một cái 40-50 tuổi người trung niên, ăn mặc đạo bào. Người này là vô tướng chân nhân đồ đệ một trong. Tần tiên sinh, Lý thiếu, Tạ tiểu thư, tại hạ nghe thấy ngờ, hoan nghênh đến của các ngươi. Người trung niên chắp tay nói. Nghe thấy ngờ nói xong nhìn nhiều nhiếp thần vài lần, tại đế đô, tần trạch cái này một cái tên bây giờ nhưng là làm vang, trước sau chữa tốt Lý Lao Trịnh Lao, còn lại mấy cái lão nhân tối hôm qua cũng khôi phục khỏe mạnh, không ít gia tộc đã buông lời, ai động tần trạch, viêm hoàng nước sẽ không có hắn đất đặt chân. Nghe thấy đại sư khách khí. Lý Anh Kiệt Xuất cung kính mà nói, vô tướng chân nhân bây giờ đã cực nhỏ xem tướng cho người, bất quá hắn mấy cái đồ đệ từng cái cũng đều rất lợi hại, nghe thấy ngờ là một cái nhỏ nhất, thế nhưng cũng đã là đại sư cấp bậc. Ba vị xin mời vào, sư tôn đã tại chờ. Nhiếp thần bọn hắn gật đầu, rất nhanh bọn hắn tiến vào phủ trì trong, toàn bộ phủ trì cổ kính, trong đó hạ nhân đều là ăn mặc cổ đại trang phục, nhiếp thần bọn hắn có một loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Cũng không lâu lắm. Nhiếp thần bọn hắn được lĩnh đến một cái sáng sủa phòng lớn giữa, một người mặc lao giả áo bào trắng chính tế bái, bái hẳn là đối với học tổ sư, bất quá đối với học lưu phái cũng có không ít, cụ thể là vị nào nhiếp thần cũng không biết, hắn đối ở phương diện này hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Một hồi lâu, lão giả áo bào trắng rốt cuộc tế bái hoàn thành. Nghe thấy tần tiên sinh đối với tướng thuật một đạo cũng rất có nghiên cứu, vì sao thấy tổ sư mà không quỷ. Vô tướng chân nhân nhíu nhíu mày nói, tần trạch danh tiếng. Vô tướng chân nhân là biết rõ, thế nhưng tần trạch đối với học cũng có nghiên cứu, thấy tổ sư không quỷ, vô tướng thật người hay là bất mãn. Nhiếp thần cười nhạt nói, ta sợ nó không chịu được nổi. Đối với lao tiền bối, cung kính một điểm, khách khí một điểm, đó là viêm hoàng tộc người truyền thống Mỹ Đức, thế nhưng hắn nhưng là hồng mông quân hoàng cấp bậc cường giả, đối với học cũng là mặt sau về mặt thực lực đi sau thuận tiện học được, hắn quỷ đối với học tổ sư, căn bản cũng không có cần phải. Vô tướng chân nhân sầm mặt lại. Tần tiên sinh dùng cái gì trong lời nói đối tổ sư bất kính? Nhiếp thần đạm thanh nói, an ngay nói thật mà thôi. Vô tướng chân nhân lạnh mặt nói, cái kia tần tiên sinh không ngại đối tổ sư bái một bái, xem tổ sư phải hay không chịu được. Người chắc chắn chứ? Nhiếp thần khẽ nói. Tần tiên sinh, lời của ta rất rõ ràng. Nhiếp thần sửa sang lại quần áo đã đến pho tượng trước mặt, tay hắn nhún định quỳ xuống, đồng thời miệng nói, bản thân quỳ tạ ơn đối với học tổ sư. Nhiếp thần nói xong đầu gối một chút nhỏ. Ầm ầm. Không nhỏ âm thanh âm vang lên, cung phụng cái kia một tôn tổ sư pho tượng, rõ ràng xoay chuyển một phương hướng đưa lưng về phía nhiếp thần bọn họ, nhiếp thần một cái lễ, nó không dám được. Không có linh tính pho tượng trả khá một chút, nhiếp thần quỳ liền quỳ dù sao nó cũng không biết, thế nhưng một cái tôn tượng tổ sư là có linh, vô tướng chân nhân tốt xấu viêm hoàng nước tướng thuật giới đệ nhất nhân, hắn sẽ không bái một cái không linh tảng đá. Chính là bởi vì có linh, pho tượng kia biết không có thể chịu đựng nhiếp thần một quỳ, bằng không nhẹ thì nó tại chỗ phá nát, nặng thì nó bản tôn cũng hồn diệt ở tam giới. Vô tướng thật trong mắt người tràn đầy vẻ khiếp sợ, Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn cũng là như thế, pho tượng kia là có thể chuyển động, thế nhưng, nó không phải là nhẹ nhàng chạm thử liền có thể chuyển động, bây giờ nhiếp thần chỉ nói là phải lạy, nó dĩ nhiên lập tức đưa lưng về phía nhiếp thần, đây là không muốn được nhiếp thần một quỳ, hoặc là nói sợ được nhiếp thần một quỳ a. Vô tướng chân nhân, còn muốn ta quỳ xuống sao? Nhiếp thần nói. Vô tướng chân nhân vội vàng nói, không cần. Vô tướng chân nhân nhưng là nguyên anh cảnh giới, hắn biết rõ vừa vặn nhiếp thần cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, tổ sư không dám được nhiếp thần một quỳ, hắn bây giờ còn dám để nhiếp thần quỳ. Vậy cũng tốt. Nhiếp thần cười cười ưỡn thẳng lưng, vô tướng chân nhân quỳ xuống một bái nói, cho mời tổ sư trở về vị trí cũ. Cái kia một cái tổ sư pho tượng lại quay lại, vô tướng chân nhân đứng dậy, hắn thật sâu nhìn nhiếp thần một cái nói, tần tiên sinh, chúng ta đến bên cạnh gian phòng tán gẫu. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến bên cạnh một gian phòng, vô tướng chân nhân quan sát Tạ Tuyết, nửa phút trôi qua hắn lông mày liền nhíu lại, hắn nhìn ra rồi Tạ Tuyết đầu tiên là thương cước, lát sau tử kiếp. Chỉ là cụ thể một ít gì đó, vô tướng chân nhân liền nhìn không rõ rồi, hắn cũng không biết như thế nào phá giải. Vô tướng tiền bối, không biết ta là tình huống thế nào. Tạ Tuyết thấp thỏm trong lòng mà nói. Vô tướng chân nhân khẽ thở dài, Tạ gia nha đầu, tình huống của ngươi, lão phu đến lúc đó cùng gia gia ngươi nói đi. Tạ Tuyết sắc mặt lập tức trợn nhìn, người sợ hãi nói, vô tướng tiền bối, kiếp của ta khó là cái gì, cầu ngài nói cho ta, phải hay không không cách nào hóa giải. Vô tướng chân nhân nói, hóa giải kiếp nạn như mở ra một đoàn đầy rối, có không phải rất nghiêm trọng là có thể mở ra, có rất nghiêm trọng, liền không có cách nào. Ngươi lão phu không có cách nào. Tạ Tuyết sợ trắng váng. Vô tướng chân nhân nhìn phía Tần Trạch nói, Tần tiên sinh cũng tinh thông tướng thuật, Tạ gia nha đầu vấn đề vẫn là Tần tiên sinh phát hiện, không biết Tần tiên sinh có gì kiến giải. Nhiếp thần nói, Tạ Tuyết kiếp nạn xác thực mở ra phiền phức, chỉ có thể giải quyết nhanh chóng, tướng kiếp nạn mạnh mẽ chém ra. Vô tướng chân nhân cau mày nói, cường hóa chém ra, Tần tiên sinh chẳng lẽ đang nói đùa? Tướng kiếp nạn mạnh mẽ chém ra, điều này cần tin tưởng tu vi sâu không lường được. Lão phu là không có đạt đến như thế cảnh giới, chẳng lẽ Tần tiên sinh đã đạt đến như thế cảnh giới? Nếu như vậy, Thần tiên sinh không ngại để cho ta mở mang tầm mắt. Tạ Tuyết có một chút ước ao mà nhìn Nhiếp thần. Nhiếp thần đạm thanh nói, ta tạm thời chả không làm nổi, bất quá lại cho ta thời gian 3 tháng, hẳn là có thể, Tạ Tuyết ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong vòng 5 tháng ngươi vẫn là làm an toàn, kiếp của ngươi khó, tại 5 tháng sau. Vô tướng thật trong mắt người tinh quang lấp lánh, Thần tiên sinh lợi hại, rõ ràng có thể thấy được tại 5 tháng sau. Bất quá Thần tiên sinh nói 3 tháng sau có thể giải quyết. Lão phu đoán chừng Tần tiên sinh không có bản lãnh như vậy. Lý Anh Kiệt xuất âm thầm cau mày, Nhiếp thần nói như vậy, hắn cảm thấy an ủi Tạ Tuyết, cho Tạ Tuyết một ít tự tin, vô tướng chân nhân dĩ nhiên nói thẳng Nhiếp thần không bản lãnh này. Tạ Tuyết nghe vô tướng chân nhân nói như vậy, tâm trong khẳng định càng thêm tuyệt vọng. Ai? Lý Anh Kiệt xuất trong lòng ám thở dài một hơi, nếu như Nhiếp thần nói như vậy, vô tướng chân nhân lại phối hợp nói một chút, Tạ Tuyết thời gian sau này còn có thể trải qua thoải mái một ít. Nhiếp thần đạm thanh nói, chính mình không làm nổi, làm sao có thể xác định người khác cũng không làm nổi. Vô tướng chân nhân tuy rằng thân phận địa vị rất cao, thế nhưng nhiếp thần bây giờ có thể không kinh sợ hắn, luận tướng thuật, hắn nhiếp thần bây giờ tin tưởng không thể so với vô tướng chân nhân kém. Ngông cuồng. Vô tướng chân nhân trầm giọng nói, hắn có chút tức giận, lấy tư cách viêm hoàng nước tướng thuật đệ nhất nhân, hắn có thuộc về mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Thần tiên sinh, người ta không ngại tỉ thí một chút tướng thuật. Nhiếp thần cười nhạt nói, tỉ thí. Được a. Ta coi như ngươi, ngươi coi như ta, chúng ta ai tính ra nhiều, ai liền thắng, làm sao? Không thành vấn đề. Vô tướng chân nhân trầm giọng nói. Chương 1372, nước đối với lệnh. Nghe thấy ngờ biểu hiện có phần cổ quái nhìn qua nhất thần, rõ ràng như thế so với, vậy mình sư phụ không phải tất thắng. Vô tướng chân nhân nhưng là nguyên anh đại viên mãn, nghe thấy ngờ cũng không nhận ra nhiếp thần có nguyên anh đại viên mãn cấp bậc tu vi, thấp tu vi tính cao tu vi nhân vật, vốn là khó khăn rất nhiều. Vô tướng chân nhân dễ dàng không ít. Hơn nữa cho dù tu vi như thế, nghe thấy ngờ cũng không cho là nhiếp thần có thể thắng. Vừa vận tướng thuật tổ sư tượng thần không muốn được nhiếp thần một quỳ, khả năng nhiếp thần lai lịch đại huyết mạch cao quý, trên người có lợi hại bảo vật gì gì đó, nhưng nhiếp thần còn trẻ như vậy, tu vi khẳng định không thể vượt qua vô tướng chân nhân. Nhiếp thần tư liệu, vô tướng chân nhân bọn hắn biết. Nhiếp thần cùng vô tướng chân nhân lẫn nhau quan sát, dần dần mà nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Vô tướng chân nhân sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Vô tướng chân nhân vốn cho là mình tính một người trẻ tuổi, vấn đề không lớn, nhưng quan sát nhiếp thần một hồi lâu, rõ ràng như một đoàn sương mù. Nhiếp thần trong lòng buồn cười, vô tướng chân nhân có thể tính ra tình huống của hắn, đó mới là khôi hài rồi, dù cho hắn bây giờ tu vi thấp, hắn rời đi thế giới trong gương, đến lúc đó vẫn là người trưởng khống, hơn nữa còn là Hồng Mông quân hoàng cấp bậc người trưởng khống, vô tướng chân nhân chỉ là nguyên anh đại viên mãn, đừng nói tại người trưởng khống trong mắt rồi, dù cho ở một cái đại thừa cấp bậc nhân vật trong mắt, cái kia cũng chỉ là cặn bã. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hoàn toàn tính không ra? Vô tướng thật người thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn xuất hiện một cái pháp khí, vào lúc này hắn cũng không lo được tiền bối phong độ rồi, khiến dùng pháp khí tính lên. Nghe thấy thừa nhìn bọn họ biểu hiện có phần quái lạ, cái này tình huống thế nào? Nhiếp thần nơi đó còn là tay không, vô tướng chân nhân lấy tư cách viêm hoàng nước đệ nhất tướng sư, rõ ràng sử dụng trước pháp khí. Pháp khí vật này, tự nhiên không có cấm chỉ sử dụng, nhưng mà nếu như mọi người tính ra đều là giống nhau, khiến dùng pháp khí một phương, không nghi ngờ chút nào năng lực thấp một chút. Lại mấy phút trôi qua, vô tướng chân nhân trên trán xuất hiện mồ hôi, hắn đã toàn lực đã làm, thế nhưng rõ ràng chả là nhìn không ra chút nào. Đừng nói đoán trước tương lai, đi qua cũng nhìn không thấu. Nhìn sang so với xem tương lai dễ dàng một chút, dù sao cũng là đã chuyện đã xảy ra. Nhiếp thần khẽ cười nói, vô tướng chân nhân, có thể sao? Nếu như có thể, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện. Vô tướng chân nhân hít sâu một hơi, hắn lau vệt mồ hôi thủy đạo, tần tiên sinh, ngươi tới trước đi. Nếu như nhiếp thần cũng chẳng có cái gì cả nhìn ra, như vậy vô tướng chân nhân còn có thể không nói, xem như là hòa nhau. Nghe thấy ngờ lúc này cũng cảm thấy sự tình không ổn, hắn nói, tần tiên sinh, sư phụ nổi tiếng bên ngoài, một ít mọi người đều biết đồ vật tiểu không thể nói rồi. Được. Nhiếp thần gật đầu. Vô tướng chân nhân, ngươi cả đời này trước sau từng có 5 cô gái, nhưng mà không có một cái kết làm vợ chồng, các nàng tổng cộng vì ngươi ôm ấp qua 6 đứa bé, 2 người sinh ra được rồi. Nhiếp thần nói. Vô tướng chân nhân cau mày nói, ta một đời có 5 cô gái không giả, thế nhưng chỉ mang thai 5 đứa bé, chỉ có cái cuối cùng sinh xuống, ngươi tính sai rồi. Nhiếp thần cười nhạt nói, ta hẳn không có tính sai, ngươi cái thứ tư nữ người vì ngươi sinh ra một đứa bé, chính ngươi khả năng không biết. Ngươi cái thứ tư nữ người đã qua đời, thế nhưng châu ngươi một đứa bé còn sống. Nghe thấy ngờ nói, tần tiên sinh, ngươi cái này nói, căn bản là không cách nào nghiệm chứng A. Nhiếp thần khẽ cười nói, vậy thì nói chút thuận tiện nghiệm chứng. Vô tướng chân nhân, mất đã từng 3 lần thôi toán quốc vận, nhưng mà đều đã thất bại, mỗi một lần đều cho ngươi bị thương không nhẹ. Vô tướng chân nhân biến sắc mặt, người ngoài này cũng không biết, cho dù là đệ tử của mình cũng không biết. Vô tướng chân nhân, ta nói không sai chứ. Vô tướng chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Vô tướng chân nhân, tối gần 3 năm, ngươi gặp được 4 lần ám sát, trong đó một lần ngươi giết chết kẻ địch, mặt khác 3 lần kẻ địch trốn. Nhiếp thần nói. Vô tướng chân nhân hít sâu một hơi nói, không sai, tần tiên sinh lợi hại, là ta thua rồi. Xin hỏi tần tiên sinh, ta cái kia một đứa bé bây giờ đang ở phương nào? Chỉ có một hài tử, vẫn là con gái, vô tướng chân nhân có lúc rất thương cảm. Nhiếp thần hơi mỉm cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nghe thấy ngờ nhìn qua nhiếp thần khiếp sợ nói, tần tiên sinh chẳng lẽ là sư phụ hài tử? Nhiếp thần nhìn qua nghe thấy ngờ khẽ cười nói, nghe thấy đại sư, kỳ thực ngươi họ hẳn là Văn Võ Văn, mà không phải Kiến Văn nghe thấy. Nghe thấy ngờ sống ở nơi đó, vô tướng chân nhân họ Văn, hắn đây là biết rõ. Vô tướng chân nhân khiếp sợ nhìn qua nghe thấy ngờ khi còn bé hay cùng hắn, khi đó với hắn không giống, sau đó từ từ khá giống rồi, vô tướng chân nhân cũng không để ở trong lòng, ẩm thực tương đồng dưới tình huống, như mạo dần dần có đối với giống nhau, cái này là hiện tượng bình thường. Thần tiên sinh, ngươi nói là, ngờ là hài tử của ta. Không đúng, ta cho ngờ xem qua đối với, cũng không hề nhìn ra điểm này. Vô tướng chân nhân khiếp sợ nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, vô tướng chân nhân, khi đó tài nghệ của ngươi không có hiện tại cao đi, sau đó hẳn là sẽ không có lại nhìn qua, có vài thứ, có thể để cho ngươi nhìn không rõ ràng. Bất quá qua nhiều năm như thế, ta nghĩ vật kia hiệu quả đã không có. Vô tướng chân nhân nhìn qua nghe thấy ngờ, hắn trong tay cầm pháp khí bắt đầu tính, nửa phút sau đó vô tướng thật thân thể người run lên, hắn đã quên đi đi ra, đã xác định nghe thấy ngờ liền là con của mình. Thần tiên sinh, ta tâm phục khẩu phục. Đa tạ tần tiên sinh. Vô tướng chân nhân đối với nhiếp thần thi lễ một cái nói, một cái lễ, nhiếp thần bị. Giúp đỡ vô tướng chân nhân tìm về con trai của chính mình, đừng nói thi lễ, cho dù vô tướng chân nhân nhiều bái mấy lần, nhiếp thần cũng hoàn toàn nhận được lên. Vô tướng chân nhân, chúng ta tiểu đi trước rồi, cáo tử. Nhiếp thần nói. Vô tướng chân nhân nói, thần tiên sinh, chờ. Vô tướng thật người trong mắt lóe ra một tia chần chờ. Bất quá hắn hay là từ không gian của mình bảo vật bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, tần tiên sinh, đây là nước đối với lệnh, là đương triều thái tổ cho sư phụ ta, sau đó lại chuyển đến trong tay ta, bây giờ ta đã không xứng nắm giữ cái này nước đối với lệnh. Nhiếp thần lắc đầu nói, vô tướng chân nhân, cái này ta không thể nhận dưới. Vô tướng chân nhân ngươi ba lần thôi toán quốc vận, từ một điểm này tới nói, ngươi nắm giữ cái này nước đối với lệnh, hoàn toàn xứng đáng. Quốc vận thôi toán tuy rằng thất bại, thế nhưng mỗi một lần vô tướng chân nhân ngươi vẫn có không ít thu hoạch, cũng không phải hoàn toàn thất bại, đối với quốc gia có không nhỏ chỗ tốt. Hơn nữa, nước tương nhất giống như yêu cầu tọa trấn đế đô, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đế đô, vô tướng chân nhân, ngươi cũng đừng hại ta à. Vô tướng chân nhân nói, tần tiên sinh, ngươi cũng biết cái này nước đối với lệnh, có bao nhiêu quyền lực. Nhiếp thần A cười nói, ta chỉ biết là quyền lực cùng trách nhiệm bình thường là tương đối, ta hiện tại không nghĩ đi gánh chịu trách nhiệm kia, quyền lực này ta cũng không cần. Vô tướng chân nhân khẽ thở dài, năm đó sư phụ ta cùng không ít người làm cho này tranh được vỡ đầu chảy máu, ngươi dĩ nhiên cũng không muốn. Mà thôi, ta liền trước tiên cho ngươi bảo quản, lúc nào ngươi muốn liền lại đây lấy đi, ngươi tuổi tác như vậy tướng thuật liền đã vượt qua ta, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhiếp thần chắp tay, vô tướng chân nhân, cáo tử. Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn vội vã cũng cáo từ rời đi, đến bên ngoài, về tới trong xe, một hồi lâu Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn đều không nói gì, bọn hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhiếp thần cùng vô tướng chân nhân tỉ thí tướng thuật, thua dĩ nhiên là vô tướng chân nhân. Cái này nếu như truyền đi, toàn bộ Viêm Hoàng đế quốc, thậm chí toàn bộ bóng, rất nhiều đại lao đều hội khiếp sợ không thôi, tướng thuật giới, vô tướng chân nhân trên địa cầu, đây chính là đỉnh phong nhân vật. Tần thiếu gia không, ta về sau vẫn là để cho ngươi Tần ca đi. Lý Anh Kiệt xuất nói, hắn so với Tần Trạch tuổi tác lớn, thế nhưng vào lúc này, hắn thật không dám xưng đại. Y thể thuật, tướng thuật, Tần Trạch dĩ nhiên đều cường đại như thế, trận pháp phương diện cũng rất lợi hại. Nhiếp thần cười nói, gọi tên ta cũng có thể, tên gì Tần ca. Gọi Tần ca cũng không tệ. Lý Anh Kiệt xuất nói, Tần ca, Tạ Tuyết vấn đề đến lúc đó có thể hóa giải sao. Lý Anh Kiệt xuất nói, Nhiếp thần nhìn Tạ Tuyết một mắt cười nói, yên tâm đi, tuy rằng ta bây giờ chả không bắt được, thế nhưng 3 tháng sau khẳng định không có vấn đề. Cảm tạ Tần ca. Tạ Tuyết nói, trước đó Tạ Tuyết là trực tiếp gọi tên Nhiếp thần, vào lúc này người cũng sửa lại xưng hô. Người biết, vô tướng chân nhân là ra ra nàng cũng khó phải mời động nhân vật, Nhiếp thần tướng thuật rõ ràng so với vô tướng chân nhân còn cường đại hơn. Y thì thuật phương diện, Tạ Tuyết chỉ là nghe nói một điểm cũng không có thấy tận mắt đến, cái này tướng thuật phương diện. Người nhưng là tận mắt nhìn thấy, mang cho khiếp sợ của nàng rất lớn. Nhiếp thần cười nói, Tạ Tuyết ngươi an tâm đến trường, trong vòng 3 tháng không có bất cứ vấn đề gì. Tốt Tần ca. Tạ Tuyết ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Nhiếp thần so với vô tướng chân nhân đều mạnh mẽ, nếu như đến lúc đó vẫn là không giải quyết được, đó cũng là thiên ý, người này sẽ lại lo lắng cũng hết tác dụng rồi. Nhiếp thần bọn hắn xe trở về, vô tướng chân nhân nơi này, cha con bọn họ quen biết nhau rồi, nghe thấy ngờ đối với vô tướng chân nhân vốn là kính trọng. Vô tướng chân nhân thành vì mình phụ thân, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng đó cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, hắn từ nhỏ đã là vô tướng chân nhân nuôi lớn, vốn là cũng sư cũng cha. Văn huynh tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng. Số 1 này sẽ chính xử lý công vụ, thế nhưng vô tướng chân nhân video điện thoại lại đây, số 1 vẫn là lập tức nhận nghe điện thoại, vô tướng chân nhân cái này nước đối với địa vị nhưng là rất cao. Hơn nữa, không có chuyện quan trọng, vô tướng chân nhân lúc này cũng sẽ không liên hệ. Thủ trưởng, ta cùng với người so đấu tướng thuật, ta thua rồi. Vô tướng chân nhân nói. Số 1 biến sắc mặt, Văn huynh, chuyện khi nào, thua ở Hà Nhân Thủ. Vô tướng chân nhân lấy tư cách tướng thuật đệ nhất nhân, hắn đối với Viêm Hoàng nước ý nghĩa trọng đại, hắn tướng thuật bại vào nhân thủ, cái này không chỉ là chuyện cá nhân, cũng là quốc sự. Vô tướng chân nhân nói, thủ trưởng đừng nóng vội, ta tuy rằng bại, nhưng là đối phương cũng là ta Viêm Hoàng người trong nước, thủ trưởng hẳn là cũng đã từng nghe nói tên của hắn, hắn cứ gọi Tần Trạch. Tần Trạch. Số 1 sửng sốt một chút, danh tự này hắn tự nhiên nghe nói qua, 2 ngày nay không ít người đã nói với hắn rồi, hắn còn dự định qua vài ngày thấy một cái Tần Trạch khiến hắn cho mình nhìn nhìn thân thể. Văn huynh, Tần Trạch tướng thuật thắng ngươi. Số 1 có phần không dám tin nói. Là, ta nghĩ tướng nước đối với lệnh cho hắn, thế nhưng hắn cự tuyệt, hắn không muốn được ràng buộc. Số 1 hít sâu một hơi nói, người trẻ tuổi không muốn được ràng buộc làm bình thường. Văn huynh, nước đối với lệnh, ngươi liền trước cẩn thận mà cầm. Vốn là dự định qua vài ngày lại gặp một lần Tần Trạch, bây giờ ta ngược lại thật ra muốn mau sớm xem một chút. Nước đối với, đêm nay nếu như có rảnh rỗi, đến chỗ của ta ngồi một chút, ta thanh Tần Trạch kêu đến. Chương 1373, Đại Lao Gia Hiến. Tiểu Tần, ngươi cùng vô tướng chân nhân tỉ thí tướng thuật, trả thắng hắn. Nhiếp thần bọn hắn mới vừa trở về Lý Gia, Lý Lao nhân tiện nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, Lý Lao, không nghĩ tới tin tức lưu truyền đến mức nhanh như vậy, chúng ta đều vẫn chưa về, tin tức rõ ràng cũng đã truyền về rồi. Lý Lao đạo, là vô tướng chân nhân cùng thủ trưởng hồi báo cho tình huống, hắn muốn gặp ngươi một lần, đêm nay muốn cùng ngươi cùng đi ăn tối. Ta, Trịnh Lao các loại mấy cái đã khôi phục Lao đầu tử, vô tướng chân nhân cũng sẽ tham gia. Ngươi buổi tối hẳn là không có chuyện gì chứ? Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có. Cho dù có, lúc này cũng khẳng định được không có. Lý Lao đạo, vậy được, ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối lúc nói chuyện hơi chút chú ý một điểm. Đương nhiên, cũng không cần sợ hãi rụt rè, người trẻ tuổi muốn có người tuổi trẻ phân chấn. Chúng ta những Lao già này đều không thích sợ hãi rụt rè người trẻ tuổi. Nhiếp thần cười nhạt, sợ hãi rụt rè. Không tồn tại. Hắn nhưng là người trưởng khống, là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ. Viêm Hoàng đế quốc, có thể so với trên địa cầu cái này Viêm Hoàng nước không biết lớn hơn bao nhiêu. Tốt Lý Lao. Nhiếp thần nói. Lý Lao mỉm cười nói, các người đi qua thời gian, Lao Chu cũng tỉnh lại, trước hắn thân thể một ít tật xấu cũng không có. Đối với ngươi khen ngợi nửa ngày, trong nhà có một số việc mới rời khỏi rồi. Nhiếp thần nói, Chu Lão khôi phục là tốt rồi. Lý Lao, ta trước tiên tu luyện đi rồi. Lý Lao gật đầu, nhiếp thần rất nhanh tiến vào gian phòng của mình tu luyện. Hắn nhanh chóng đã đến thiên cảnh viên mãn tu vi, tốt xấu cũng cần củng cố củng cố. Các loại bên này sự tình hiểu rõ, nhiếp thần dự định còn lại một ít quốc gia đi một chuyến, nói thí dụ như Đông Đảo Quốc, Mỹ Quốc chờ chút. Cố cung bên này đế hoàng tử khí nhất định là dày đặc nhất, thế nhưng còn lại quốc gia có địa phương cũng sẽ có đế hoàng tử khí. Cố cung đế hoàng tử khí, nhiếp thần không muốn hấp thu nữa, miễn cho đối với cố cung sản sinh ảnh hưởng không tốt, thế nhưng còn lại quốc gia, nhiếp thần cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cha. Vô tướng tiền bối không giải quyết được phiền toái của ta. Tạ Tuyết gọi điện thoại nói. Tạ Tuyết phụ thân Tạ Cảnh Thắng biến sắc mặt, hắn vội vàng nói, Tiểu Tuyết, chuyện gì xảy ra, là vô tướng tiền bối không muốn giải quyết sao? Cần gì chúng ta cho? Tạ Tuyết nói, phụ thân, không phải, là vô tướng tiền bối không có năng lực giải quyết, bất quá Tần ca nói 3 tháng sau hẳn là có thể cho ta giải quyết. Tần ca Tần Trạch. Tiểu Tuyết, Tần Trạch kỹ thuật phương diện là cực kỳ lợi hại, hắn trở về rồi. Ta đều muốn cho hắn cho ra ra ngươi nhìn xem, thế nhưng tướng thuật phương diện, vô tướng nhân tài thật sự là quyền uy, ta sẽ cùng ra ra ngươi nói một chút, khiến hắn cho vô tướng chân nhân gọi điện thoại, ngươi trước đừng từ đế đều trở về. Tạ Cảnh Thắng nói, Tạ Tuyết vội vàng nói, cha, không cần, Tần ca tin tưởng phương diện rất lợi hại, vô tướng tiền bối cùng Tần ca so với tướng thuật đã thất bại, còn muốn tướng nước đối với lệnh cho Tần ca đây, bất quá Tần ca không có tiếp thu. Hả? Tạ Cảnh Thắng sững sờ rồi. Vô tướng chân nhân thua với Tần Trạch, điều này sao có thể? Tiểu Tuyết, ngươi nói thật chứ? Cha, ta cùng Kiệt ca tận mắt nhìn thấy. Nha đúng rồi cha, nghe thấy ngờ đại sư lại là vô tướng tiền bối nhi tử, là Tần ca phát hiện. Tạ Tuyết nói. Tạ Cảnh Thắng trong mắt tinh quang lấp lánh, Tần Trạch lại lợi hại như thế, ý thuật tướng thuật đều đạt đến như vậy độ cao. Tiểu Tuyết, nếu như vậy, vậy ngươi liền trước trở lại. Tạ Cảnh Thắng nói. Tốt cha. Cúp điện thoại. Tạ Cảnh Thắng lập tức cho cha mình đi rồi điện lại nói rõ tình huống. Cảnh Thắng, Tần Trạch nhất định sẽ trở về Ma Đô, nhất định phải duy trì tốt cùng Tần Trạch quan hệ. Tạ Cảnh Thắng phụ thân nói. Ta rõ ràng. Thời gian rất nhanh tới 4 giờ dưới chiều, Lý Anh Kiệt xuất gọi Nhiếp Thần môn, Nhiếp Thần mở mắt ra, tu luyện mấy tiếng, củng cố rất nhiều. Nhiếp Thần nhưng là đạt đến cực cao độ cao, đối với tất cả loại sức mạnh quy tắc bản nguyên gì gì đó hiểu rõ rất rõ ràng, người khác yêu cầu 1 tháng củng cố. Hắn khả năng nửa ngày liền giải quyết. Tần ca, Gia Gia cùng Tống Lao đã tại chờ ngươi cùng đi. Tống Lao tại Tần ca ngươi tu lúc luyện đã tỉnh lại, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp thần gật gật đầu rất nhanh xuống lầu. Tiểu Tần, rất cảm tạ ngươi rồi, Lao đầu tử ta cảm giác hiện tại có thể đánh chết một đồng yêu. Một ông già cười ha ha chính hiệu, hắn tu luyện qua, có người cấp tu vi, bất quá lúc trước ốm đau hoàn toàn để tu vi của hắn không phát huy ra được, vào lúc này nói đánh chết một đồng yêu. Thật không phải thổi. Nhiếp thần chắp tay cười nói, Tống Lao, Lao ra ngài khôi phục là tốt rồi. Liền Lao ra ngài bây giờ thân thể, đánh chết một con cọp ta xem cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Lao Lý, nghe thấy được sao? Tống Lao hưng phấn nói, hắn rất lâu không có cường tráng như vậy cảm giác. Lý Lao tức giận nói, Lao Tống, ngươi cũng là có thể ở chúng ta mấy Lao già trước mặt khoe khoang một cái, nếu không ngươi và Tiểu Tần khoa tay khoa tay. Tống Lao vui vẻ nói, có thể đánh thắng các ngươi mấy Lao già là được rồi. Lý Lao không thèm để ý Tống Lao nhìn phía Nhiếp thần nói, Tiểu Tần, chuẩn bị như thế nào? Chờ gặp được thủ trưởng, không cần sốt sắng, tâm bình tĩnh là tốt rồi. Thủ trưởng nói không chắc thân thể cũng có một chút thói xấu vặt, đến lúc đó khả năng cũng phải ngươi hỗ trợ. Nhiếp thần gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn lên một chiếc gia trường xe chống đạn, nhiếp thần cùng Lý Lao Tống Lao đồng thời, trước sau trả mỗi người có một chiếc bảo vệ xe cộ, hỏa huyền đạo nhân hòa còn lại một ít nhân viên hộ vệ ở bên trong. Lên đường bình an, xe lái vào ông chủ lớn chỗ ở địa phương, chỗ này ở bề ngoài liền có không ít thủ hộ, âm thầm càng nhiều, thủ trưởng bên người, quanh năm trả đi theo một cái phân chính là thần cấp cường giả siêu cấp. Tiểu Tần đến rồi, Tiểu Tần, trước đó có việc rời khỏi, không có lập tức đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, ta sau đó tự phạt một chén. Chu lão cười ha hả nói. Một ông già khác nói, lão Chu, ngươi muốn uống rượu uống thả cửa, thủ trưởng nơi này, còn có thể thiếu rượu của ngươi. Lúc trước tật xấu không có, Tiểu Tần lại ở nơi này, chúng ta hôm nay không say không về. Ha ha, hôm nay sẽ không say bất tận. Từng cái lao nhân ra đều làm hưng phấn, tiêu bọn hắn thân thể kia, bình thường bảo vệ sức khỏe y sinh, các vãn bối đều là không để cho bọn họ uống rượu, chính bọn hắn cũng không dám uống, bây giờ rốt cuộc có thể thật dễ uống mấy chén. Tiểu Tần đến rồi. Với uy nghiêm lại có chút thân thiết âm thanh vang lên, mọi người thấy thủ trưởng dĩ nhiên từ trong biệt thự đi ra. Từng cái lao giả trong lòng thán phục, nhìn xem cái này đãi ngộ, bọn hắn đến đều chưa hề đi ra, Tần Trạch bọn họ chạy tới, thủ trưởng rõ ràng đi ra. Cái này không nghi ngờ chút nào biểu lộ đối với Tần Trạch coi trọng. Chào thủ trưởng. Nhiếp thần thi lễ một cái nói. Thủ trưởng quan sát nhiếp thần mỉm cười nói, Tiểu Tần, không cần đa lễ, hôm nay ở nhà ăn cơm, là nhà Yến, chúng ta lão gia hỏa này, lại tăng thêm ngươi. Là ngươi để cho chúng ta có thể như thế tụ tập xuống xã tứ phía uống chút rượu. Trịnh Lao cười ha hả nói, thủ trưởng, hôm nay mục tiêu của chúng ta là quá chén Tiểu Tần, thủ trưởng ngươi có thể được lấy chút linh tiểu đi ra. Bằng không lấy Tiểu Tần tu vi chúng ta không nhất định có thể thành công. Ha ha, được. Mọi người cười, bầu không khí rất là náo nhiệt. Lúc này, lại một chiếc xe con đã đến, xe dừng lại, vô tướng thật người xuống xe rồi, nhìn thấy vô tướng chân nhân, từng cái lao nhân vội vã chào hỏi, vô tướng thật thân phận của người địa vị nhưng là rất cao, hơn nữa luận tuổi tác, ở đây vô tướng chân nhân tuổi tác cũng là cao nhất, chỉ là hắn nhìn xem cũng không hề như vậy già nua. Tần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, đêm nay nhất định nhiều kính Tần tiên sinh mấy chén, hơi tỏ tâm ý. Vô tướng chân nhân cùng những người còn lại lạnh tuyên một cái nhìn phía nhiếp thần nói. Nhiếp thần vội vàng nói, vô tướng tiền bối khách khí. Vô tướng chân nhân khoát tay hào nói, Tần tiên sinh tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối, bằng không ta liền không đất dung thân. Một ít lao giả trong lòng nghi hoặc, vô tướng chân nhân tốt như vậy nói chuyện. Cho dù là bọn họ tìm vô tướng chân nhân hỗ trợ, vô tướng chân nhân cũng chưa chắc sẽ giúp hàn nhóm. N. Chương 1374, hư cấu thủ hộ giả. Vô tướng chân nhân, số tuổi của ngươi ở nơi đó, tướng thuật trình độ ở nơi đó, Tiểu Tần cứ gọi ngươi một tiếng tiền bối không thành vấn đề chứ. Có lao giả không nhịn được nói. Vô tướng chân nhân bất đắc dĩ nói, những này các ngươi khẳng định sẽ biết, nói cho các ngươi cũng không sao, Tần tiên sinh cùng ta tỉ thí một cái tướng thuật, ta thua rồi. Khí. Mấy cái lao nhân hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhiếp thần y thuật lợi hại bọn hắn đã thân có lĩnh hội. Bọn hắn tuyệt đối không muốn lấy nhiếp thần tướng thuật cũng lợi hại như vậy. Được rồi, mọi người đều vào đi thôi. Thủ trưởng mỉm cười nói. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn tiến vào phòng ở, trong phòng đại khí mà lại không mất ấm áp trang nhã, bếp trưởng trà đang chuẩn bị bữa tối, nhiếp thần bọn hắn đã đến phòng khách ngồi xuống, một vòng cũng chỉ có nhiếp thần một người trẻ tuổi, còn lại đều là lao tiền bối. Tiểu Tần, không nên gò bó, tuy rằng ngươi tuổi nhỏ một điểm, nhưng cũng là chúng ta Viêm Hoàng nước trụ cột chi tài. Thủ trưởng mỉm cười nói. Còn lại lão giả cũng từng cái khen ngợi, thổi phồng đến mức nhiếp thần đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Tần, không biết y thuật của ngươi tướng thuật, sư từ người phương nào? Từng cái lão giả đều nhìn qua nhiếp thần, nhiếp thần hơi hơi chần chờ nói, chư vị tiền bối, mấy ngày trước truyền khắp toàn cầu tin tức chắc hẳn các ngươi biết, tin tức kia hẳn là sư phụ ta vọng lại, sư phụ ta là thủ hộ người. Thủ hộ giả? Lý Lao nghi ngờ nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng, cánh cửa địa ngục là thật sự, thủ hộ giả nhiệm vụ, trấn thủ cánh cửa địa ngục. Tránh khỏi ác ma giáng lâm nhân gian, nhưng mà năm tháng dài đằng đằng xuống, cánh cửa địa ngục đã có chút không phong được rồi, nếu như cánh cửa địa ngục mở ra, ác ma hàng sẽ hàng lâm nhân gian. Lý Lao bọn hắn từng cái trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thần tiên sinh, cái kia hình ảnh, là thật sự. Vô tướng chân nhân nói. Nhiếp thần gật đầu, đúng, đó là quỷ giới bên trong một cuộc chiến tranh, hoặc là nói là một trường giết chóc. Trước đây thật lâu, trên địa cầu cường giả càng nhiều, nhưng mà tài nguyên có hạn. Trên địa cầu cường giả đều rời khỏi, chỉ còn dư lại 3 tên thủ hộ giả, sau đó dần dần chỉ còn dư lại 1 tên thủ hộ giả chấn thủ cánh cửa địa ngục thời gian tương đối dài liền sẽ chọn người nối nghiệp. Vô tướng chân nhân nói, ngươi chính là cánh cửa địa ngục người nối nghiệp. Nhiếp thần gật đầu, đúng, bất quá cánh cửa địa ngục nếu như mở ra, này ban ta là tiếp không được nữa. Chu lão nói, địa cầu lại còn có thủ hộ giả tồn tại, chúng ta dĩ nhiên không có chút nào chi tình. Nhiếp thần cười cười nói, bên trong đất trời có rất nhiều bí mật, trấn thủ là khô khan, đều là bế quan thời gian rất lâu. Người nối nghiệp vì không xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Hôm nay là cánh cửa địa ngục mau mở ra, ta nói ra cũng không liên quan rồi. Thủ trưởng cao mày nói, tiểu tần, cánh cửa địa ngục trong vòng một năm liền sẽ mở ra, tụ tập 9 viên loại kêu bảo thạch năng lực phong ấn. Nhiếp thần gật đầu, đúng, những kêu bảo thạch là rời đi cường giả lấy không gian chi thuật chuyện đến trên địa cầu. Chúng nó ngổn ngang địa xuất hiện ở địa cầu địa phương khác nhau, thời gian tương đối dài dần dần được trên địa cầu người khác nhau thế lực khác nhau đạt được. Trịnh Lao nói, nếu như cánh cửa địa ngục phong ấn, có thể quản thời gian bao lâu? Nhiếp thần nói, ta nghĩ 3.000 năm hẳn là không có vấn đề. Trịnh Lao tiếp tục nói, vậy nếu như 9 viên thánh thạch không có toàn bộ xuất hiện, phải hay không liền không cách nào phong ấn cánh cửa địa ngục? Nhiếp thần nói, đầy 7 viên liền có hiệu quả, 7 viên lời nói, hẳn là có thể niêm phong lại 300, 500 năm đi. 8 viên hẳn là có thể niêm phong lại ngàn năm trở lên rồi. Đầu nói dài, tiểu tần, sư phụ ngươi, phải hay không nắm giữ trí tuệ nhân tạo? Nhiếp thần nói, sư phụ một cái bảo vật nắm giữ mạnh mẽ khí linh, nó có thể tiến vào Internet, trước đó phân tán tin tức gì gì đó, hẳn là cái kia làm. Chư vị tiền bối yên tâm, sư phụ khí linh sẽ không làm loạn, mặt khác nếu như cánh cửa địa ngục phong ấn, sư phụ chắc chắn sẽ không rời đi địa cầu. Chúng lao nhân suy tính. Nhiếp thần nói đồ vật mang cho bọn hắn không nhỏ xung kích. Tốt trong chốc lát đi qua, vô tướng chân nhân nói, tần tiên sinh, bây giờ trên địa cầu, đã xuất hiện thánh thạch có bao nhiêu? Nhiếp thần nói, sư phụ đã xác định có 7 viên, viêm hoàng nước 1 viên, mị quốc 2 viên, đông đảo quốc 1 viên, giáo đình 1 viên, đức quốc 1 viên, châu phi một cái quân phiệt 1 viên. Đầu nói dài, viêm hoàng kế lớn của đất nước 2 viên, côn lôn phái có 1 viên. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, vậy cũng quá tốt rồi. Ít nhất nếu như có thể tụ tập cái này 8 viên, có thể phong ấn cánh cửa địa ngục ngàn năm. Vô tướng chân nhân nói, tần tiên sinh, có thể hay không đến vô ngục cánh cửa nơi đó nhìn xem. Nhiếp thần lắc lắc đầu, vô tướng tiền bối, cái này chỉ sợ không được, chứ không phải đặc thù huyết mạch, bằng không cho dù phân thần cấp bậc cường giả, vẫn không có tới gần cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng phá tan thành từng mảnh, chỗ kia thật đáng sợ, thép tinh cũng sẽ lập tức hóa thành bột phấn. Vô tướng chân nhân nói, quả nhiên ngươi nắm giữ đặc thù huyết mạch. Không trách tướng thuật tổ sư tượng thần không bị ngươi một bái. Có lao giả tò mò nói, vô tướng chân nhân, cái gì không bị một bái? Vô tướng chân nhân nói, trước đó tần tiên sinh tại chỗ của ta chính túi chào tổ sư, tần tiên sinh cũng sẽ tướng thuật, ta liền khiến hắn túi chào một cái tổ sư, kết quả tần tiên sinh vẫn không có bái xuống chỉ là không lưng rồi, tượng tổ sư lập tức xoay chuyển đi qua đưa lưng về phía chúng ta. Từng cái lao giả trong lòng thán phục, tướng thuật tổ sư rõ ràng không muốn được nhiếp thần một bái. Tổ tiên tất nhiên có nhân vật cực kỳ mạnh, huyết mạch cao quý. Đầu nói dài, tiểu tần, nếu như cánh cửa địa ngục phong tỏa, sư phụ ngươi rời đi, đến lúc đó ngươi thì sao? Nhiếp thần nói, tạm thời còn không biết, nếu như sư phụ muốn dẫn ta rời đi, ta phải cùng sư phụ cùng rời đi địa cầu, khả năng này hẳn là tương đối cao, địa cầu linh khí thiếu chút, không cách nào chống đỡ đạt đến rất cao tu vi, thành tiên vô vọng. Lý Lao kinh ngạc nói, tiểu tần, thật có tiên nhân. Nhiếp thần gật đầu, tiên, thần. Đều có. Bất quá bọn hắn trên căn bản không hội xuất hiện ở địa cầu nơi như thế này. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2-3 tiếng, nhiếp thần nói không ít, có chân thực, có chỉ là hắn loạn kéo, sư phụ thủ hộ giả, những này thuần túy hư cấu. Tiểu tần, về sau lại tới chơi, cùng ngươi tâm sự, ta cũng tăng thêm không ít kiến thức. Thủ trưởng mỉm cười nói. Nhiếp thần gật gật đầu, tốt. Nhiếp thần bọn hắn lên xe rất nhanh rời đi. Thanh Hỏa, ngươi cảm thấy tần trạch nói thật hay giả? Một cái áo bào xanh lão giả xuất hiện tại thủ trưởng bên người, hắn mở miệng nói, hẳn là thật sự, ta cũng không hề phát hiện hắn nói dối. Hơn nữa, tượng tổ sư xoay người, chuyện như vậy cũng không phải có thể tùy tiện phát sinh, hắn một người trẻ tuổi, tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt, cần phải cũng không dám nói dối. Đầu nói dài, lời nói như vậy, phải mau chóng tụ tập thánh thạch. Áo bào xanh lão giả nói, chỉ sợ còn lại quốc gia không tin cái gì cánh cửa địa ngục cách nói không đem thánh thạch lấy ra. Ừm, đây là một cái phiền phức. Để cho bọn họ dễ dàng lấy ra khó khăn. Tiểu tần, ngươi hôm nay nói, nhưng là hơi dọa người rồi. Lý Lao đạo. Nhiếp thần cười cười nói, Lý Lao, cũng không có cái gì dọa người, nếu như xử lý được, sẽ không có vấn đề gì. Lý Lao khẽ thở dài, chỉ sợ xử lý không tốt ta. Những kia thánh thạch, còn lại quốc gia thế lực lấy ra, không dễ như vậy. Ngươi nói chúng ta người nhà tin tưởng, còn lại quốc gia cường giả chưa chắc sẽ tin tưởng, bọn hắn khẳng định được lo lắng cái kia chút lấy các thứ ra, chúng ta Viêm Hoàng nước thực lực tăng mạnh. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Lý Lao không cần phải lo lắng, đến lúc đó mạnh mẽ giữ lại không lấy ra thế lực, nhất định sẽ chịu đến sư phụ trừng phạt. Lý Lao nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Tần, sư phụ ngươi nơi đó, không biết có hay không có thể tăng lên chúng ta Viêm Hoàng nước thực lực kỹ thuật gì gì đó. Lý Lao đạo. Nhiếp Thần gật đầu, sư phụ cần phải có đi, ta đến lúc đó hỏi một chút, ta cũng không phải bất cứ lúc nào có thể liên lạc với sư phụ, bình thường sư phụ liên hệ ta. Được, nếu như có thể đạt được phương diện này kỹ thuật, hết thảy Viêm Hoàng người trong nước đều phải hảo hảo địa cảm tạ ngươi. Chương 1375, kỹ thuật tư liệu. Thời gian bất chi bất giác lại qua mấy ngày, còn tại trị liệu lão giả từng cái kết thúc trị liệu khôi phục khỏe mạnh. Lý Lao, các vị tiền bối nhóm đều bình phục, ta cũng nên rời khỏi. Nhiếp Thần nói. Lý Lao sửng sốt một chút nói, Tiểu Tần, gấp như vậy đi. Những kia lao đầu, khá hơn chút cái cũng còn muốn đón ngươi đến nhà vui lùa một chút đây này. Nhiếp Thần nói, Lý Lao, ta liền không đi qua rồi, ta còn có chuyện khác. Đúng rồi Lý Lao, ta cùng sư phụ danh thông qua được, sư phụ đã chuyển tới một ít kỹ thuật tư liệu, là cho Viêm Hoàng nước. Nói xong, Nhiếp Thần lấy ra một cái nho nhỏ USB, Lý Lao nhận lấy USB ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Tiểu Tần, cái này tài liệu bên trong là những phương diện nào? Nhiếp Thần nói, Lý Lao, cụ thể cái nào phương diện ta không biết, sư phụ cũng không có cùng ta nói, tư liệu là đậy kín, ta chưa từng mở ra. Bất quá sư phụ cho ra đồ vật, cũng không kém. Lý Lao sắc mặt nghiêm túc nói, vậy dạng này, ta sẽ tức khắc cùng còn lại nội các thành viên đồng thời mở ra tài liệu bên trong. Tiểu Tần, ta thay hết thể Viêm Hoàng người trong nước, cảm ơn ngươi sư phụ trả giá, cảm tạ hắn cho ra tư liệu. Lý Lao không cần khách khí. Nhiếp Thần nói xong đứng lên, Lý Lao, tại bên này quấy rầy lâu như vậy rồi, ta cũng nên cáo tử, Lý Lao gặp lại. Lý Lao tự mình tướng Nhiếp Thần đưa đến bên ngoài. Anh Kiệt, ngươi đưa Tiểu Tần đến sân bay. Lý Lao đạo. Thốt ra. Lý Anh Kiệt xuất nói. Lý Lao cũng rất mau rời đi biệt thự, hắn cầm USB đã đến tổ chức nội các hội nghị địa phương, còn lại mấy cái nội các thành viên dồn dập đã đến. Lao Lý, ngươi giới thiệu một chút tình huống. Tốt. Lý Lao ánh mắt đảo qua các vị đang ngồi nói, chư vị, Tần Trạch sư phụ sự tình mọi người đều biết, trong này là Tần Trạch sư phụ cho một phần kỹ thuật tư liệu, bởi vì nó là phong trần, cụ thể có cái nào kỹ thuật tư liệu tạm thời còn không biết, phía dưới mời mọi người chúng ta đồng thời nhìn xem. USB xuyên vào. Nhất thời tư liệu tự động giải tỏa, 10 giây đi qua giải tỏa hoàn thành, mục tiêu xuất hiện, mặt trên một phần phần kỹ thuật tư liệu danh xưng. 1. Có thể khống hoạch kỹ thuật. 2. Siêu năng số lượng tin kỹ thuật. 3. Nước ô nhiễm đại khí ô nhiễm thống trị kỹ thuật. 4. Sa mạc thay đổi kỹ thuật. 5. Người máy kỹ thuật. Lý Lao bọn hắn từng cái mắt trợn tròn nhìn qua mặt trên biểu hiện mục tiêu, từng cái kỹ thuật, đều là bây giờ Viêm Hoàng nước thập phần cần. Tỉ mỉ nhìn xem. Một ông già kích động nói, cái thứ nhất bị điểm mở ra, có thể khống hoạch kỹ thuật, đặc điểm an toàn tin cậy, hạch nhà xưởng dù cho bị công kích, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dùng cho vũ khí, AR có thể tăng cường rất nhiều, chả có thể làm được không có hạch phúc xạ. Đương nhiên, chả có đủ loại cao cấp chỗ, có thể trở thành là nội các thành viên thông minh đều là đứng đầu, những tư liệu kia người bình thường nhìn chưa chắc có nhiều kích động, nhưng là bọn hắn nhìn, từng cái kích động không thôi, trong đó có phương diện. Dẫn trước Mỹ quốc ít nhất 4-50 năm, phương diện này kỹ thuật, bất kể là dân dụng mặt trên vẫn là quân dụng mặt trên đều có cực kỳ to lớn giá trị. Hô! Rất lâu, đầu dài dài dài điệu thở ra một hơi, cũng chỉ là cái thứ nhất kỹ thuật, liền có thể để chúng ta Viêm Hoàng nước thực lực tăng dài hơn nhiều. Siêu cấp đạn hạt nhân chế tạo ra, có thể hoàn toàn bảo đảm chúng ta Viêm Hoàng nước an toàn đáng tin nhà máy năng lượng nguyên tử đi ra, có thể để cho chúng ta Viêm Hoàng nước kinh tế không ngừng bay lên. Đúng! Cái này giá trị quá cao. Trên địa cầu không có kỹ thuật như vậy. Mọi người dồn dập nghị luận, bình tức một hồi, bọn hắn mới nhìn hướng phần thứ 2 tư liệu, siêu năng số lượng tin kỹ thuật, xem xong cái này, bọn hắn lại kích động. Tin vấn đề hôm nay là quấy nhiễu trên địa cầu tất cả quốc gia vấn đề, tin năng lượng mật độ một mực không có được đột phá, cái này siêu năng số lượng tin kỹ thuật, có thể để cho bây giờ tin năng lượng mật độ tăng lên gấp 10 lần, cái này có thể để cho Viêm Hoàng nước rất nhiều phương diện đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Các vị, trong này kỹ thuật tư liệu lệ vì 5 cấp S cơ mật, nếu như tiết lộ, lấy tội phản quốc luận xử. Thủ trưởng trầm giọng nói là, hết thể lão giả trịnh trọng nói, những thứ đồ này nếu như tiết lộ, cái kia chính là Viêm Hoàng nước tội nhân, tội phản quốc luận xử không có chút nào khoa trương. Lý Lao bọn hắn mỗi một cái đều là khá bận, nhưng mà dòng dã 5 tiếng, bọn hắn vẫn luôn ở bên trong các trong phòng họp quan sát tư liệu. Tất cả tư liệu xem xong, bọn hắn thật lâu không nói gì, những tài liệu này mang cho bọn hắn kinh sợ quá lớn. Lấy Viêm Hoàng nước trình độ, những tài liệu này trong đó không ít tạm thời chả không đạt tới, thế nhưng cũng chỉ là có thể đạt tới những kia, cũng sẽ mang cho Viêm Hoàng nước cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Viêm Hoàng nước khắp mọi mặt thực lực, ít nói cũng sẽ tăng vọt 30 năm, có phương diện khả năng lĩnh trước thế giới 100 năm. Chư vị, mặc dù có những tài liệu này, thế nhưng chúng ta Viêm Hoàng nhất tộc vĩ đại phục hưng, còn muốn cần chúng ta cộng đồng nỗ lực, hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, mọi người thân thể bây giờ đều không có vấn đề gì, cẩn thận mà đụng một cái. Là, mọi người cùng nói, Lý Lao Đạo, các vị, ta kiến nghị ưu tiên phương diện quân sự kỹ thuật tăng lên, siêu cấp đạn hạt nhân các thứ, chúng ta trong thời gian ngắn nhất làm đi ra. Tần Trạch sư phụ đưa ra những tài liệu này, cánh cửa địa ngục nghĩ đến không phải giả dối, chúng ta Viêm Hoàng nước vô cùng cần thiết tăng lên thực lực quân sự. Ừm. Còn lại đại lão từng cái gật đầu. Có cặn kẽ tư liệu, ta hy vọng khắp mọi mặt trong thời gian ngắn nhất xuất thành quả. Thực lực quân sự tăng cường, chúng ta mới có thể bảo đảm những này kỹ thuật tư liệu không bị người cướp đoạt đi. Hòa Huyền, chúng ta trước tiên không trở về Ma Đô, chúng ta thay đổi thân phận, đi một chuyến Đông Đảo Quốc. Nhiếp Thần nói. Là, sư phụ. Hòa Huyền đạo người không có hỏi nhiều, năng lượng của hắn không nhỏ, rất nhanh, chứng giả kiện giải quyết, Nhiếp Thần bọn hắn đáp thượng đi tới Đông Đảo Quốc máy bay. Đế Hoàng tử khí không phải rất nhiều a. Nhiếp Thần nói thầm, hắn đã đến Đông Đảo Quốc nắm giữ Đế Hoàng tử khí địa phương. Đông Đảo Quốc bên này Đế Hoàng tử khí vẫn chưa tới Cô Cung nơi đó 1/10, bất quá nơi này có thể toàn bộ hấp thu, Nhiếp Thần lập tức không khách khí hấp thu lên đến. Đế Hoàng tử khí người thường này thì không cách nào nhìn đến, tu vi rất cao thâm nhân vật có thể nhìn thấy, nhưng trên địa cầu cũng không hề loại người như vậy, phân thần cấp bậc nhân vật không nhìn thấy. Mặt khác, Đế Hoàng tử khí bình thường cường giả cũng không cách nào hấp thu, nhưng Nhiếp Thần lấy tư cách Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ có thể làm thuận tiện địa hấp thu, như hôm nay cảnh viên mãn tu vi, hấp thu càng nhanh. Nửa ngày, Đông Đảo Quốc bên này Đế Hoàng tử khí được Nhiếp Thần hấp thu sạch sành sanh, không có Đế Hoàng tử khí, Đông Đảo Quốc khắp mọi mặt đều sẽ dần dần mà chịu ảnh hưởng, nội loạn dễ dàng hơn xuất hiện. Châu Á, Mỹ Châu, Châu Âu, Châu Phi, bỏ ra thời gian 2 tháng, Nhiếp Thần cùng Hỏa Huyền đạo người chuyển không ít địa phương, đi không ít quốc gia, mua đến một chỗ, chỗ này Đế Hoàng tử khí đã bị Nhiếp Thần hấp thu sạch sành sanh. Đại lượng Đế Hoàng tử khí hấp thu, để Nhiếp Thần tu vi không ngừng tăng lên. Thiên cảnh đại viên mãn, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, ngăn ngắn 2 tháng, hách nhưng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, trong cơ thể còn có không ít đế hoàng tử khí, những đế hoàng đó tử khí nếu như toàn bộ tiêu hóa, đạt đến nguyên anh cấp bậc, vấn đề không lớn. Kim đan hậu kỳ tu vi, Nhiếp Thần phi đao, lực công kích đã là nguyên anh đại viên mãn trình độ, dựa vào còn lại các loại thủ đoạn, không nói nguyên anh đại viên mãn, nguyên anh viên mãn nhân vật Nhiếp Thần đã không sợ. Đáng nhắc tới chính là, 2 tháng, Nhiếp Thần dưới sự giúp đỡ Hỏa Huyền đạo người cũng lại một lần nữa đột phá, tu vi đã nguyên anh sơ kỳ. Lao Tần, rốt cuộc mở ra ngươi điện thoại, ngươi chạy đi đâu? Cuối kỳ cuộc thi lập tức liền sắp tới, mặt khác, Hoàng phủ Huyên nhanh sinh nhật. Nhiếp Thần nhận được Sở Thiên Vũ điện thoại. Xuất ngoại một chuyến, cái này không đã trở về rồi, đã xuống phi cơ rồi. Nhiếp Thần cười nói. Liên ở ngày hôm qua, Nhiếp Thần trả nhận được Tạ Tuyết phụ thân Tạ Cảnh Thắng điện thoại, hơn 2 tháng đã qua, Tạ Tuyết Tạ Cảnh Thắng bọn hắn cũng đã thập phần lo lắng. Lao Tần, ngươi nhà rõ ràng xuất ngoại lãng đi rồi, Hoàng phủ Huyên nhưng là rất tưởng niệm ngươi, ngươi nếu như không có chuẩn bị lễ vật, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Sở Thiên Vũ nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, Hoàng phủ Huyên ngược lại là cô bé tốt, đáng tiếc Tần Trạch đã bị chết, hắn là Nhiếp Thần không phải Tần Trạch. Chương 1376, Hoàng phủ Huyên tăng lên. Lão Băng Côn, chúng ta trở về rồi, ha ha ha. Xuống xe, Hỏa Huyền đạo người tiến vào phòng bên trong cười to mà nói. Huyền Băng đạo nhân gần nhất hơn 2 tháng một mực tại Ma Đô Tổng hợp Học viện bên này, Ma Đô Tổng hợp Học viện tự nhiên mừng rỡ như thế, Huyền Băng đạo nhân nhưng là Kim Đan viên mãn cường giả, có thể cho Ma Đô Tổng hợp Học viện học viên nói nhiều giảng đạo, cái kia là phúc khí của bọn họ. Hỏa quỷ, quỷ gào gì, trở về thì trở về rồi. Huyền Băng đạo nhân tức giận nói. Hắc hắc. Hỏa Huyền đạo trên thân người tản mát ra khí tức, nhất thời Huyền Băng đạo nhân ánh mắt liền thẳng, Hỏa Huyền đạo trên thân người tán phát rõ ràng là nguyên anh cấp bậc. Lão Băng Côn, ước ao không? Hòa Huyền đạo người ha ha cười nói. Huyền Băng đạo mắt người đều tái rồi, ước ao à, làm sao có thể không ước ao, vốn tưởng rằng đến Kim Đan viên mãn đuổi kịp Hỏa Huyền đạo người, kết quả Hỏa Huyền đạo nhân chi trước đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, cái này ra ngoài chỉ có hơn 2 tháng, rõ ràng thì đến được Liễu Nguyên Anh cấp đường. Hỏa quỷ, ngươi cái này đệ tử ký danh, quá đáng giá. Huyền Băng đạo nhân hâm mộ nói, Kim đan viên mãn đến nguyên anh sơ kỳ, đây là bao nhiêu tăng lên? Đúng rồi, thần tiên sinh đâu này? Hỏa quỷ đạo, sư phụ tìm Hoàng phủ Huyên bọn hắn đi rồi đi. Nhiếp thần vào lúc này thật cùng Hoàng phủ Huyên bọn hắn cùng nhau, ngoại trừ Hoàng phủ Huyên còn có Sở Thiên Vũ, Lục Uyển. Thiên Vũ, ngươi và Lục Uyển, lẽ nào? Nhiếp thần kinh ngạc nói. Sở Thiên Vũ cùng Lục Uyển bộ dáng, nhìn xem so sánh thân mật. Sở Thiên Vũ cười hắc hắc, liền biết không gạt được Lao Tần đi, cái này ra hỏa con mắt quá nhọn, ngươi đoán được không sai, Tiểu Uyển hôm nay là bạn gái của ta. Chúc phúc. Nhiếp thần cười nói. Lục Uyển mặc dù nhỏ hạt tiêu một điểm, thế nhưng người cũng không tệ lắm, Sở Thiên Vũ người tự nhiên cũng không tệ, Tần Trạch trước đó rất nghèo, thế nhưng Sở Thiên Vũ cùng hắn là bằng hữu tốt nhất, Sở Thiên Vũ trong nhà tốt xấu cũng là có không ít tài sản, trong mắt người bình thường tuyệt đối là phú hảo. Sở Thiên Vũ bĩu môi nói, ngươi tiểu không thể đến chút thực tế. Lục Uyển cười duyên nói, ngươi gấp cái gì, Tiểu Huyên đều vẫn không có lễ vật đâu, Tần Trạch, đừng nói cho chúng ta, ngươi xuất ngoại lâu như vậy, không có cho Tiểu Huyên mang lễ vật à. Hoàng phủ Huyên trận nhìn Nhiếp thần một cái nói, mỹ nữ ngoại quốc nhiều như vậy, mỗi người biết trở về là tốt lắm rồi, chả đòi hỏi lễ vật gì à. Nhiếp thần trong lòng lẩm bẩm nói, Tần Trạch ra Tần Trạch, chiếm dụng thân thể của ngươi, ngươi đã bị chết, ta liền nhiều cấp Hoàng phủ Huyên một chút chỗ tốt đi. Lao Tần, nhanh lấy ra lễ vật, không phải vậy ta đều nhìn không được. Sở Thiên Vũ nói. Nhiếp thần khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một viên màu trắng tinh tảng đá kia cho người một loại ấm áp tinh khiết cảm giác, đây là một viên quang minh thạch. Cái này quang minh thạch là Nhiếp thần từ giáo đình phía bên kia lấy được, ở giáo đình sâu trong lòng đất, tràn đầy thời gian dài, mạnh mẽ lực lượng ánh sáng tạo thành một cái viên quang minh thạch, giáo đình cường giả căn bản cũng không biết, Nhiếp thần tiềm nhập sâu trong lòng đất tốn không ít công phu đã nhận được vật này. Hoàng phủ Huyên, ngươi tích một giọt máu đến cái này mặt trên. Nhiếp thần nói. Hoàng phủ Huyên trong lòng nghi hoặc, bất quá người tin tưởng Tần Trạch sẽ không hại chính mình, người vẫn là cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết đến quang minh trên đá. Huyết dịch tiến vào quang minh trong đá, nhất thời quang minh thạch nhanh chóng biến thành một đoàn bóng rổ lớn thánh khiết quang vụ trong nháy mắt liền tiến vào Hoàng phủ Huyên trong cơ thể. Nhiếp thần phất tay, trận kỳ xuất hiện tại Hoàng phủ Huyên chu vi, trận pháp sức mạnh trợ giúp Hoàng phủ Huyên hấp thu lực lượng ánh sáng. Hoàng phủ Huyên trước kia là cấp C dị năng giả, tu luyện Nhiếp thần cho công pháp sau đó bây giờ đã là cấp B hạ vị dị năng giả, lúc này nhanh chóng đạt đến cấp B trung vị, hơn nữa còn đang nhanh chóng đi tới. Dị năng không giống tu luyện, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, tăng lên là rất nhanh. Nhiếp thần đoán chừng, Hoàng phủ Huyên tăng lên một cái đại đẳng cấp, từ cấp B hạ vị đạt đến cấp A hạ vị không có vấn đề. Cấp A nhưng là tương đương với thiên cấp cường giả, trên địa cầu cũng là thật lợi hại rồi, trước đó Khương Kiếm Hoa phụ thân cũng bất quá là cấp A dị năng giả. Đương nhiên, Khương Kiếm Hoa phụ thân không chỉ cấp A hạ vị. Lao Tần, cái này đồ vật gì? Sở Thiên Vũ nghi ngờ nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, thứ tốt, có thể để cho Hoàng phủ Huyền trở thành cấp A dị năng giả thứ tốt. Sở Thiên Vũ ánh mắt nhất thời trừng lớn, cấp A dị năng giả, Ma Đô Tổng hợp Học viện Võ Học Bộ, không ít lao sư đều không có cấp A dị năng giả thực lực. Tại trên cả trái đất mặt, cấp A dị năng giả đều là rất châu bò nhân vật. Lao Tần, tại sao ta cảm giác xem không hiểu ngươi rồi? Sở Thiên Vũ buồn buồn nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, có những gì xem không hiểu. Thiên Vũ, hai người các ngươi nếu ở cùng một chỗ, tiễn các ngươi một bộ nam nữ phối hợp tu luyện công pháp đi, các ngươi tu luyện thiên phú cũng không phải rất tốt, chẳng qua nếu như song tu, tiến triển có thể so với bình thường nhanh rất nhiều. Sở Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, cái này tốt cái này tốt. Lục Uyển trừng Sở Thiên Vũ một mắt, bất quá cũng không có phản đối. Nhiếp thần bắt đầu cho Sở Thiên Vũ bọn hắn giảng giải, tuy rằng thực lực bọn hắn không được, thế nhưng tốt xấu cơ sở vẫn có một ít, Nhiếp thần giảng giải nửa giờ, bọn hắn cũng đều nhớ kỹ. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện một chút đi, ta nhìn một chút, các ngươi đừng làm sai rồi. Nhiếp thần nói. Được. Nhiếp thần bọn hắn bây giờ vị trí là một cái sang trọng phòng riêng, Sở Thiên Vũ bọn hắn bắt đầu tu luyện, Nhiếp thần đi ra bên ngoài nói một tiếng, xác định sẽ không có người qua tới quấy rầy. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 3 tiếng. Trong trận pháp, Hoàng phủ Huyên từ trong tu luyện tỉnh táo lại, người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, người có thể cảm giác được chính mình bây giờ sức mạnh mạnh mẽ. Hoàng phủ Huyên, chúc mừng a, không chỉ đạt đến cấp A, hơn nữa còn đạt đến cấp A trung kỳ. Nhiếp thần mỉm cười nói, cấp A trung kỳ cũng không phải điểm cuối, Hoàng phủ Huyên trong cơ thể chả có thật nhiều lực lượng ánh sáng không có tiêu hóa, các loại những lực lượng kia tiêu hóa, thực lực của nàng đạt đến SS cấp cũng không có vấn đề gì. Tân Trạch, cảm tạ. Hoàng phủ Huyên mắt đẹp tràn đầy cảm kích nhìn qua Nhiếp thần, nếu như Nhiếp thần nghĩ, vào lúc này hôn qua đi, nghĩ đến Hoàng phủ Huyên tuyệt đối là không sẽ tránh đi. Bất quá Nhiếp thần cũng không hề ý nghĩ như thế, khối thứ 9 bảo thạch chỉ cần xác định, nhiếp thần liền sẽ nghĩ biện pháp cấp tốc tụ tập 9 khối bảo thạch rời đi. Càng sớm rời đi, Hồng Ngông Chí Tôn giới nơi đó thời gian trôi qua được lại càng ít, nhiếp thần cũng không muốn trở lại phát hiện Phượng Ảnh Đồng các nàng đều đã bị bắt. Khắc, đánh thức bọn hắn, chúng ta rời đi đi. Nhiếp thần nói. Hoàng Phủ Huyên cúi đầu, trong mắt của nàng tránh qua vẻ ảm đạm, người có một loại cảm giác, Tần Trạch mặc dù đối với người vẫn là rất tốt, thế nhưng bây giờ Tần Trạch đã không phải là lúc trước Tần Trạch. Cũng không lâu lắm, Sở Thiên Vũ bọn hắn cũng tỉnh lại, tu vi của bọn họ cũng không hề tăng lên, bất quá, bọn hắn đã học xong công pháp, chỉ cần cố gắng tu luyện tiếp, bọn hắn tương lai không nói nguyên anh phân thần cấp bậc, đạt đến kim đan cấp bậc cũng còn là không có vấn đề. Thần tiên sinh, nhiếp thần bọn hắn đến khách sạn phía dưới, một người trung niên mở cửa xe bước nhanh đã đến nhiếp thần trước mặt bọn họ rất là khách khí mở miệng. Trung niên nhân này là Tạ Tuyết phụ thân Tạ Cảnh Thắng. Tạ thúc. Nhiếp thần khẽ cười nói. Tạ Cảnh Thắng ánh mắt sáng lên, lấy nhiếp thần bây giờ thân phận địa vị, có thể gọi hắn một tiếng Tạ thúc, cái kia có thể nói là vinh hạnh của hắn. Tần tiên sinh nếu gọi ta như vậy, vậy ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Tần rồi. Tiểu Tần, có thể hay không đi xem Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết trạng thái không tốt. Tạ Cảnh Thắng nói. Sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những ngày qua đều không có làm cho nàng tới trường học. Nhiếp thần gật đầu, đương nhiên có thể, Thiên Vũ các ngươi đi về trước, ta chỗ này có chút việc. Được. Sở Thiên Vũ gật đầu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, trung niên nhân này cùng Tạ Tuyết có mấy phần giống nhau, thêm vào hắn nói nhỏ Tuyết, Sở Thiên Vũ đã biết rồi thân phận của hắn, Tạ Tuyết phụ thân. Sở gia mặc dù có chút tiền, nhưng là cùng Tạ gia năng lượng chênh lệch rất lớn. Nhiếp thần cùng Tạ Cảnh Thắng lên xe, màu đen Audi A8 nhanh chóng rời đi. Sở Thiên Vũ, cái gì Tiểu Tuyết? Tần Trạch gia hỏa này, chẳng lẽ còn trêu chọc nữ hài tử khác? Lục Uyển thay Hoàng Phủ Huyên chất vấn. Hoàng Phủ Huyên vội vàng nói, Tiểu Uyển, không phải như ngươi nghĩ, Tiểu Tuyết ngã bệnh, Tần Trạch là quá khứ chữa trị cho nàng. Hoàng Phủ Huyên trong lòng thầm than một tiếng, dù cho đã trở thành cấp á dị năng giả, người cảm giác cùng Tần Trạch chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn, Tạ Tuyết phụ thân nhân vật như vậy, rõ ràng đều tự mình tới đón Tần Trạch. Hoàng Phủ Huyên còn không biết đế đô sự tình, bằng không chỉ biết càng thêm khiếp sợ. N. Chương 1377, khối thứ 9 bảo thạch xuất hiện. Thần ca. Nhiếp thần đã đến Tạ Tuyết nơi ở, Tạ Tuyết trạng thái nhìn qua rất sai lầm, sắc mặt có phần khô vàng, hẳn là rất nhiều ngày không có hảo hảo ngủ rồi. Tạ Tuyết, trước đó không phải là cùng ngươi nói 3 tháng sau có thể giải quyết, làm sao, không tin ta à? Nhiếp thần khẽ cười nói. Tạ Cảnh Thắng ánh mắt sáng lên, Tiểu Tần, ý của ngươi là nói, hiện tại có thể giải quyết Tiểu Tuyết vấn đề. Nhiếp thần gật gật đầu, có thể, bằng vào ta lúc trước thực lực khó mà giải quyết, vốn lấy thực lực hôm nay cũng không khó khăn. Trước đó, nhiếp thần bất quá thiên cảnh tu vi, bây giờ đã là cảnh giới kim đan, hơn nữa đã đạt đến kim đan hậu kỳ, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Thần ca, thật sự có thể không? Tạ Tuyết run giọng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, yên tâm đi không có vấn đề, cho ngươi bố trí một cái trận pháp, ngươi ở bên trong chờ thời gian nửa ngày là tốt rồi. Cảm tạ thần ca. Tạ Tuyết kích động nói. Nhiếp thần nói, tìm hơi lớn chút phòng trọ, ta bố trí trận pháp. Tạ Tuyết nói, thần ca, đến phòng ta là có thể, phòng ta rất lớn. Cũng được. Bỏ ra gần 10 phút, trận pháp bố trí hoàn thành, nhiếp thần khẽ cười nói, ngươi nằm ở trên giường đi. Ngủ một giấc là được rồi. Rất nhanh Tạ Tuyết ngủ say, trong trận pháp, từng tia một sức mạnh bắt đầu tiến vào Tạ Tuyết trong cơ thể. Tạ Cảnh Thắng nhìn thấy, một ít khói đen từ Tạ Tuyết trong cơ thể xung ra, trong hắc vụ mơ hồ truyền ra thê thảm tiếng kêu, những kia khói đen muốn nhằm phía Nhiếp Thần, thế nhưng được trận pháp ngăn trở, hơn nữa tại trong trận pháp nhanh chóng được luyện hóa. Tiểu Tần, những thứ kia. Nhiếp Thần khẽ cười nói, mệnh kiếp hình thành cấp sát, nếu như xử lý không tốt, vật này sẽ đối với người thi thuật sản sinh to lớn nguy hại. Nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì tử vong. Hơn nữa vật này, yêu cầu đã luyện hóa được lần nữa tiến vào nguyên thân thể của chủ nhân bên trong, bằng không chủ nhân cũ tuổi thọ cũng sẽ thụ tổn hại. Tạ Cảnh Thắng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm kích nói, Tiểu Tần, đúng là rất cảm tạ, ta liền một đứa con gái như vậy, nếu như người xuất một ít chuyện. Nhiếp thần nói, Tạ Thúc, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Tốt, tốt. Nhiếp thần bọn hắn đã đến phòng khách, Tạ Tuyết mâu thân cho nhiếp thần bọn hắn ngược lại dâng trà. Nhiếp thần nói. Tạ Thúc, mệnh cách của ngươi bên trong chỉ có một hài tử chính là Tạ Tuyết, bất quá mệnh cách vật này, cũng không phải là không thể thay đổi, ta có thể để Tạ Thúc các ngươi lại có một đứa bé. Tạ Cảnh Thắng còn có vợ hắn trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, Tạ Cảnh Thắng run giọng nói, Tiểu Tần, chúng ta thật sự còn có thể. Nhiếp thần gật gật đầu, có thể, Tạ Thúc đến lúc đó giúp ta chút ít bận điệu, nếu như ta rời khỏi, hơi chút trông nom một cái ta hai cái bằng hữu, Sở Thiên Vũ, còn có Hoàng Phủ Huyên. Ngươi rời đi. Tạ Cảnh Thắng nghi ngờ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, Tạ Thúc, có vài thứ hiện tại ngươi còn không biết, về sau ngươi sẽ biết. Tạ Cảnh Thắng nói, chiếu cố một chút hoàn toàn không có vấn đề, tự coi như ngươi không nói, bằng hữu của ngươi Tạ gia chúng ta cũng sẽ trông nom, nếu như ngươi không giúp đỡ, Tiểu Tuyết khả năng liền. Nhiếp Thần nói, Tạ Thúc, thuận tiện mang ta đi các ngươi gian phòng sao. Nếu không phòng trọ cũng được, cho các ngươi bố trí một cái trận pháp. Thuận tiện, thuận tiện. Lại gần 10 phút, Nhiếp Thần cho Tạ Cảnh Thắng bọn hắn cũng bố trí một cái trận pháp. Tạ Thúc các ngươi không cần xuất hiện khi tiến vào trận pháp, mỗi ngày buổi tối tại trong gian phòng đó ngủ, kéo dài 3 ngày trở lên là được rồi. Nhiếp Thần nói, tốt, tốt. Tạ Cảnh Thắng kích động không thôi, Tiểu Tần, cái kia chúng ta đến lúc đó là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Nhiếp Thần khẽ cười nói, ta để cho các ngươi trong mệnh cách mặt còn có hai đứa bé, cần phải có một cái sẽ là Nam Hải. Đa tạ. Đảo mắt thời gian lại qua hơn một tháng, Tạ Tuyết tự nhiên khôi phục lại, Tạ Cảnh Thắng thê tử lại một lần nữa mang bầu hài tử, hơn nữa ôm ấp vẫn là một đôi sinh đôi. Một tháng này, Nhiếp Thần trên căn bản đều đang bế quan tu luyện, trước đó hấp thu đế hoàng tử khí đã luyện hóa được phần lớn, tu vi đã từ kim đan hậu kỳ tăng lên tới kim đan đại viên mãn, lại có tầm một tháng, tuyệt đối có thể tiến vào nguyên anh cảnh giới. Chẳng qua hiện nay kim đan đại viên mãn tu vi cũng đã hết sức lợi hại, sức chiến đấu đạt đến phân thần cấp bậc. Chủ nhân, khối thứ 9 bảo thạch phát hiện tung tích. Tiểu Linh thanh âm chợt mà vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, tiểu Linh năng lực Nhiếp Thần tăng lên vài lần, bây giờ đã siêu cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trực tiếp quản chế toàn bộ bóng internet tin tức. Ở nơi đây, Nhiếp Thần vội vàng nói. Tiểu Linh nói, chủ nhân, khối thứ 9 bảo thạch được một người bình thường thu dọn nhà mình lầu các thời điểm phát hiện, hắn đem hắn đưa đến phòng đấu giá đã tiếp nhận, giá quy định 1 tỷ, sau một tháng bán đấu giá cái kia một khối bảo thạch. Quốc gia nào? Chủ nhân, là Đông Nam Á một cái tiểu quốc, bất quá bán đấu giá không phải tại bọn hắn quốc gia của mình, tại Hương Thành. Tiểu Linh nói, chủ nhân, bọn hắn đã phát ra tin tức, mời toàn thế giới phú hào tham gia bán đấu giá. Nhiếp Thần điện thoại lúc này vang lên, là Lý Lao điện thoại. Tiểu Tần, chúng ta Lý gia nhận được tin tức, Tô Bị phòng đấu giá đã nhận được khối thứ 9 bảo thạch, tướng tại sau một tháng tiến hành bán đấu giá. Lý Lao đạo. Nhiếp Thần nói, Lý Lao, ta cũng nhận được tin tức. Lý Lao đạo, Tiểu Tần, Tô Bị phòng đấu giá là toàn thế giới lớn nhất phòng đấu giá, chỉ sợ không thật mạnh đi lấy đi vật đấu giá. Chúng ta Lý gia đến lúc đó sẽ dốc toàn lực đập xuống viên kia thánh thạch. Tốt Lý Lao. Nhiếp Thần nói. Nếu như mô quốc gia đã nhận được, Nhiếp Thần vào lúc này liền sẽ áp dụng hành động rồi. Nếu là cá nhân đã nhận được, có cơ duyên như vậy, Nhiếp Thần cũng lười mạnh mẽ cấp giật. Một tháng chính dễ dàng thừa dịp cái này thời gian một tháng tăng lên tới nguyên anh cấp bậc. Tuy rằng bây giờ đã có phân thần thực lực cấp bậc, nhưng thực lực hôm nay tại toàn cầu, khẳng định không là lợi hại nhất. Nếu có thể đạt đến nguyên anh cấp bậc, đến lúc đó dù cho chạm lấy nhân vật lợi hại nhất, không nói thắng, thoát thân khẳng định không có vấn đề. Tiểu Tần, còn có một cái sự tình nói cho ngươi biết, siêu cấp đạn hạt nhân đã nghiên cứu chế tạo thành công, bây giờ chính gia tăng nhiều chế tạo mấy viên. Còn có, điện tương pháo đã nghiên cứu chế tạo thành công, ẩn hình đồ tầng đã nghiên cứu chế tạo thành công, chính gia tăng trang bị phi cơ chiến đấu của chúng ta. Lý Lao lời nói để Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, chỉ là chính bản thân hắn về mặt thực lực đi, nhưng không hẳn có thể làm cho từng cái quốc gia giao ra thánh thạch, vẫn phải là quốc gia kiên cường mới được. Siêu cấp đạn hạt nhân, điện tương pháo, ẩn hình đồ tầng nghiên cứu chế tạo thành công, viêm hoàng nước quân lực sẽ có tăng lên cực lớn, trong đó siêu cấp hạch uy lực của đạn lớn vô cùng, điện tương pháo, một pháo đi qua, có thể bao phủ mấy cây số phạm vi, bất luận đối phó mục tiêu trên không vẫn là lục địa mục tiêu hiệu quả người cực tốt. Lý Lao, hy vọng mau chóng đạt được thánh thạch, lấy hiện nay tình lịch sử, cánh cửa địa ngục còn có thể bảo vệ một năm. Nhưng là ai cũng không biết tình huống có thể hay không chuyển biến xấu, vẫn là sớm một ít đạt được 9 viên thánh thạch cho thỏa đáng. Nhiếp Thần nói, chúng ta cũng là như vậy cái nhìn, khắp mọi mặt đều tại nắm chắc. Cúp điện thoại, Nhiếp Thần nói, Tiểu Linh, ta lại truyền một ít hình ảnh cho ngươi, ngươi cách mấy ngày liền ở toàn cầu Internet đang tiến hành phát ra. Tốt chủ nhân. Thực lực mạnh hơn, Nhiếp Thần cũng không lâu lắm thời gian liền chuyển chừng 10 đoạn hình ảnh cho Tiểu Linh, ngắn 3 năm phút đồng hồ, lớn lên có tháng 1 năm 20 phút. Rất nhanh trong đó một đoạn hình ảnh liền xuất hiện tại toàn cầu rất nhiều video trên website. Vẫn là cùng trước đó giống nhau thật hình ảnh, hơn nữa càng thêm khủng bố một ít, ma vụ mãnh liệt, bao phủ 10 triệu dặm, phạm vi này bên trong, hết thể sinh linh đều bị nuốt huyết nhục biến thành từng bộ bạch cốt. Đây cũng là chế ra. Một đoạn này nhưng là có 10 phút, hơn nữa tình cảnh càng lớn, vị nào đại thần nói cho ta nếu như chế tác được cái này, cần bao nhiêu tiền. Không thể nào là chế ra, đây cũng là chân thật hình ảnh. Thật có ma giới, thật có cánh cửa địa ngục a. Toàn bộ bóng, vô số người nghị luận, rất nhiều quốc gia đại lao dồn dập tụ tập cùng nhau quan sát thảo luận video này. Có mấy người, vẫn là cho rằng đây là chế ra. Bất quá, sau 5 ngày, trên Internet lại xuất hiện mặt khác một đoạn video. Sau 10 ngày, thứ tư đoạn video xuất hiện. Đến lúc này, trên căn bản không có người nào nhận thức vì những video này là chế ra rồi, chế ra chúng nó, yêu cầu vô số tiền tài, không có cái nào thế lực sẽ như vậy rồi danh đau bi. Thứ 5 đoạn, thứ 6 đoạn, thứ 7 đoạn. Toàn cầu mỗi một ngày đều có rất nhiều dân chúng du hành, yêu cầu tụ tập hết thảy thánh thạch phong ấn cánh cửa địa ngục. Tiểu Tần, ngày mai sẽ là buổi đấu giá rồi, ngươi nên sẽ tới chứ? Lý Lao điện thoại đã tới. Nhiếp Thần vào lúc này đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa đã củng cố được, hắn cười nhạt nói, Lý Lao, cái này hiển nhiên hội. Lý Lao đạo, Tiểu Tần, chú ý an toàn, cái này buổi đấu giá, hấp dẫn rất nhiều cường giả, cái gì châu bỏ rắn giết đều qua rồi. Buổi đấu giá sau đó quốc gia chúng ta liền sẽ gửi thông điệp còn lại quốc gia thế lực tụ tập thánh thạch, không hẳn thuận lợi. Chương 1378, khắp nơi hội tụ. Missy Quân, lần này buổi đấu giá, thánh thạch chúng ta đông đảo quốc nhất định phải bắt. Là đại nhân. Nếu như thế lực khác đấu giá được thánh thạch, như vậy lúc khi tối hậu trọng yếu vận dụng huyết nhẫn, đoạt đến thánh thạch lập khắc mang về nước bên trong. Là. Buổi đấu giá lập tức liền muốn cử hành, từng cái quốc gia cường giả bắt đầu hội tụ hương thành. Viêm Hoàng nước hai cái phân cường giả thần cấp, mười mấy cái nguyên anh cấp cường giả chạy tới Hương Thành mới để ép cục diện, bằng không lung ta lung tung rất nhiều cường giả đến Hương Thành, Hương Thành nhất định sẽ sinh ra không ít nhiễu loạn. Thần ca, Nhiếp Thần cùng Hỏa Huyền Đạo người mới vừa xuống phi cơ, Lý Anh Kiệt xuất nói, lần này Lý gia tới người là hắn, đương nhiên, còn có lợi hại bảo tiêu, lần này bảo vệ Lý Anh Kiệt xuất chính là hai người kim đan cấp cường giả, trong đó một cái kim đan đại viên mãn. Lý Thiếu, Nhiếp Thần bọn hắn tới gần. Nhiếp Thần mỉm cười nói, Lý Thiếu, vừa vặn chúng ta các loại nửa ngày, sẽ chờ hắn. Lý Anh Kiệt xuất bên cạnh còn có một cái thanh niên, hắn biểu hiện có phần kiêu ngạo không vui nói, Tần Trạch hắn nhìn qua rất xa lạ. Nhiếp Thần trị liệu Lý Lao bọn hắn, cái này tại tầng cao nhất không phải là cái gì bí mật, thế nhưng thân phận địa vị kém chút người cũng không biết, Nhiếp Thần thắng vô tướng chân nhân thân phận thực lực kém chút người cũng không biết. Đại lục đứng đầu nhất đại thiếu nhóm hắn đều là có ấn tượng, Nhiếp Thần trong lòng hắn không có bất kỳ ấn tượng. Huống hồ, họ Tần tựa hồ không có đặc biệt đứng đầu gia tộc là họ Tần. Lý Thiếu, các ngươi không cần chờ ta. Nhiếp Thần nói. Lý Anh Kiệt xuất mỉm cười nói, Tần ca, nhìn ngươi nói, chờ ngươi một cái, đây còn không phải là cần phải sự tình. Cái kia một người thanh niên trong mắt tinh quang lấp lánh, Lý Anh Kiệt xuất tựa hồ so với Nhiếp Thần lớn, gọi Tần ca. Chẳng lẽ là nhìn chúng Nhiếp Thần muội muội? Lý Huynh, hắn tất cả nói không cần chờ, chúng ta thật hẳn là sớm chút về khách sạn. Không phải là người nào đều có tư cách để cho chúng ta chờ. Thanh niên kia ngạo nghễ nói, hắn có chút không sảng khoái, ở nơi này đã đợi Nhiếp Thần bọn hắn hơn nửa canh giờ. Nếu như thân phận của Nhiếp Thần địa vị rất cao thì cũng thôi đi, phát hiện Nhiếp Thần chỉ là một cái tiểu nhân vật, trong lòng hắn hỏa khí nhất thời xông ra. Lý Anh Kiệt xuất sắc mặt phát lạnh lạnh lùng thốt, nô thiếu nếu như có chuyện, không ngại rời đi. Thanh niên kia biến sắc mặt, Lý Anh Kiệt xuất lại vì một cái hắn đều kẻ không quen biết cùng hắn trở mặt. Lý Thiếu. Tự coi như ngươi nhìn chúng người ta muội muội gì gì đó, cũng không đến nỗi như vậy đi. Thanh niên kia trầm giọng nói, thân phận địa vị của hắn cũng không kém, trong gia tộc nắm giữ nguyên anh cấp bậc cường giả. Hòa Huyền Đạo người trầm giọng nói, chớ có đối Tần thiếu gia làm càn. Thanh niên kia trong nháy mắt sù lông rồi, Lý Anh Kiệt xuất đối với hắn trở mặt cũng là phải, Nhiếp Thần một cái bảo tiêu, cũng dám đối với hắn trở mặt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chúng ta nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao? Thanh niên kia mắng, lập tức dập đầu xin lỗi. Bằng không ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Thanh niên này nói xong, cách đó không xa hai người trung niên đến gần rồi, cái này hai người trung niên trên người tản mát ra khí tức đều rất mạnh, một cái thiên cảnh đại viên mãn, một cái đạt đến kim đan sơ kỳ tu vi. Bọn hắn chỉ sợ không có thực lực như vậy. Hòa Huyền Đạo người hừ lạnh nói, hắn nói xong ngập trời thật khí thế ép hướng về phía thanh niên kia còn có hắn hai người bảo tiêu. Trong nháy mắt, ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn cực tốc lui về sau không ít. Nhưng khí tức kinh khủng vẫn để cho bọn hắn trong lòng run rẩy. Nguyên Anh cấp bậc. Cái kia một cái kim đan sơ kỳ bảo tiêu khàn giọng nói. Tiền bối tha mạng. Thanh niên kia thay đổi sắc mặt nói, một cái bảo tiêu, tu vi dĩ nhiên Nguyên Anh cấp bậc, cái kia Nhiếp Thần là thân phận gì? Thanh niên này phát hiện mình tựa hồ làm một cái cực kỳ ngu ngốc sự tình. Lý Thiếu, gia đình hắn làm cái gì? Nhiếp Thần dò hỏi. Lý Anh Kiệt xuất nói, gia hắn là Nguyên Anh cấp bậc tu vi, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Nhiếp Thần nhìn phía thanh niên kia khẽ nói, để ra ngươi lập tức tới một chuyến, không cố gắng quản giáo con cháu, phạm sai lầm rồi, dù sao cũng nên được chút trừng phạt. Thanh niên kia có phần cầu xin mà nhìn về Lý Anh Kiệt Xuất, Lý Anh Kiệt Xuất bình tĩnh nói, Nô Thiếu, ngươi đừng nhìn ta, chuyện này ta không giúp được ngươi. Tần Thiếu Gia nếu để ra ra ngươi lại đây một chuyến, ta cảm thấy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian để ra ra ngươi lại đây một chuyến cho thỏa đáng. Được. Thanh niên kia cắn răng nói. Nhiếp Thần cùng Lý Anh Kiệt Xuất bọn hắn rời đi, về phần thanh niên này, hắn còn phải ở phi trường bên này các loại ra ra hắn lại đây. Tần ca, lần này rất nhiều thế lực phái cường giả đến Hương Thành, Mỹ Quốc, Đông Đảo Quốc, Đức Quốc, Giáo Đình, đều có người đi tới. Hương Thành bên này bây giờ phân thần cấp bậc cường giả, cấp SSS dị năng giả, không dưới 10 cái. Lý Anh Kiệt Xuất nói, chúng ta Viêm Hoàng Quốc hữu 2 cái phân cường giả thần cấp tại Hương Thành, nếu như chúng ta đấu giá được đồ vật, bọn hắn sẽ giúp bận biểu hộ đưa trở về. Nhiếp Thần gật đầu. Nhiếp Thần bọn hắn sớm một ngày lại đây, sau 3 tiếng, Nhiếp Thần bọn hắn đã ăn rồi bữa tối, cái kia một cái họ Ngô thanh niên cùng một ông già đã đến Nhiếp Thần chỗ ở phòng cho Tổng thống. Đúng. Đến Nhiếp Thần trước mặt, cái kia một ông già lập tức nặng nề một cái tắt rút được cái kia họ Ngô thanh niên trên mặt, hắn đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của Nhiếp Thần, biết rồi Nhiếp Thần tại Viêm Hoàng nước từng cái đại lao trước mặt đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Một tát này đi xuống, họ Ngô thanh niên trực tiếp bị đánh ngất xỉu ngã nhào trên đất. Tần Thiếu Gia, là ta Ngô gia quản giáo không nghiêm, mạo phạm Tần Thiếu Gia, mong rằng Tần Thiếu Gia thứ lỗi. Lao giả trầm giọng nói. Nhiếp Thần chỉ Hỏa Huyền Đạo người đạm thanh nói, ta chỗ này có một kiện bảo vật, ngươi nhận thức hắn làm chủ, ngươi liền có thể sống sót. Lao giả sắc mặt nhất thời âm trầm rất nhiều nói, Tần Thiếu Gia, ngươi rất lợi hại, nhưng ta Ngô gia năng lượng cũng không nhỏ, Tần Thiếu Gia nếu như cảm thấy như vậy liền ăn chắc chúng ta Ngô gia, vậy thì có chút coi thường chúng ta Ngô gia rồi. Lão phu đã tới, hơn nữa còn dạy dỗ cháu mình, Tần Thiếu Gia còn muốn như vậy, quá mức. Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như thực lực của chúng ta kém một chút, vào lúc này chỉ sợ đã đến hải lý nuôi cá rồi. Cho ngươi thuần phục liền thuần phục, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt ánh đao lóe lên, họ Ngô lão giả chả chưa kịp phản ứng, Nhiếp Thần phi đao cũng đã tiến vào bên trong thân thể của hắn, tiến vào trong đầu của hắn, chỉ cần Nhiếp Thần bạo phát sức mạnh, cái này họ Ngô lão giả trong nháy mắt thì phải chết vong. Ngươi! Họ Ngô lão giả mắt trợn tròn, sự chú ý của hắn đặt ở Hỏa Huyền Đạo trên thân người, tuyệt đối không nghĩ tới Nhiếp Thần lực công kích mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, cho dù nghĩ tới cũng vô dụng, lấy cái này họ Ngô lão giả thực lực, căn bản là không chống đỡ được Nhiếp Thần công kích. Thuần phục, hoặc là tử vong. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Họ Ngô lão giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Nhiếp Thần thực lực quá kinh khủng, hơn nữa, Nhiếp Thần còn trẻ như vậy, phía sau nói không chắc còn có càng thêm nhân vật lợi hại. Ta thuần phục. Rất nhanh, cái này họ Ngô lão giả trung thành với Hỏa Huyền Đạo người, Nhiếp Thần đến lúc đó muốn rời khỏi, họ Ngô lão giả thuần phục hắn không có cần thiết. Hơn nữa, Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, Nhiếp Thần nơi nào để ý. Mang theo hắn đi, ngươi thuần phục sự tình, không nên để lộ ra đi. Nhiếp Thần nói. Là, Tần Thiếu Gia. Họ Ngô lão giả cấp tốc dẫn người rời đi, Hỏa Huyền Đạo người cung kính mà nói, sư phụ, ngươi khiến hắn nhận ta làm chủ nhân là. Nhiếp Thần nhìn qua cửa sổ khe nói, Hỏa Huyền, ta không tốn thời gian dài thời gian sẽ rời đi địa cầu, ngươi đến lúc đó bảo vệ một cái hoàng phủ huyên an toàn của bọn họ. Sư phụ, ngài muốn rời khỏi. Hỏa Huyền Đạo người khiếp sợ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, đúng vậy, đạt được thánh thạch, phong ấn cánh cửa địa ngục, vi sư liền sẽ rời đi. Bất quá về sau vẫn có khả năng lại trở lại thăm một chút, cho công pháp của ngươi, đầy đủ ngươi tu luyện đến độ kiếp, thực lực mạnh mẽ rồi, đa số Viêm Hoàng nước bách tính làm chút chuyện. Hỏa Huyền Đạo người cung kính mà nói, cẩn tuân sư phụ giáo huấn. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, Nhiếp Thần bây giờ Nguyên Anh cảnh giới, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, Hương Thành hội tụ phân thần cấp bậc cường giả đã có 10 mấy cái, Nguyên Anh cấp cường giả vượt qua 50, thánh thạch đối với tất cả thế lực lớn sức hấp dẫn rất lớn. Chương 1379, uy hiếp thông cáo. Nhiếp Thần điện thoại cho Quyền Lý lão. Tiểu Tần, chuyện gì? Lý lão đạo. Nhiếp Thần nói, Lý lão, nếu như đập xuống thánh thạch thế lực hoa rất lớn giá tiền, đến lúc đó chỉ sợ không muốn lấy ra thánh thạch. Mặt khác, còn lại thế lực cũng sẽ không nỡ bỏ lấy ra thánh thạch. Tiểu Tần ý của ngươi là? Lý lão đạo. Nhiếp Thần nói, Lý lão, trực tiếp liên lạc còn lại quốc gia thế lực, nói rõ tình huống, để cho bọn họ lấy ra thánh thạch, nếu như bọn hắn không muốn, ta để sư phụ áp dụng hành động. Lý lão, quốc gia phương diện, tốt nhất vẫn là không muốn hành động, miễn cho gây nên quốc gia giữa thế cuộc căng thẳng. Lý lão cân nhắc một hồi nói, nếu như vậy, giá đấu giá thì sẽ không rất cao, cũng được, ta đây liền cùng còn lại người thương lượng một chút. Tiểu Tần, sư phụ ngươi nơi đó, hành động có thể hay không không tiện. Lý Lão, sư phụ khí linh có thể khống chế thiên cơ vũ khí, khống chế hết thảy vệ tinh, khống chế có bất kỳ internet hệ thống vũ khí, khống chế hết thảy giao thông, khống chế hết thảy trí năng thiết bị, khống chế hết thảy có internet nhà xưởng. Nhiếp Thần nói. Lý Lão hái hùng khiếp vía, chỉ sợ có đạn hạt nhân cũng có thể khống chế. Đương nhiên, cho dù không bao gồm đạn hạt nhân, thiên cơ vũ khí gì cũng cực kỳ khủng bố. Hôm nay là 2045, thiên cơ vũ khí mấy cái đại quốc đều phát triển, thiên cơ vũ khí có thể trực tiếp từ trong vũ trụ đối với địa cầu thượng mục tiêu tiến hành công kích. Vậy được. Lý Lao đạo. Rất nhanh Lý Lao cùng còn lại mấy vị nội các đại lao thương lượng, Viêm Hoàng nước Bộ Ngoại giao lập tức liên lạc còn lại quốc gia cùng thế lực. Sau nửa giờ, Lý Lao điện thoại đã tới. Tiểu Tần. Lý Lao nói chuyện, âm thanh có phần phẫn nộ, không có bất kỳ một nhà thế lực nguyện ý lấy ra thánh thạch. Đương nhiên, cái này không bao gồm chúng ta Viêm Hoàng quốc nội hai viên thánh thạch. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, chuyện trong dự liệu, bọn hắn khả năng đều cảm thấy thánh trong đá hàm chứa cực lớn lợi ích. Lý Lao, chúng ta Viêm Hoàng người trong nước chú ý tiên lễ hậu binh, nếu thông trì, không muốn phối hợp, vậy ta liền thông báo sư phụ hành động. Lý Lao đạo, Tiểu Tần, ngươi có thể để cho sư phụ ngươi lại toàn cầu thông cáo một cái, nếu như bọn hắn chả không nghe lời, lại tiến hành đả kích không muộn. Có thể. Nhiếp Thần nói, hắn kết thúc điện thoại. Sau 10 phút, một cái bổ bụt tân văn bắn ra ở trên địa cầu hết thể nệ được trên màn ảnh máy vi tính mặt, bất kể là đang làm việc, vẫn là ở trò chơi, hoặc là tại xem chiếu bóng, quy tắc này bổ bụt tân văn đều xuất hiện, lấy bất đồng văn tự xuất hiện, chiếm hơn nửa cái màn hình máy vi tính. Cảnh cáo, thánh thạch quan hệ đến địa cầu an nguy, tất cả thế lực, trong vòng 3 ngày mang theo thánh thạch đến Viêm Hoàng nước Hương Thành, quá hạn không có mang đến thế lực, tương nên đến đáng sợ đả kích, hết thể thiên cơ vũ khí. Tương đối ẩn náu thánh thạch tổ chức tiến hành tinh chất hủy diệt đả kích. Như một cái quốc gia coi toàn cầu an nguy ở không quan tâm không lấy ra thánh thạch, tướng công bố cái này một cái quốc gia hết thể nhân vật trọng yếu bê bối. Nếu vẫn u mê không tỉnh, tướng phá hủy một cái quốc gia hết thể internet tin tức phía trên, tách ra internet liên tiếp cũng vô dụng, chỉ cần liên tiếp, lập tức tất cả tư liệu toàn bộ về không. Toàn cầu lúc này tại trên mạng người được có 1-2 tỷ, quy tắc này cảnh cáo, ngay lập tức sẽ được toàn cầu vô số người nhìn thấy. Mỹ Quốc. Ô ô. Tiếng báo động thê lương vang lên. Báo cáo, thiên cơ số 1 vệ tinh võ trang mất đi liên tiếp, thiên cơ số 2 cũng mất đi liên tiếp, có người gấp rút nói, hắn vẫn chưa nói hết liền sững sờ ở chỗ kia không tiếp tục nói rồi. Trên màn hình lớn biểu hiện, hết thảy thiên cơ vệ tinh võ trang đã toàn bộ mất đi liên tiếp, hoặc là nói, chúng nó đã bị những người khác khống chế. Còn lại quốc gia, ngoại trừ Viêm Hoàng nước đều là như thế. Tiểu Linh, khóa chặt một cái không người đảo nhỏ, thiên cơ vũ khí công kích. Phát ra một cái trực tiếp video. Nhiếp Thần nói. Tốt chủ nhân. Mới vừa xin mất xem xong bộ tụt, lập tức toàn cầu vô số trên máy vi tính lại có một cái mới bộ tụt. Vào lúc này là một cái video bộ tụt. Trong video có thể nhìn thấy một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ đường kính có 1-2 cây số. Đây là trên Thái Bình Dương mặt một cái không người đảo nhỏ. Sau đó, video chia ra làm hai. Một bên biểu hiện chính là đảo nhỏ. Một bên khác biểu hiện trong vũ trụ. Một cái vệ tinh võ trang đang chuẩn bị tiến hành công kích. Thiên cơ hệ thống vũ khí chuẩn bị sắp xếp. Phóng ra ô bắn ra. 3, 2, 1. Một viên chất lượng cao ô bắn ra từ phía trên cơ vệ tinh bên trong lấy tốc độ khủng khiếp phát bắn ra ngoài, ngắn ngủi thời gian, nó đánh trúng vào ở giữa hòn đảo nhỏ. Vâng. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ phát sinh kịch liệt nổ tung, bụi bặm tản ra, toàn bộ đảo nhỏ đã chỉ sót lại một chút lưu lại. Máy tính trước mặt, vô số người trợn mắt ngoác mồm, thiên cơ vũ khí vào ở, làm nhiều người là lần đầu biết. Châu Phi. Nắm giữ thánh thạch cái kia một cái đại quân phiệt mắt trong tràn đầy vẻ sợ hãi, món đồ này nếu như hướng hắn nơi này phát bắn tới, hắn căn bản là đừng nghĩ trốn. Đinh đinh đinh. Tướng quân điện thoại vang lên, một cái không biết điện thoại, hắn hít sâu một hơi nhận nghe điện thoại. Trong vòng 3 ngày, quá giờ ngươi đem chịu đựng thiên cơ vũ khí công kích. Thanh âm lạnh lùng vang lên ở tướng quân này trong đầu, một giây sau, không đợi hắn nói chuyện, điện thoại cũng đã cắt đứt. Tướng quân. Tướng quân mặt tối sầm lại, đáng chết. Cho ta tướng vật kia lấy ra đưa đến Hương Thành đi, cái kia phá đồ vật, ai muốn ai cầm. Cùng có thể dễ dàng khống chế tất cả thế lực lớn thiên cơ vũ khí biến thái so với, bị chết sẽ rất nhanh. Là, tướng quân. Cũng trong lúc đó, Mỹ Quốc, Đông Đảo Quốc, Giáo Đình, Đức Quốc các loại nắm giữ thánh thạch thế lực đều nhận được điện thoại. Mỹ Quốc. Tổng thống tiên sinh, ta kiến nghị chúng ta tướng thánh thạch đưa ra đi, nếu như đây là sự thực, chúng ta cầm, đến lúc đó cánh cửa địa ngục mở ra, chúng ta cũng sẽ chết. Nếu như đây không phải là thật, thiên cơ vũ khí công kích, internet công kích, chúng ta cũng không chịu nổi. Nếu như hết thể internet tư liệu trống rỗng, mất đi internet, chúng ta Mỹ quốc hội rút lui mấy chục năm, hơn nữa đến lúc đó nói không chắc còn sẽ có công kích khác. Một người khác nói, ta cũng cảm thấy, chúng ta vẫn là đưa ra đi cho thỏa đáng, khả năng rất lớn cánh cửa địa ngục là thật sự, ma giới thật sự tồn tại. Ngắn ngủi thời gian, không ít người kiến nghị lấy ra thánh thạch. Trong đó một cái uy hiếp, rất nhiều người không thể không cân nhắc, hứa nhiều nhân vật trọng yếu đều cũng co bê bối, chúng nó chỉ là được che giấu, như những kêu bê bối lộ ra ánh sáng đi ra, đủ khiến làm nhiều người thân bại danh liệt. Được rồi. Mỹ quốc tổng thống nhẹ nhàng gật đầu, nếu làm như vậy, không bằng lại mò một điểm danh tiếng, lập tức chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả, chúng ta Mỹ quốc đối với tụ tập thánh thạch phong ấn cánh cửa địa ngục, 100% chống đỡ. Đồng thời, chúng ta Mỹ quốc cũng nghiêm khắc khiển trách hết thảy không quan tâm toàn bộ bóng an nguy hành vi. Tổng thống anh minh. Sau 10 phút, Mỹ quốc liền tổ chức phóng viên cho đòi sau đó, trong vòng nửa canh giờ, Đức quốc, Đông đảo quốc các loại dồn dập tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Hương Thành, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tất cả thế lực đều đáp ứng rồi, 9 viên thánh thạch rất nhanh sẽ có thể tập hợp, hắn liền có thể trở về Hồng Mông Chí Tôn giới rồi. Cũng không biết Ảnh Đồng, Tư Hoánh các nàng bây giờ là cái dạng gì tình huống, Viêm Hoàng Đế quốc là cái dạng gì tình huống. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. N. Chương 1380, trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 ngày. Buổi đấu giá đúng hạn cử hành, giá quy định 1 tỷ thanh giao, Lý gia tướng viên kia thánh thạch đánh xuống. Còn lại thế lực, từng cái tướng thánh thạch đưa đến Hương Thành. Không biết muốn lấy được thánh thạch chính là ai. Rất nhanh sẽ có thể biết rồi. Không hẳn, tới rất có thể chỉ là một cái đại ngôn nhân, sau lưng người chủ đạo rất có thể cũng sẽ không xuất hiện. Một cái to lớn bên trong phòng họp, hơn 100 người tụ tập, không ít người nghị luận sôi nổi, bọn hắn trong đó mấy người trên người mang theo thánh thạch. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lý Anh Kiệt xuất trước tiến vào trong phòng họp, sau đó Nhiếp Thần cũng tiến vào bên trong. Trên 100 đạo ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người bọn hắn, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người trẻ tuổi đi vào cái quỷ gì. Chư vị, mời mọi người tướng thánh thạch cho ta sẽ đem hắn chuyển giao cho sư phụ hội phong ấn cánh cửa địa ngục. Nhiếp Thần mở miệng nói, người trẻ tuổi, người là ai? Có người nói, Nhiếp Thần đem trước nói cho Lý Lao bọn hắn nghe cố sự lại nói một lần, bất quá hiển nhiên bọn hắn đối với Nhiếp Thần tín nhiệm không có Lý Lao bọn hắn nơi đó sao cao. Người trẻ tuổi. Chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật, nói không chắc ngươi nắm cái này, không là muốn phong ấn cánh cửa địa ngục, là muốn mở ra cánh cửa địa ngục đâu này. Một ông già trầm giọng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, các hạ nghĩ nhiều, lấy sư phụ ta thực lực, phá hủy một cái quốc gia cũng là làm chuyện dễ dàng. Sư phụ ta hoàn toàn có thể dễ dàng để địa cầu hãm nhập địa ngục, không có cần thiết mở ra cái gì cánh cửa địa ngục. Hơn nữa, như mở ra cánh cửa địa ngục tử vong vô số người, tạo xuống đại lượng sát nghiệt kết làm đại lượng nhân quả. Không phải là cái gì chuyện tốt. Lý Anh Kiệt xuất lúc này nói, chư vị, ta là Lý gia người, ta đại biểu Lý gia, vì Tần Trạch nói làm đảm bảo. Tần Trạch là Viêm Hoàng người trong nước, hắn tại Viêm Hoàng nước có bằng hữu, có bạn gái, hoàn toàn không có cần thiết để địa cầu rơi vào trong hỗn loạn. Một người khác nói, Tần Tiên Sinh, sư phụ ngươi uy hiếp toàn cầu, chuyện như vậy, ngươi có thể bảo đảm về sau không xảy ra nữa. Nhiếp Thần nói, sư phụ thực lực vượt xa trên địa cầu cường giả, trên địa cầu. Sư phụ đã không thể có những gì tăng lên, sư phụ ngay lập tức sẽ rời đi địa cầu. Ngươi nói vượt xa liền vượt xa rồi hả? Nếu như không phải là cái gì khí linh, mà là trí tuệ nhân tạo đâu này? Nếu như là cố ý lừa gạt mọi người chúng ta lấy ra những thứ đồ này đâu này? Đông đảo quốc một cường giả nói. Nhiếp Thần nhìn phía Đông đảo quốc cái kia một cường giả, cái này một cường giả nguyên anh đại viên mãn, thực lực vẫn là rất mạnh. Các hạ không bằng nghiệm chứng một cái thực lực của ta. Nhiếp Thần khẽ nói. Nói xong. Nhiếp Thần tản mát ra khí tức. Nguyên Anh sơ kỳ. Đông đảo quốc cái kia trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh nói. Con trẻ như vậy có thực lực như vậy ngược lại là rất tốt, thế nhưng không hẳn liền chứng minh sư phụ ngươi so với mọi người chúng ta lợi hại. Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Các hạ chú ý phòng ngự. Nhiếp Thần nói. Đông đảo quốc cái kia Nguyên Anh đại viên mãn cường giả lập tức nhanh chóng tăng lên phòng ngự của mình. Hắn trầm giọng nói, ngươi nghĩ công kích ta. Vậy ngươi thử một chút xem. Nguyên Anh sơ kỳ nhân vật. Người cường giả này căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao ra tay rồi, nhắm ngay chính là Đông đảo quốc cái kia Nguyên Anh đại viên mãn cường giả nhược điểm. Làm dễ dàng, Nhiếp Thần phi đao liền tiến vào một cái Nguyên Anh đại viên mãn cường giả trong đầu. Nhiếp Thần khẽ nói, ta xác thực chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng giết như ngươi vậy Nguyên Anh đại viên mãn nhân vật, không thể so giết một con chó khó khăn. Nếu như ta sư phụ ra tay... Toàn bộ Đông đảo quốc không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ trầm nhập hải đề. Đông đảo quốc cái kia một cái Nguyên Anh đại viên mãn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhiếp thần nguyên anh sơ kỳ tu vi, lực công kích thật không ngờ đáng sợ, ở đây lợi hại cường giả cũng có thể phán đoán ra được nhiếp thần lực công kích tuyệt đối phân thần cấp bậc. Hơn nữa không ngừng phân thần sơ kỳ. Chư vị, ta nghĩ mọi người cũng không cần ta sư phụ xuất để chứng minh cái gì chứ. Sư phụ ta trấn thủ cánh cửa địa ngục khó mà rời đi, nếu như rời đi, cánh cửa địa ngục liền sẽ có lập tức mở ra phiêu lưu. Nhiếp thần khẽ nói, ở đây cường giả không ít truyền âm nghị luận, nhiếp thần ra tay để cho bọn họ đối với nhiếp thần cố sự đã tin tưởng rất nhiều. Nhiếp thần còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy, sau lưng không có một cái thực lực siêu cường nhân vật, bọn hắn cảm thấy không có khả năng lắm. Thực lực siêu mạnh, còn có thể tung hoành internet, cường giả như vậy trên địa cầu hầu như chính là bột giống như nhân vật. Tân Trạch, hy vọng các ngươi đúng là vì an nguy của địa cầu. Mỹ quốc một cường giả trầm giọng nói, hắn lấy ra thánh thạch. Còn lại thế lực cũng dồn dập lấy ra thánh thạch, Viêm Hoàng nước hai viên thánh thạch vào lúc này cũng nằm đến nơi này. 9 viên thánh thạch tụ tập. Tần tiên sinh, chúng ta có thể không nhìn xem ngươi đưa chúng nó đưa đi. Có người nói, đúng, cái này rất cần thiết. Còn lại cường giả cũng dồn dập nhìn qua nhiếp thần. Nhiếp thần trầm mặc một hồi nhìn phía Lý Anh Kiệt xuất nói, Lý Thiếu, Hoàng Phủ Huyên nơi đó, ngươi giải thích cho ta một cái, sư phụ ta để cho ta cùng rời đi. Về sau nếu có cơ hội, ta còn sẽ trở lại gặp xem, nhưng khả năng là 1-20 năm thậm chí là 3-40 năm chuyện sau đó. Kỳ thực ta cùng Hoàng Phủ Huyên không phải bạn bè trai gái, bất quá chúng ta là bạn tốt, hỗ trợ chiếu ứng nàng và Sở Thiên Vũ một điểm. Lý Anh Kiệt xuất sững sờ nói, thần ca, ngươi muốn rời khỏi địa cầu. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong, nhiếp thần trong tay xuất hiện một cái túi không gian, trong này có một ít gì đó, Lý gia bỏ ra 1 tỷ mua lại thánh thạch. Trong này một điểm đồ vật, lấy tư cách bồi thường đi. Thần ca, nhất định phải gấp như vậy rời đi sao? Lý Anh Kiệt xuất không thôi nói. Nhiếp thần khẽ thở dài, ta ở thêm 1 thiên, địa bóng liền thêm 1 phần nguy hiểm, cánh cửa địa ngục phong ấn, ta ngay lập tức sẽ được rời đi. Thần ca, vậy ngươi về sau nếu có cơ hội, nhất định trở lại thăm một chút. Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Tiểu Linh. Nhiếp thần trong đầu kêu. Chủ nhân, ngài có những gì phân hô? Tiểu Linh. Bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng nước, bảo vệ tốt Hoàng Phủ Huyên bọn hắn, ta sau khi rời đi, phóng thích nhìn trời cơ vệ tinh võ trang chờ khống chế. Là, chủ nhân. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua mọi người nói, chư vị, thiên cơ vệ tinh võ trang các loại chẳng mấy chốc sẽ phóng thích, chư vị gặp lại. Nhiếp thần nói xong, 9 viên thánh thạch tản mát ra ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, nhiếp thần cùng 9 viên thánh thạch lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Rốt cuộc trở về rồi. Cảm giác mạnh mẽ thật tốt. Nhiếp thần linh hồn trở về đã đến thân thể, hắn nhất thời cảm thấy tự thân sức mạnh kinh khủng, ảnh trong gương địa cầu bên trong tuy rằng đạt đến nguyên anh cảnh giới, nhưng là cùng Hồng Mông Quân Hoàng Đại Viên mãn tu vi so với, cách biệt thật sự là nhiều lắm. Nhiếp thần, làm sao? Thạch nhân run giọng nói. Nhiếp thần trong tay xuất hiện 9 viên bảo thạch, 9 viên bảo thạch tựa hồ cảm ứng được cái gì, chúng nó trong nháy mắt bay đến thạch nhân bên người. Thạch nhân đưa tay, chúng nó từng cái toàn bộ rơi xuống thạch trong tay của người, thạch nhân ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Nhiếp thần, không nghĩ tới ngươi rõ ràng toàn bộ tìm tới, hơn nữa dùng thời gian nửa năm cũng chưa tới. Thạch nhân nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, lao thạch, tuy rằng sức mạnh yếu, thế nhưng tri thức chính là sức mạnh. Đương nhiên, cũng là vận khí không tệ, không có chuyển tới Tây Du Ký như thế thế giới trong gương trong, không phải vậy ta cũng được luôn cuống. Mặc dù nói tri thức chính là sức mạnh, nhưng nếu như sức mạnh cách biệt quá cách xa, nhiếp thần cũng không khả năng tại ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong tụ tập 9 viên thánh thạch. Nam viên đều làm khó khăn. Cảm tạ. Thạch nhân nói. Nhiếp thần khoát tay háo một cái. Lao thạch, chúng ta quan hệ gì? Chuyện nhỏ này liền không dùng nói cảm ơn. Ngươi nhanh khôi phục thực lực đi. Trước ngươi nói có thể mang tu vi của mình khôi phục lại nửa bước chí tôn. Không có vấn đề chứ? Thạch nhân gật đầu. Có thể khôi phục đến nửa bước cấp chí tôn đừng. Bất quá điều này cần đại khái thời gian 100.000 năm. Cái này 100.000 năm ta sẽ ngủ say. Nói tới chỗ này, thạch nhân cánh tay trái cùng cổ tay đứt đoạn mất. Cái này đứt tay bên trong hàm chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, ngươi có thể hấp thu trong này sức mạnh, có thể giúp ngươi đột phá đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc. Nhiếp thần nói, lao thạch, Hồng Mông Chí Tôn giới đi qua mấy vạn năm, ảnh đồng cùng tư đánh các nàng bây giờ không biết tình huống thế nào, ngươi nhưng có tin tức. Thạch nhân trầm mặc. Nhiếp thần vội la lên, lao thạch, tình huống thế nào, ngươi nói a. Chương 1381, không muốn Chí Tôn cốc. Thạch nhân nói, ngươi tiến vào thế giới trong gương thời gian tuy rằng không dài. Thế nhưng Hồng Mông Chí Tôn trong giới đi qua 4 năm và 5. 3 vạn năm trước, có cường giả phát hiện Quản Tư Hoánh. Quản Tư Hoánh tuy rằng đánh bại đối phương chạy trốn, nhưng là vị trí của nàng bại lộ. Rất nhiều cường giả đi tới Quản Tư Hoánh chỗ ở khu vực, Quản Tư Hoánh không thể không trốn vào Hồng Mông Chí Tôn trong giới một chỗ tuyệt địa không muốn Chí Tôn Cốc. Cái này không muốn Chí Tôn Cốc là trước đây thật lâu, một vị Hồng Mông đến tôn cấp cường giả chỗ tọa hóa, hắn sống thời gian quá lâu, thân nhân bằng hữu toàn bộ tử vong, vô dục vô cầu, ở nơi đó tọa hóa, dần dần mà tạo thành không muốn Chí Tôn Cốc. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Lao Thạch, ta biết không muốn Chí Tôn Cốc. Chỗ này không phải một chỗ tử địa, tiến vào bên trong sẽ không chết rất nhanh, thế nhưng siêu cấp khủng bố. Tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc người, không có mấy cái lại từ không muốn Chí Tôn Cốc đi ra, đã từng có Hồng Mông cấp Chí Tôn cường giả tiến vào bên trong đều không có trở ra. Sau đó, cái kia một cái Hồng Mông cấp Chí Tôn cường giả đã bị chết ở tại bên trong, được không muốn Chí Tôn Cốc đồng hóa. Tràn đầy thời gian dài, tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc cường giả có không ít, không muốn Chí Tôn Cốc ở tăng cường rất nhiều, bây giờ dù cho cấp Chí Tôn cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong, chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô dục vô cầu. Dù cho có thân nhân bằng hữu, cũng sẽ không lại nghĩ, cho dù là một cái siêu cấp kẻ tham ăn, đến bên trong, cũng sẽ không lại nghĩ ăn. Thậm chí cho dù biết ở bên trong cuối cùng sẽ chết, sẽ bị không muốn Chí Tôn Cốc đồng hóa, cũng sẽ không nghĩ rời đi, đây là kinh khủng nhất. Người hoàn toàn không có dục vọng, cùng một bộ thi thể cũng liền không hề khác gì nhau rồi. Có mấy người, nói vô dục vô cầu, đây còn không phải là thật sự vô dục vô cầu, ít nhất ngươi còn có thể ăn cơm, còn nghĩ đến sống tiếp. Tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc, mới đúng là vô dục vô cầu. Lao Thạch, mặt sau đâu này? Nhiếp Thần nói. Thạch Nhân nói, chuyện về sau ngươi nên muốn lấy được, rất nhiều cường giả đến đó một bên, nhưng là không có người đuổi tiếp tung đi vào. Dù cho ở bên ngoài, lại nghĩ chảo Quản Tư Hoánh, đến bên trong cũng sẽ không nghĩ tới chảo, tiến vào bên trong có ích lợi gì. Về phần khống chế không có sự sống người máy gì gì đó tiến vào bên trong, cái kia là vô dụng, vật như vậy tiến vào bên trong một chút liền hội mất đi sự khống chế. Không có Chí Tôn tiến vào sao? Nhiếp Thần nói. Thạch Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không có, bây giờ ở trong đó, cho dù cấp Chí Tôn cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào, có 6-7 phần 10 khả năng không cách nào từ bên trong đi ra. Nhiếp Thần trong lòng cay đắng, không nghĩ tới mới vừa trở về, hãy thu đến hư hỏng như vậy tin tức. Nhiếp Thần, xin lỗi. Nếu như ngươi tại Hồng Mông Chí Tôn giới, loại chuyện này khả năng liền sẽ không phát sinh. Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, Lao Thạch, này cùng ta giúp ngươi sự tình không quan hệ, cho dù ta tại Hồng Mông Chí Tôn giới, cần phải cũng không cách nào thay đổi. Không đợi ta chạy tới, Tư Hoánh đoán chừng tiểu tiến vào không muốn Chí Tôn cốc rồi, ta đi qua cũng không giúp được bất kỳ bận điệu. Lao Thạch, có hay không ảnh đồng tin tức? Nhiếp Thần nói, không có, hoàn toàn không có tin tức. Nhiếp Thần chau mày. Hoàn toàn không có tin tức, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, đã trải qua như thế lâu thời gian, theo lý, phượng ảnh đồng tài nguyên đã không có, người nên có một ít động tĩnh nữa à. Tình huống như thế, tương đối lớn khả năng phượng ảnh đồng đã bị một cái nào đó cái thế lực cường giả bắt được. Nhiếp Thần, ngươi cũng không nên nản chí, Quản Tư Hoánh tu vi cũng không yếu, người tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc, ít nhất 5 triệu trong năm không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tại bên trong vô ý thức đi tới đi lui, đến lúc đó ta như trở thành Chí Tôn. Giúp ngươi tiến vào một chuyến không muốn Chí Tôn Cốc. Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Lao Thạch, đa tạ. Lao Thạch, ngươi bế quan tu luyện đi, ta không có việc gì. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Thạch Nhân nói. Rất nhanh, Thạch Nhân có biến hóa, biến thành một cái một người cao quả cầu đá, nhìn qua như là một cái kén. Thạch Nhân tiến vào cực cấp độ sâu trong giấc ngủ say, vào lúc này dù cho toàn lực ở bên ngoài công kích, chỉ sợ Thạch Nhân cũng sẽ không thức tỉnh. Tư Hoánh. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Chủ nhân, ta tin tưởng chủ mẫu đến lúc đó nhất định sẽ hóa hiểm vì an. Tạo hóa an ủi. Nhiếp Thần trầm mặc, Quản Tư Hoánh tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc địa phương như vậy, hóa hiểm vì an, nói nghe thì dễ. Chủ nhân, ngươi rời đi lâu như vậy, trước tiên tu luyện nghỉ ngơi, củng cố một cái. Ừm. Nhiếp Thần cầm lên Thạch Nhân tách ra thạch tay đã đến tiêu giao giới bên trong thời gian bảo vật bên trong, hắn lập tức bắt đầu bế quan củng cố. Một cái tu luyện. Nhiếp Thần lập tức phát hiện, cùng trước đó so với, bây giờ bắt đầu tu luyện, tựa hồ càng thêm thông thuận. Không trách không ít cường giả lựa chọn luân hồi tu luyện, đây cũng là tiến vào thế giới trong gương mang tới chỗ tốt. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Từng bước một tu luyện đến cảnh giới cực cao, bình thường dù cho yên tĩnh xuống suy nghĩ, có chút đồ vật cũng không nghĩ ra, tiến vào thế giới trong gương, sức mạnh mất đi, có thể càng rõ ràng hơn địa thể ngộ bản tâm. Đảo mắt trăm năm trôi qua, Nhiếp Thần đình chỉ tu luyện, hắn đã hoàn toàn củng cố được rồi. Hơn nữa còn tại trước đó trên cơ sở hơi chút tiến bộ một ít. Hồng Ngông quân hoàng đại viên mãn, tạo hóa cũng là, lấy thực lực hôm nay, Nhiếp Thần lá gan không nhỏ, hắn đã đến một cái tương đối lớn thành trì. Ở nơi như thế này, có thể biết càng nhiều không muốn chí tôn cốc tư liệu. Nhưng mà hiểu càng nhiều, nhiếp thần trong lòng đối với không muốn chí tôn cốc lại càng kiên kỵ. Đã từng có mười mấy cái nửa bước cấp chí tôn cường giả bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào bên trong, đi ra ngoài, chỉ có một. Cái kia một cái tuy rằng sống sót đi ra, nhưng là cùng chết rồi, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Hắn điên cuồng tự mình hại mình kích phát của mình cầu sinh ý chí, dục vọng cầu sinh, cuối cùng đi ra, đã trở thành một kẻ tàn phế, thực lực hạ thấp, hơn nữa tu luyện đều không thể tu luyện. Từ trong miệng của hắn, không muốn chí tôn cốc người bên ngoài, lần thứ nhất biết rồi tình huống bên trong, không muốn chí tôn cốc không nhỏ, bên trong có không ít người, như xác chết di động bình thường tại to lớn trong sơn cốc đi tới đi lui, mỗi một bước, đều tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Có một cái cấp chí tôn cường giả tiến vào bên trong sống sót đi ra, thế nhưng sau khi đi ra, cái kia một cái cấp chí tôn cường giả tâm tính đại biến, hắn đem chính mình vợ con toàn bộ giết chết, chả giết chết còn lại làm nhiều người, cuối cùng, một cái cấp chí tôn cường giả lựa chọn tự sát. Nói chung, cho dù chưa từng muốn chí tôn cốc đi ra, trên căn bản cũng không có kết quả tốt, nhẹ thì kéo dài hơi tàn, nặng thì ra hủy người vong, còn không bằng chết ở bên trong. Nhiếp thần thầm cười khổ, cho dù Lâm Hồng thực lực mạnh mẽ, so với phổ thông hồng mông cấp chí tôn cường giả lợi hại, hắn tiến vào bên trong, nguy hiểm cũng rất lớn. Chủ nhân, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Tạo hóa đạo. Cái gì? Nói. Tạo hóa đạo, chủ nhân, bất kỳ cấm địa đều cũng có nó thừa nhận cực hạn, ta cảm thấy, chỉ cần có đủ nhiều cường giả tiến vào bên trong, như vậy, cũng không phải là tiến vào bên trong cường giả có chuyện, là không muốn chí tôn cốc không chịu nổi. Không muốn chí tôn cốc liền sẽ hỏng mất, người ở bên trong tự nhiên có thể được cứu trợ. Nhiếp thần con mắt to sáng, tạo hóa ý tưởng này, trên lý thuyết không tật xấu. Đương nhiên, trên thực tế, vì an toàn, khẳng định yêu cầu rất nhiều cường giả mới được, nếu như muốn tuyệt đối an toàn, hồng mông chí tôn giới phần lớn chí tôn cũng phải tiến vào bên trong, phần lớn nửa bước chí thân, hồng mông đế quân, hồng mông quân hoàng cấp cường giả cũng là tiến vào bên trong. Nhưng là, để hồng mông chí tôn giới phần lớn cường giả đỉnh cao toàn bộ tiến vào bên trong, nói nghe thì dễ. Dù cho bên trong xuất hiện dị bảo, mọi người cũng sợ a. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, cầu người khác tiến vào là không thể nào, chỉ có một loại biện pháp, trưởng không thế lực cường đại, mệnh lệnh đại lượng cường giả tiến vào bên trong. Chương 1382, Nhiếp thần mệnh lệnh. Tạo hóa đạo, chủ nhân, loại ý nghĩ này là không sai, năm viên tinh, độ khó mãn thiên tinh. Nhiếp thần âm thầm trợn tròn mắt, với hắn lâu, tạo hóa có chút nhẹ nhàng. Chủ nhân, tuy rằng đã nhận được một con kia hàm chứa năng lượng mạnh mẽ tay trái, thế nhưng ngươi bây giờ đã không có chống đỡ thời gian bảo vật còn lại tài nguyên. Nhiếp thần tức giận trả lời, tạo hóa, cái này ta có thể không biết sao, hữu hảo kiến nghị liền nói, không có liền làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Nặc, tạo hóa khí tức trong nháy mắt từ nhiếp thần trong đầu biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần suy tính, độ khó lại tới trong mỏ quặng làm điểm khoáng thạch. Nhưng là có một vấn đề, hắn bây giờ đã hồng mông quân hoàng đại viên mãn, tạo hóa cũng là, vậy mỏ quặng, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, nhưng là mạnh mẽ mỏ quặng. Nói không chắc có lợi hại cường giả trong bóng tối ôm cây lợi thỏ. Tuy rằng thời gian trôi qua so sánh lâu, thế nhưng nhiếp thần cũng không nhận ra hồng mông chí tôn giới, từng cái thế lực đã buông tha cho đối với hắn bắt lấy. Chư vị, các ngươi nghe nói sao, cửu diễm vô thượng phòng, liền ở ngày hôm qua bước lên mỗi loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, những hỏa diễm hàm chứa lực lượng cường đại, cửu diễm vô thượng phòng không ít cường giả hấp thu, thực lực đều tăng trưởng không ít. Có người nói, khác một cường giả kinh ngạc nói, có chuyện như vậy. Cửu diễm vô thượng phong tỏa ra dị hỏa, lẽ nào cửu diễm chí tôn nhanh thức tỉnh hay sao? Có lẽ vậy, tình huống như thế, cửu diễm chí tôn thức tỉnh thời gian khẳng định không đủ trăm vạn năm rồi. Cửu diễm vô thượng phong cũng là viêm hoàng đế quốc kẻ địch, cũng là nhiếp thần kẻ địch, cửu diễm chí tôn nếu như thức tỉnh, nhiếp thần áp lực của bọn họ càng lớn hơn rồi. Nhiếp thần cũng là đáng thương, lấy tư cách viêm hoàng đế quốc quốc chủ, nữ nhân của mình cư nhiên bị bức tiến vào không muốn chí tôn cốc, chỗ kia tiến vào trên căn bản cũng tiểu chết rồi. Làm diễm linh cường giả, chả tuyên bố để nhiếp thần qua đi tìm bọn họ báo thù đây, nghĩ hay thật, để nhiếp thần tự chui đầu vào lưới. Quản tư bánh có chuyện lâu như vậy, nhiếp thần chả không hề có một chút biểu thị, ta xem nhiếp thần nói không chắc đã bị một cái nào đó cường đại thế lực bắt lại, khả năng nhất vẫn là Tây Thổ thế giới. Nhiếp thần uống rượu, nghe rất nhiều cường giả nghị luận, sắc mặt của hắn có phần âm trầm, quản tư bánh là bị làm diễm linh cường giả phát hiện, bị ép tiến vào không muốn chí tôn cốc, điểm này hắn đương nhiên biết. Lam Diễm Lĩnh là cửu diễm vô thượng phong một cái phụ thuộc thế lực, không có nửa bước cấp chí tôn cường giả. Lam Diễm Lĩnh linh chủ, Lam Diễm Đế Quân là đế quân đại viên mãn tu vi, tại Hồng Ngông chí tôn giới cũng là cao thủ hàng đầu, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lam Diễm Lĩnh, Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, Cái này Lam Diễm Linh tổng bộ vị trí Lam Diễm Sơn Mạch, nhưng là sản xuất Lam Diễm Thạch. Lam Diễm Thạch là một loại đặc thù linh thạch, sử dụng nó hội bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Loại linh thạch này có thể khởi động thời gian bảo vật, thật là chân quý linh thạch. Năm đó Lam Diễm Đế quân thủ hạ cường giả còn lâu mới có được bây giờ nhiều, chiếm cứ Lam Diễm lĩnh, khai thác đi ra không ít Lam Diễm thạch, mới dần dần địa có rất nhiều thuộc hạ, đã trở thành chư hầu một phương, hơn nữa còn được Cửu Diễm Chí Tôn thu làm nghĩa tử, Lam Diễm lĩnh cũng đã trở thành Cửu Diễm vô thượng phong phụ thuộc thế lực. Tư Hoánh có chuyện, Lam Diễm lĩnh nếu như không thể được đến trừng phạt, như vậy còn lại thế lực khẳng định càng thêm gan to bằng trời. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Lam Diễm Đế quân là báo tộc. Nhiếp Thần để chén rượu xuống, hắn tiến vào tiêu giao giới trong, rất nhanh, Nhiếp Thần sử dụng một cái bảo vật, hắn bây giờ quân hoàng đại viên mãn, hạ giới vẫn không có năng lực như vậy, thế nhưng, sử dụng lợi hại bảo vật liên hệ hạ giới đã có thể làm được. Hồng Ngông đạo giới. Băng Tôn các nàng tuyệt phần lớn thời giờ ở trong tu luyện, Viêm Hoàng đế quốc nắm trong tay toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, hơn nữa tất cả cường giả đều là phát thệ thuần phục đâu, cho dù có người có ý nghĩ muốn hủy diệt Viêm Hoàng đế quốc cực kỳ khó khăn. Băng Tôn các nàng chỉ cần tỉnh cờ xử lý một ít chuyện là tốt rồi. Thời gian dài bế quan, còn có một cái nguyên nhân, như vậy nhưng để tránh cho quá nhiều tư niệm, quá nhiều lo lắng. Chư vị chủ mẫu mau tỉnh lại, chủ nhân liên hệ. Đạo linh thanh âm vang lên ở Băng Tôn các nàng trong đầu, ngắn ngắn 2 phút, Băng Tôn các nàng từng cái tạm dừng tu luyện tỉnh lại. Băng Tôn các nàng tụ tập, Nhiếp Thần hình ảnh xuất hiện tại các nàng bên cạnh. Phu quân, ngươi dọa giết chúng ta, từ Hồng Ngông Chí Tôn giới truyền xuống đều là tin tức xấu. Nhậm Phi Vũ nhanh chóng nói. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Băng Tôn các nàng chư nữ nói, trước đó thực lực của ta không đủ, sử dụng bảo vật cũng khó có thể liên lạc với các ngươi, hiện tại khá hơn chút rồi, hiện tại ta Hồng Ngông quân hoàng đại viên mãn tu vi, ta tạm thời cũng còn tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Phu quân, Tư Hoánh tỷ có thật không vậy? Bạch Vận run giọng nói. Nhiếp Thần đã trầm mặc vài giây có phần cay đắng nói, là thật sự, Tư Hoánh tiến vào không muốn Chí Tôn cốc, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra ngoài. Bạch Vận các nàng gật đầu. Phu quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Băng Tôn nói, phu quân, ngươi liên hệ chúng ta, ngoại trừ muốn nhìn xem chúng ta, còn có chuyện khác không có. Hồng Ngông Chí Tôn giới liên hệ, chỉ sợ mỗi một giây tiêu hao đều rất lớn. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Lam Diệm đế quân là báo tộc cường giả, chuyện làm cả Viêm Hoàng đế quốc, tướng báo tộc giáng thành tộc nô lệ. Bất kỳ báo tộc cường giả, không được trở thành bất kỳ thế lực nào cao tầng, đã là, tức khắc thủ tiêu. Báo tộc hết thể đạt đến chúa tể cấp bậc nhân vật, nhất định phải tại Viêm Hoàng đế quốc cường giả giám sát dưới, làm đào mỏ các loại công việc, phàm không phục tùng an bài báo tộc cường giả bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân, có quyền đánh giết, đánh chết, có thể từ Viêm Hoàng đế quốc hối đoái khen thưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Tất cả thế lực, không được trọng dụng báo tộc cường giả, người vi phạm lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai phạt nặng. Băng Tôn các nàng gật gật đầu, như vậy báo tộc hội có rất nhiều vô tội, nhưng mà Nhiếp Thần là Viêm Hoàng đế quốc chi chủ. Đế hoàng giận dữ máu chảy thành sông, không có tướng báo tộc nhổ cỏ tận gốc, xem như là nhân tử. Lại cùng Băng Tôn các nàng tán gẫu một hồi, Nhiếp Thần mới kết thúc thông tin. Người đến, truyền cho ta các loại mệnh lệnh, báo tộc tức khắc làm nô. Băng Tôn các nàng lập tức tướng Nhiếp Thần mệnh lệnh chuyện đi xuống, Hồng Ngông đạo giới bây giờ có thể trực tiếp thông đến rất nhiều vũ trụ, không tốn thời gian dài thời gian, mệnh lệnh này là có thể truyền khắp toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ. Báo tộc làm nô. Còn tưởng rằng không có bất cứ động tĩnh gì đây. Nguyên lai có lớn như vậy động tác. Báo tộc thảm. Lam Diễm đế quân treo chọc quản tư bánh làm cái gì, tướng quản tư bánh dồn đến không muốn Chí Tôn cốc, Nhiếp Thần còn không cam tức. Chính là không biết mệnh lệnh này là Nhiếp Thần mệnh lệnh, vẫn là Nhiếp Thần thê tử các nàng cộng đồng phát ra. Hồng Ngông vũ trụ, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, nhận được tin tức, đại lượng báo tộc cường giả trong lòng buồn khổ, bất quá, gây chuyện báo tộc cường giả cũng chẳng có bao nhiêu. Báo tộc đối kháng Viêm Hoàng đế quốc, đó là lấy trứng chọi đá. Băng Tôn các nàng chỉ cần một đạo mệnh lệnh, báo tộc liền sẽ tộc diệt. Phần lớn báo tộc cường giả nhận được tin tức đều thi hành mệnh lệnh, bọn hắn đuổi vào Viêm Hoàng đế quốc khống chế từng cái cỡ lớn quặng mỏ bắt đầu nô lệ cuộc đời, trong đó có nửa bước trưởng khống cấp cường giả, trước đây địa vị rất cao, thế nhưng bây giờ, lợi hại đến đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể thành làm đầy tớ. Số ít báo tộc cường giả cũng không hề thi hành mệnh lệnh, bọn hắn bắt đầu trốn. Nhưng mà thế giới tuy lớn, nếu như cả thế gian đều là kẻ địch, bọn hắn có thể trốn bao nhiêu thời gian? Vượt qua thời gian nhất định nếu như bọn hắn không có phục tùng mệnh lệnh, như vậy các loại đợi bọn hắn, chính là được còn lại chủng tộc lượng lớn cường giả truy sát, giết chết bọn hắn một cái, nhưng là có phần thưởng giá trị. Hồng Ngông Chí Tôn giới, Lam Diệm đế quân tu luyện, hắn trùng kích nửa bước Chí Tôn, hắn tại Cửu Diễm vô thượng phong hấp nhận được không ít hỏa diễm, vẫn có hy vọng xung kích nửa bước Chí Tôn. Đế quân đại viên mãn cùng nửa bước chí tôn, trên lệch không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Lam Diễm đế quân sắc mặt trở nên âm trầm, vốn là hắn cảm giác mình hy vọng không nhỏ, nhưng là bây giờ một chút, hắn phát xuất hiện trong cơ thể mình sức mạnh trở nên trì độn, lực lượng linh hồn cũng biến thành trì độn, thu thập được tín ngưỡng sức mạnh cực tốc địa giảm bớt, hơn nữa tựa hồ có một tia oán lực tiến vào trong cơ thể hắn. Sức mạnh trở nên chần chờ, đây là chủng tộc bị hao tổn. Oán lực là chủng tộc chi oán. Vốn là hạ giới từng cái cường giả oán lực là khó mà ảnh hưởng đến Lam Diễm đế quân nhân vật như vậy, nhưng bây giờ báo tộc oán Lam Diễm đế quân rất nhiều rất nhiều. Oán Nhiếp Thần bọn hắn không dám. Nhiếp Thần là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, bọn hắn oán đối với Nhiếp Thần tới nói cũng không có hiệu quả lớn lắm. N. Chương 1383, chủng tộc bảo đảm tài khoản. Gần nhất có hay không xấu chuyện phát sinh? Lam Diễm đế quân đưa tin hỏi dò. Lập tức có người hồi phục, đại nhân, đang chuẩn bị cùng ngài nói, Hồng Ngông vũ trụ xảy ra chuyện trọng đại, báo tộc bị giáng chức vì tộc nô lệ, hết thảy báo tộc người, bất luận thực lực cao thấp, toàn bộ đã trở thành nô lệ. Nếu như không phục tùng, sẽ gặp phải còn lại chủng tộc cường giả truy sát. Cái gì? Lam Diễm đế quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn bây giờ đã đế quân đại viên mãn, phổ thông báo tộc sinh linh sự sống còn, kỳ thực hắn không có chút nào quan tâm. Chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng là cả báo tộc xuất hiện chuyện như vậy, ảnh hưởng liền lớn. Báo tộc bị giáng chức làm nô tộc, chủng tộc số mệnh tuyệt đối là sụt giá, hơn nữa là trực tiếp té xuống vực sâu, chủng tộc số mệnh sẽ ảnh hưởng đến cùng một chủng tộc hết thể cường giả. Lam Diễm đế quân cho dù là đế quân đại viên mãn, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thực lực sẽ hạ thấp, hướng lên trên đột phá càng thêm khó khăn. Ai ra lệnh? Lam Diễm đế quân lạnh giọng nói. Đại nhân, là Viêm Hoàng đế quốc Nhiếp Thần các nữ nhân liên hợp ban bố mệnh lệnh. Cụ thể là không phải Nhiếp Thần chỉ thị, không rõ ràng. Lam Diễm đế quân mặt tối sầm lại kết thúc tu luyện, lúc này trả tu luyện đột phá cái giám. Cho dù trước hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều, lần này cũng không khả năng đột phá đến nửa bước cấp trí tôn đường, nói không chắc chịu đến đoán lực ảnh hưởng, thực lực của hắn còn có thể từ rơi xuống đế quân đại viên mãn. Đồ hỗn trướng. Lam Diễm đế quân rất nhanh rồi giải trừ càng thêm cặn kẽ tư liệu, hắn chửi ầm lên, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, mấy triệu cái vũ trụ. Vô số báo tộc cường giả bị giáng chức làm nô, cái này không những đối với hắn, đối Hồng Ngông chí tôn giới rất nhiều báo tộc cường giả đều có ảnh hưởng rất lớn. Lam Diễm đế quân có thể dự kiến, Hồng Ngông chí tôn giới rất nhiều báo tộc cường giả cũng sẽ đối với hắn bất mãn, nếu như bắt được quản tư hoánh, bắt được Nhất Thần, chỗ tốt không có bọn hắn, thế nhưng bây giờ đã gây họa, hát qua bọn hắn được đồng thời lưng. Rất nhanh, tin tức này tại Hồng Ngông chí tôn trong giới truyền ra. Báo tộc bị giáng chức làm nô, lợi hại a. Viêm Hoàng đế quốc trưởng khống Hồng Mông vũ trụ, mặc dù là thấp một cấp độ thế giới, nhưng Viêm Hoàng đế quốc phát huy, ảnh hưởng cũng rất lớn. Bằng không tại sao nhiều như vậy cường giả muốn bắt Nhiếp Thần đâu này. Cái này sau đó từng cái thế lực muốn hành động, cũng phải ước lượng một chút rồi, báo tộc lần này là thảm, Lam Diệm đế quân 89 phần 10 thực lực hội từ đế quân đại viên mãn rơi xuống. Nghe trước khi nói hắn còn nghĩ đến xung kích nửa bước chí tôn, bây giờ còn xung kích cái quỷ, có thể duy trì tu vi không rơi xuống chính là vận hạnh. Toàn bộ Hồng Ngông chí tôn giới, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, không ít trả đang truy tung thế lực đỉnh chỉ lần theo, nếu như làm cho cùng Lam Diễm đế quân như vậy, vậy thì quá bi kịch. Tây thổ thế giới, chuyện cách 30.000 năm, mệnh lệnh này mới truyền ra, các ngươi cảm thấy cái này là nguyên nhân gì? Linh tiêu chí tôn trầm giọng nói, Tây thổ thế giới một trưởng lao nói, trưởng tôn, ta xem không nhỏ khả năng, Nhiếp Thần trước đó thực lực không đủ, không cách nào liên lạc với hạ giới, nữ nhân của hắn sẽ không có ra lệnh. Bây giờ Nhiếp Thần thực lực khả năng tăng lên, khả năng đã đến Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn, hắn liên hệ rồi hạ giới. Khác một cường giả nói, Tam trưởng lão, cách nói này, có một chút không phù hợp. Cho dù Nhiếp Thần không cách nào liên lạc với hạ giới, hắn hoàn toàn có thể thả ra tin tức, chỉ cần tin tức tại Hồng Mông chí tôn giới truyền ra, hạ giới nữ nhân của hắn khẳng định có thể nhận được tin tức hội thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, 30.000 năm lâu như vậy đều không hề có một chút phản ứng. Lẽ nào Nhiếp Thần thời gian lâu như vậy một mực không chú ý tình huống của ngoại giới? Cái này không quá phù hợp lẽ thường. Ta xem, hẳn là Nhiếp Thần đã bị bắt, bắt được thế lực của hắn, khả năng bỏ ra 30.000 năm thời gian nghĩ biện pháp khống chế Nhiếp Thần. Đối phó báo tộc, bất quá là bày ra một ít thực lực, đồng thời cũng động viên một chút Nhiếp Thần các nữ nhân. Không ít người gật gật đầu, 30.000 năm lâu như vậy, Nhiếp Thần trước đó không hề có một chút tin tức nào, thậm chí đi lên trước nữa đẩy 20.000 năm cũng không có cái gì tin tức. Sắc thực không phù hợp lẽ thường. Cho dù Nhiếp Thần bế quan, cách mấy ngàn năm, thế nào cũng phải nhìn xem tình huống của ngoại giới, đường đại lượng kẻ địch tụ tập đến bên này, còn tại đần độn mà tu luyện. Đại điện trong từng cái cường giả kịch liệt địa thảo luận. Phần lớn cường giả vẫn là nghiêng về tin tưởng Nhiếp Thần đã bị bắt được. Linh Tiêu Chí Tôn nhíu mày, nếu như Nhiếp Thần đã bị trảo, lại là thế lực cường đại bắt, đối với Tây Thổ thế giới, nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Sư Tôn, Lam Diễm Đế Quân phát tới nhờ giúp đỡ tin tức. Linh Tiêu Chí Tôn một người đệ tử chợt mà nói. Cầu viện cái gì? Sư Tôn, Lam Diễm Đế Quân tộc oán dính vào người, tu vi của hắn có không nhỏ khả năng hạ thấp, hắn mời nửa bước tôn giả hỗ trợ không có hiệu quả. Linh Tiêu Chí Tôn lắc lắc đầu, hồi phục hắn, bản tôn không giúp được hắn. Tộc oán, vật này Linh Tiêu Chí Tôn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào xử lý, hắn nhưng là Chí Tôn. Nhưng là đối với Linh Tiêu Chí Tôn tới nói, xử lý cũng là cực kỳ chuyện phiền phức, làm tốn thời gian. Chỉ cần sự tình không giải quyết, báo tộc một mực làm nô, tộc oán chỉ biết càng ngày càng mạnh, hắn được một mực cho Lam Diễm Đế Quân xử lý. Nếu như là chính mình thế lực cường giả thì cũng thôi đi, Lam Diễm Đế Quân là cựu Diễm Chí Tôn nghĩa tử, không cần thiết như vậy để bụng. Rất nhanh Lam Diễm Đế Quân nhận được tin tức, sắc mặt hắn khó coi. Tộc oán ảnh hưởng đã tại dần dần mà ăn mòn tu vi của hắn, nếu như kéo dài ngàn năm, chỉ sợ hắn đế quân đại viên mãn tu vi khó giữ được. Từ đế quân đại viên mãn nếu như té xuống, muốn đi lên nữa cũng không dễ dàng. Lam Diễm Đế Quân rời khỏi Lam Diễm Lĩnh, hắn phải tiếp tục tìm kiếm trợ giúp, tìm một nửa bước tôn giả, tìm Hồng Mông cấp chí tôn cường giả thử vận may, xem có hay không cường giả đồng ý giúp đỡ. Lam Diễm Lĩnh khá hơn chút, cái cường giả đều bị Lam Diễm Đế Quân mang đi, bọn hắn tại Lam Diễm Đế Quân không gian bảo vật trong, vì Lam Diễm Đế Quân cung cấp gắng sức số lượng, như vậy có thể để cho hắn tu vi bị ăn mòn chậm một chút. Một thân áo bào đen, cải biến bộ dáng Nhiếp Thần đã đến Hồng Mông Chí Tôn giới một nhà tinh đi, Hồng Mông Chí Tôn giới tinh đi tương đương với phạm giới ngân hàng. Nhiếp Thần đến là Hồng Mông tinh đi, một cái gia tinh đi, là hơn trăm gia thế lực cộng đồng năm cỗ, tăng cái cấp chí tôn thế lực đều có cổ phần, còn lại thế lực từng cái thực lực cũng đều rất mạnh. Tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, Hồng Mông tinh đi là lớn nhất tinh đi, năm tháng dài đằng đẵng, có chí tôn vẫn lạc, Hồng Mông tinh đi đều không có chuyện gì. Người tốt khách nhân, xin hỏi có những gì có thể giúp ngươi? Hồng Mông tinh làm được một cái chi nhánh ngân hàng, một cái nhân loại nữ tử khách khí nói. Nhiếp Thần âm thanh khàn khàn nói, ta muốn làm một cái công khai tài khoản, tên gọi vi chủng tộc bảo đảm tài khoản, bất luận người nào cũng có thể hướng về chủng tộc bảo đảm trong tài khoản dư tiền. Chỗ tồn tiền, sẽ đối đáp lời mỗi một chủng tộc, cái nào một chủng tộc có bao nhiêu tiền, muốn rõ rõ ràng ràng, hơn nữa đối ngoại tiến hành công nhiên bày tỏ. Cô gái nói, khách nhân, chúng ta tinh đi có thể cung cấp như vậy phục vụ, nhưng là như vậy tài khoản chi phí không thấp, ngài xác định sao? Nhiếp Thần gật đầu, xác định. Đúng rồi, tiền này, cầm tinh tạp, yêu cầu có thể từ các ngươi bất kỳ chi nhánh ngân hàng lấy ra. Cô gái nói, khách nhân, đây là tự nhiên, chúng ta tinh đi là toàn giới dây chuyền. Bỏ ra mấy phút, nữ tử liền cho Nhiếp Thần làm xong, Nhiếp Thần lấy được thẻ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là răng rớp, đồng thời, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài. Tất cả mọi người nghe, bổn tọa Nhiếp Thần. Bổn tọa tại Hồng Mông Tinh đi, mở chủng tộc bảo đảm tài khoản, chủng tộc bảo đảm trong tài khoản mặt tài chính xếp hạng thứ 100 chủng tộc, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, làm mỗi một chủng tộc cường giả làm tức giận bổn tọa tướng sẽ không đối cái kia một chủng tộc cường giả tiến hành tập thể trừng phạt. Chủng tộc tài chính xếp hạng tại 10.000 năm bên ngoài, ưu tiên trừng phạt, mua cái thế lực nếu có bất đồng chủng tộc cường giả, chọc giận bổn tọa trừng phạt tài chính xếp hạng tại 10.000 năm bên ngoài. Nếu như không có, như vậy liền trừng phạt xếp hạng tương đối thấp. Tinh giữa các hàng có không ít người, vào lúc này rất nhiều người mắt trợn tròn nhìn qua Nhiếp Thần. Bất quá, cũng không hề cường giả lại đây chào Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trên người nhưng là tản ra Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn cường giả mới có khí tức. Một cái tòa thành thị chỉ là một cái bên trong thành thị nhỏ, nhân vật lợi hại nhất cũng chỉ có Hồng Mông Vương giả đại viên mãn, thực lực và Nhiếp Thần cách biệt rất lớn. Có không ít thế lực ở bề ngoài hoặc là trong bóng tối đối phó qua bổn tọa đều nhớ kỹ, hy vọng các ngươi chủng tộc bảo đảm trong tài khoản tiền chân, bằng không đến lúc đó đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhiếp Thần nói xong câu này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn trong nháy mắt là đến ngoài thành, sau đó sử dụng bảo vật nhanh chóng rời đi, không dùng được thời gian quá dài. Nhất định sẽ có không ít cường giả chạy tới. Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn cấp tu vi, Nhiếp Thần rời đi rất nhanh, lại trải qua mấy cái khí tức hỗn loạn khu vực, những khắc cường giả muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Chủng tộc bảo đảm tài khoản. Nhiếp Thần rõ ràng dằn vặt xuất vật như vậy. Xem ra đả kích báo tộc, còn có phương diện này cân nhắc. Chính là không biết Nhiếp Thần phải hay không bị khống chế. Bất kể có phải hay không là, loại này tộc bảo đảm tài khoản đều cũng có hiệu quả, nếu như bên trong chủng tộc tài chính thấp. Báo tộc như thế đả kích có không nhỏ nhưng có thể giáng lâm. Chương 1384, Lam Diễm Đế Quân kinh hãi. Chủng tộc bảo đảm tài khoản, nhiếp thần ngược lại là biết cách làm giàu. Tây thổ thế giới một cường giả nói. Khác một cường giả nói, thủ tiêu nhiếp thần một cái tài khoản làm sao. Chương mục này treo nơi đó, chỉ sợ thật sự sẽ có cường giả thu tiền đi vào. Là nhất định sẽ có. Báo tộc toàn tộc làm nô, làm diệm đế quân bây giờ đều sắp điên, ai cũng không muốn chính mình gặp như vậy tai nạn. Cho dù có những người này không muốn, làm người khác bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể trả thù lao, bằng không đến lúc đó gặp sự cố tỷ lệ liền tăng lên rất nhiều. Một trường lao nói, cho dù một người cũng không thu tiền, nhiếp thần chính mình cũng sẽ cố ý chuẩn bị tiền tiến đi. Thủ tiêu chương mục này, cái này chỉ sợ là không thể nào, Hồng Mông Tinh đi không phải chúng ta Tây Thổ thế giới một nhà định đoạt, còn lại cấp chí tôn thế lực cũng sẽ không phối hợp, bằng không chọc giận nhiếp thần, bọn hắn cũng sẽ có phiền phức. Linh tiêu chí tôn nhíu mày, nhiếp thần đây là dương yêu, thế nhưng biết rõ nhiếp thần đây là nghĩ biện pháp kiếm tiền, bọn hắn khả năng vẫn phải là đập vào đi không ít tiền. Phía Tây đất thế giới cùng nhiếp thần mâu thuẫn, đến lúc đó nhiếp thần đối Tây Thổ dưới thế giới tay khả năng rất lớn, nếu như Tây Thổ thế giới vắt chảy ra nước, đến lúc đó đưa tới tòa quán, Linh Tiêu Chí Tôn cũng sẽ làm đau đầu. Linh Lung Tiên Các. Tốt một chủng tộc bảo đảm kế hoạch. Linh Lung Chí Tôn khẽ cười nói. Nhiều chuẩn bị tiền tiến đi, ủng hộ nhiếp thần. Là, các chủ. Linh Lung Tiên Các rất nhanh hành động, Linh Lung Tiên Các cường giả chủ yếu là các loại hoa tộc thành viên, không ít hoa tộc rất nhanh chiếm đoạt bảng. Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành, Tuyệt Thế Điện, rất nhiều cường giả cũng thảo luận. Cũng không lâu lắm thời gian, cái này ba phe thế lực cũng đồng dạng đánh tiến vào không ít tiền, bọn hắn đến từ chính không ít chủng tộc, đại diện cho rất nhiều chủng tộc thu tiền rồi. Tiêu ít tiền, mua chủng tộc bình an, một bên vẫn có cần thiết. Nếu quả thật xảy ra chuyện, đến lúc đó công khai tình huống, bị oán nghiệm cũng giảm rất nhiều a. Mỗi một cường giả lấy ra tiền cũng không phải rất nhiều. Một cái nào đó không phải cấp chí tôn thế lực. Mấy cường giả tụ tập cùng nhau. Chúng ta có muốn hay không chuẩn bị tiền tiến đi? Chuẩn bị đi, nói không chắc lúc nào đã bị còn lại đồng tộc cường giả hãm hại, chuẩn bị tiền an toàn chút, một chút tiền đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhiếp thần một chiêu này lợi hại, tuy rằng chúng ta từng cái cho đi ra ngoài tiền không nhiều, nhưng là cả Hồng Mông chí tôn giới vô số cường giả, trả thù lao nhân số đặt tại đó, hắn lấy được tiền tài khẳng định rất nhiều. Cho dù hắn có hay không mạng này bỏ ra, đến lúc đó rất nhiều tinh đi nói không chắc đều có cường giả chờ. Hắn dám lộ ra lấy tiền lập tức bắt hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới, thu tiền thế lực cùng cá nhân có thật nhiều, không ít chủng tộc cường giả trả hiệu triệu đồng tộc cường giả nhiều cấp suất một ít tiền tránh khỏi phiền phức. Công nhiên bày tỏ biểu hiện trên bảng, số liệu không ngừng soát tân, tiền càng ngày càng nhiều, không ít cường giả nhìn đến mê tít mắt không nớt. Yên lặng, hứa thật lợi hại cường giả đã hành động rồi, bọn hắn lặng yên ẩn giấu ở từng cái tinh đi phụ cận, chỉ cần nhiếp thần lộ diện lập tức bắt người. Chủ nhân, trong tài khoản mặt tiền cũng không ít rồi, thế nhưng tiền này, ngươi dám đi lấy sao? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần khẽ nói, cũng không phải nhất định yêu cầu hiện tại đi lấy. Sau này yêu cầu chỗ cần dùng tiền còn nhiều, chờ sau này thực lực mạnh hơn lại lấy không mượn. Ngươi không cảm thấy, tướng rất nhiều cường giả hấp dẫn đến từng cái tinh đi rất tốt sao? Như vậy thủ hộ mỏ quặng cường giả tiểu ít đi rồi. Thời gian đảo mắt đã qua 3 năm. Trong tài khoản mặt tiền càng nhiều, làm diệm đế quân khắp nơi cầu người. Nhưng là cầu một vòng đều không có cường giả có thể giúp hắn, hắn khổ bức địa về tới Lam Diễm Lĩnh. 3 năm qua, tộc quán càng nhiều, tiếp tục như vậy đến lúc đó tu vi nhất định rơi xuống. Lấy tư cách đứng đầu người tu luyện, trèo lên trên trong quá trình không biết đắc tội bao nhiêu cường giả, nếu như vững bước hướng lên trên cũng còn tốt, có thể ổn định cũng không tệ, một khi lùi về sau, rất nhiều lúc chính là vượt sâu vạn trượng. Lam Diễm Đế Quân là cửu Diễm Chí Tôn Nghĩa Tử, nhưng là cửu Diễm Chí Tôn Nghĩa Tử cũng không thiếu a, thiếu hắn một cái không thiếu. Huống hồ cửu Diễm Chí Tôn khoảng cách thức tỉnh còn có không ít thời gian, nếu như giết chết hắn, đến lúc đó chuyện cách rất lâu, cửu Diễm Chí Tôn muốn tra được cũng là chuyện rất khó khăn. Phu quân, làm sao bây giờ? Nếu như tu vi của ngươi rơi xuống, chỉ sợ mấy cái kẻ địch hội hành động. Lam Diễm Đế Quân thê tử nói. Lam Diễm Đế Quân cho mày, hắn đắc tội cường giả bên trong thậm chí có nửa bước cấp Chí Tôn nhân vật, bây giờ Đế Quân đại viên mãn tu vi cũng còn tốt, nếu như rơi đến Đế Quân viên mãn, thực lực giảm xuống. Nửa bước cấp chí tôn cường giả đưa hắn chém giết, cái này không phải là không có khả năng sự tình. Đến lúc đó cho dù cửu Diễm Chí Tôn biết rồi, hắn chỉ có đế quân viên mãn, nửa bước cấp chí tôn cường giả giết hắn, cửu Diễm Chí Tôn cũng chưa chắc nắm đối phương như thế nào, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tuyệt đối không thể để cho tu vi rơi xuống. Lam Diễm Đế Quân cắn răng nói, phu quân, chúng ta báo tộc bị giáng chức làm nô tộc, cái vấn đề này nếu như không giải quyết, ngày tháng sau đó đoán chừng càng ngày càng khó qua, tu vi còn có thể hạ thấp. Lam Diệm Đế Quân nói, phu nhân ý của ngươi là? Lam Diệm Đế Quân thê tử nói, không ngại liên hệ Nhiếp Thần, cho Nhiếp Thần chỗ tốt, khôi phục báo tộc tại Hồng Mông trong vũ trụ địa vị, như thế tộc quán tự nhiên sẽ biến mất. Lam Diệm Đế Quân nhíu mày, điểm này hắn dĩ nhiên muốn từng tới, thế nhưng này bằng với là ở hướng về Nhiếp Thần thỏa hiệp, hắn nhưng là đế quân đại viên mãn cường giả. Phu quân, vì toàn tộc suy nghĩ, đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, ngươi còn có thể hiệu triệu hết thảy báo tộc cường giả tham dự vào, chỉ muốn chỗ tốt đầy đủ, Nhiếp Thần nên động tâm. Lam Diệm Đế Quân suy tính. Phu quân, biện pháp khác cũng đã nghĩ qua không được, chúng ta chỉ có một biện pháp này rồi, tuy rằng tổn thất sẽ khá lớn, thế nhưng tu vi như thế có thể bảo vệ, đến lúc đó phu quân chỉ cần vọt tới nửa bước cấp chí tôn đường, còn sợ không có lợi. Đến lúc đó Cửu Diễm đại nhân tỉnh lại, phu quân ngươi chính là phụ tá đắc lực. Nếu là rơi xuống đến Hồng Mông Đế Quân viên mãn thậm chí càng thấp hơn, cho dù sống sót địa vị cũng sẽ không cao. Lam Diệm Đế Quân hít sâu một hơi nói, phu nhân nói có lý. Nếu không có biện pháp khác, cái kia liền làm như thế đi. Lập tức, Lam Diệm Đế Quân phát ra thông cáo nói có chuyện quan trọng tuyên bố, hắn tốt xấu là đế quân đại viên mãn cường giả, vẫn là Cửu Diễm chí tôn nghĩa tử, Lam Diễm lĩnh chủ nhân, rất nhanh còn lại rất nhiều thế lực cường giả hợp thành trình diện bên này. Chư vị, triệu tập mọi người lại đây, bổn tọa có một việc tuyên bố. Bổn tọa không muốn báo tộc vô số dân chúng làm nô bị khổ, bổn tọa nguyện ý lấy ra mọi người tiền tài, đổi lấy báo tộc vô số dân chúng bình an hạnh phúc. Hy vọng Nhiếp Thần biết rồi tin tức có thể cùng chúng ta Lam Diễm lĩnh liên hệ. Mặt khác, bổn tọa cũng hy vọng còn lại báo tộc cường giả cũng có thể ủng hộ một chút, dù sao chúng ta Lam Diễm lĩnh một nhà năng lượng có hạn, nếu như lấy ra tiền tài không thể để cho Nhiếp Thần thỏa mãn, hạ giới chúng ta báo tộc vô số dân chúng còn tại bị khổ. Lam Diễm Đế Quân nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đại lượng tụ tập đến bên này cường giả nghị luận sôi nổi. Lam Diễm Đế Quân rõ ràng kinh hãi. Bất quá, đối với Lam Diễm Đế Quân phát tiền mua bình an điểm này, rất nhiều cường giả có thể hiểu được, thay đổi bọn hắn, nếu như không có biện pháp khác, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể làm như vậy. Dùng tiên cầu tha thứ. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần liên hệ với Lam Diễm Đế Quân. Vạn giới máy truyền tin rất mạnh, Nhiếp Thần bây giờ cũng là Hồng Mông Quân Hoàng đại viên mãn tu vi, hắn nơi này khoảng cách Lam Diễm Linh rất xa, cũng không sợ bị phát hiện. Nhiếp Thần. Lam Diễm Đế Quân sắc mặt âm trầm nhìn qua Nhiếp Thần, nếu như vào lúc này không phải hư ảnh, Lam Diễm Đế Quân tuyệt đối sẽ lập tức nhào tới bắt Nhiếp Thần. Nhiếp Thần ngồi xuống khẽ cười nói, Lam Diễm Đế Quân, ngồi đi, nghe nói ngươi tìm ta, nếu như thành ý không đủ, cái kia cũng đừng có lãng phí mọi người thời gian. Lam Diễm Đế Quân hít sâu một hơi ngồi xuống. Nhiếp Thần, ngươi yên tâm, thành ý của ta tuyệt đối đầy đủ. Lam Diễm Đế Quân nói, thật sao? Vậy ngươi hãy nói một chút ngươi dự định nắm ra bao nhiêu tiền, đổi cho ngươi nhóm báo tộc khôi phục như cũ. Nhiếp Thần khẽ nói, Lam Diễm Đế Quân trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, trong không gian giới chỉ rất nhiều đồ vật, đương nhiên, những thứ đồ này cũng chỉ là mô phỏng ra. Cút! Nhiếp Thần thần thức quét một chút lãnh đạm nói, ngần ấy đồ vật, ngươi đã nghĩ đổi cho ngươi nhóm báo tộc toàn tộc bình an, Lam Diễm Đế Quân. Ngươi là làm bổn tọa là ăn mày hay sao? Nhiếp Thần cười lạnh nói. Gấp 10 lần trong này Lam Diễm Thạch, còn lại bảo vật giá trị trở mình 5 lần, ngươi liền sẽ liên lạc lại ta, bằng không đừng lãng phí thời gian của ta. Lam Diễm Đế Quân lạnh giọng nói, Nhiếp Thần, cái này đã không ít, ngươi đừng quá đáng quá mức. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Lam Diễm Đế Quân, có tin hay không bổn tọa hạ lệnh, chém giết các ngươi báo tộc không ít cường giả. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết càng lớn tộc oán là tư vị gì. Đồ vật không đúng chỗ đừng tiếp tục phiền bổn tọa, cút đi. Chương 1385, bồi thường tới tay. Lam Diễm Đế Quân trong lòng nổi giận, hắn nhưng là đế quân đại viên mãn cấp bậc cường giả. Bất quá, nhìn qua Nhiếp Thần cái kia lạnh nhạt ánh mắt, Lam Diễm Đế Quân mạnh mẽ địa đè xuống lửa giận trong lòng, vào lúc này là hắn cầu Nhiếp Thần, cũng không phải Nhiếp Thần cầu hắn. Nhiếp Thần, có thể hay không thiếu một ít, cái này thật sự là nhiều lắm. Lam Diễm Đế Quân cắn răng nói. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, Lam Diễm Đế Quân, ngươi lại nói nhiều một câu, liền không chỉ là như vậy. Làm hại tư bánh không thể không tiến vào không muốn trí tôn quốc địa phương như vậy, bổn tọa kỳ thực cũng không phải đặc biệt mong muốn chỗ tốt của ngươi, nhìn xem thực lực ngươi từ từ hạ thấp, nhìn xem ngươi cửa nát nhà tan, bổn tọa sẽ rất vui vẻ. Cho ngươi thời gian một tháng, trong vòng một tháng nếu như không đạt tới, như vậy ngươi không cần liên hệ bổn tọa rồi, chờ diệt vong đi. Nói xong, Nhiếp Thần tách ra liên hệ, thân ảnh của hắn biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn, khốn nạn. Lam Diễm Đế Quân chửi ầm lên. Tại hư nghĩ trong phòng mạnh mẽ phát tiết dừng lại, Lam Diễm Đế Quân ý thức mới lùi ra. Phu quân, Nhiếp thần không có đáp ứng. Lam Diễm Đế quân nói rồi cùng Nhiếp thần liên hệ tình huống. Phu quân, Nhiếp thần phản ứng như thế, cũng coi như là nằm trong dự liệu, hắn hẳn là nắm đúng chúng ta điểm mấu chốt. Như vậy bảng giá, chúng ta không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là hội thập phần đau lòng, đoán chừng còn phải hướng về còn lại không ít cường giả hứa hẹn không ít lợi ích. Lam Diễm Đế quân thê tử nói. Lam Diễm Đế quân nói, phu nhân ý tứ, chúng ta chả là đồng ý. Lam Diễm Đế quân thê tử nói, phu quân, chúng ta không có lựa chọn khác, món nợ này, chúng ta có thể về sau sẽ chậm rãi tính. Phu quân đến lúc đó nắm chặt thời gian đột phá đến nửa bước cấp chí tôn đường, chỉ cần đột phá, bây giờ trả giá hết thảy đều là đáng giá, nếu như có thể đột phá đến cấp chí tôn đường, vậy thì càng tốt hơn. Lam Diễm Đế quân nói, chí tôn cũng đừng nghĩ rồi, nửa bước chí tôn khả năng, cũng không nhỏ. Mà thôi, báo tộc vô số dân chúng bởi vì bản tọa làm nô, bổn tọa cũng nhìn không được, liền toàn lực chủ tập thứ cần thiết cho nhiếp thần được rồi. Thời gian sau này, Lam Diễm Đế quân dùng hết toàn lực xoay sở, thời gian một tháng, Lam Diễm Đế quân rốt cuộc chủ tập thứ cần thiết. Lam Diễm Đế quân lại một lần nữa liên hệ với nhiếp thần. Nhiếp thần, đồ vật ta đã chuẩn bị xong, làm sao giao dịch với ngươi? Lam Diễm Đế quân trầm giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nếu như giao dịch, ở trước đó, có vài điểm cùng ngươi nói rõ ràng. Lam Diễm Đế quân trầm giọng nói, ngươi nói. Nhiếp thần nói, thứ nhất, nếu như đồ vật thiếu, dù cho chỉ thiếu một chút xíu, đồ vật không lùi, hơn nữa báo tộc vẫn là duy trì hiện trạng. Thứ hai, nếu như ngươi liên hệ rồi bất kỳ cường giả, hoặc là bất kỳ cường giả tham dự đi vào, báo tộc hội so với hiện nay càng thảm hại hơn. Bổn tọa mệnh lệnh đã truyền đến hạ giới, nếu như xuất vấn đề trọng đại, báo tộc hết thể cường giả hội bỏ mệnh. Thứ ba, ta thu được đồ vật, cũng sẽ không lập tức truyền lệnh để báo tộc trở về lúc trước trạng thái, xác định không có vấn đề, trăm năm sau mới sẽ ra lệnh. Lam Diễm Đế quân sắc mặt âm trầm nói, nhiếp thần, ta bảo đảm sẽ không dở trò, thế nhưng bách năm thời gian quá dài. Thời gian 10 năm làm sao? Nhiếp thần cười nhạt nói, nếu như ngươi nghĩ giảm thiếu thời gian, mời dùng Lam Diễm Thạch nói chuyện. Ngươi! Lam Diễm Đế quân trong lòng nén giận. Vài giây đi qua, Lam Diễm Đế quân cắn răng nghiến lợi nói, được, ta sẽ nhiều cấp ngươi một thành Lam Diễm Thạch, rơi xuống 10 năm, không có vấn đề chứ? Hai thành! Lam Diễm Đế quân căm tức nhìn Nhiếp thần, hắn vốn là còn lại không nhiều, lại thêm hai thành, của cải của hắn hết rồi không nói, còn phải hướng về Lam Diễm lĩnh một ít cường giả mượn. Được. Trăm năm thực tại không tiếp thụ được, Lam Diễm Đế quân vẫn là cắn răng đáp ứng rồi. Đồ vật làm sao cho ngươi? Nhiếp thần đạm thanh nói, tại Lạc Can Thành, Bách Hoa tiểu lầu 86 người truyền đạt tu luyện trong phòng, ta bố trí một cái trận pháp, ngươi đem chứa bảo vật nhận không gian phóng tới bên trong, bên cạnh có một cái màu đỏ cái nút, ấn vào trận pháp liền sẽ khởi động nhận không gian sẽ bị truyền tống đi. Ngươi phải chú ý, cái kia một cái trận pháp cũng không thể truyền tống sinh linh, nếu như trong không gian giới chỉ có cường giả ấn nút. Như vậy truyền tống sẽ thất bại, chỉ cần truyền tống thất bại, ngươi sẽ chờ chết đi. Cũng không nên nghĩ sửa chữa trận pháp, cái kia một cái trận pháp sẽ đem nhận không gian truyền tới khác một cái trận pháp, chỉ cần nhận không gian đến, khác một cái trận pháp sẽ trong nháy mắt khởi động, nếu như không có trong nháy mắt khởi động, như vậy cái kia một cái trận pháp hội hủy diệt, truyền tống đồng dạng sẽ thất bại. Như vậy trận pháp ta bố trí khá hơn chút cái, trong đó có trận pháp trải qua đặc thù khu vực, đừng có đùa trò gian, bằng không ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Lam Diễm Đế quân trong lòng thầm mắng, tên giảo hoạt. Được. Nếu như ngươi nhận được đồ vật, xác định không có vấn đề, thời gian 10 năm đến, nhất định phải khôi phục báo tộc địa vị. Lam Diễm Đế quân nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Nhiếp thần đạm thanh nói, ngươi yên tâm, làm ăn hay là muốn giảng thành tín, không phải vậy về sau ta còn thế nào làm ăn kiếm tiền. Hừ. Lam Diễm Đế quân hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Hai ngày sau, Lam Diễm Đế quân đã đến Lạc An thành Bách Hoa tiểu lầu 86 người truyền đặt trong. Quả nhiên hắn tại tu luyện trong phòng nhìn thấy một cái bố trí kỹ càng truyền tống trận pháp. Lam Diễm Đế quân chuẩn bị lấy ra nhẫn không gian truyền tống ra đi. Không biết có thể có tiền bối ở đây. Lam Diễm Đế quân suy nghĩ một chút nói. Cái này một cái trận pháp không cách nào truyền tống cường giả. Nếu có tiền bối ở đây, trận pháp khởi động, mong rằng không nên tiến nhập trong trận pháp. Linh Tiêu Chí Tôn thân ảnh xuất hiện, hắn khẽ nói, sửa chữa một cái trận pháp là được rồi. Cái này không phải là cái gì chuyện khó khăn. Lam Diễm Đế quân cả kinh. Thật là có cường giả trong bóng tối đi theo hắn đến nơi này, hơn nữa lại là Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu tiền bối. Lam Diễm Đế quân thi lễ một cái, sự tình không phải đơn giản như vậy, nhiếp thần có không ít trận pháp trôi nối liền cùng nhau. Cái này một cái trận pháp sẽ đem nhận không gian chuyển tới khác một cái trận pháp sẽ lập tức phát động, sẽ không cho thời gian sửa chữa trận pháp. Nếu như trận pháp thất bại, giao dịch liền đã thất bại, nhiếp thần cũng sẽ đạt được tin tức. Linh Tiêu Chí Tôn nhíu nhíu mày, nắm vài món bảo vật đi ra, bổn tọa ở trong đó đánh tới một ít dấu ấn, thuận tiện đến lúc đó tìm kiếm Nhiếp Thần. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Lam Diệm Đế Quân nói, Linh Tiêu tiền bối, cái này hiển nhiên không có vấn đề, chỉ là tiền bối đến lúc đó hành động, có thể hay không 10 năm sau. Thời gian 10 năm đến, Nhiếp Thần mới sẽ truyền lệnh để báo tộc địa vị khôi phục. Linh Tiêu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, được, bản tôn đáp ứng ngươi. Lam Diệm Đế Quân lấy ra chừng 10 món đồ, có bảo, cũng có Lam Diệm Thạch, Linh Tiêu Chí Tôn cấp tốc ở trong đó đánh tới từng cái dấu ấn. Được rồi, cho Nhiếp Thần truyền đi qua đi. Linh Tiêu Chí Tôn nói, là, tiền bối. Lam Diệm Đế Quân tướng nhẫn không gian bỏ vào trong trận pháp, sau đó khởi động trận pháp, nhàn nhạt không gian rung động xuất hiện, nhẫn không gian lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mấy giây sau đó nhẫn không gian tại một nơi khác xuất hiện tại một không gian khác trong trận pháp, cái này một cái không gian trận pháp lập tức phát động. Liên tiếp hơn 10 lần không gian truyền tống, cái này một cái không gian nhẫn đã đến khoảng cách Lam Diễm Đế Quân bọn hắn nơi này chỗ xa vô cùng, xa như vậy, Linh Tiêu Chí Tôn tạm thời hoàn toàn mất đi đối với linh hồn ấn ký cảm ứng. Khoảng cách Nhiếp Thần nơi này vẫn còn tương đối xa, nhẫn không gian xuất hiện, một cái áo bào đen lão giả cầm lên nhẫn không gian, một cái áo bào đen lão giả Hồng Mông Quân Hoàng cấp bậc tu vi, hắn là một nhà lớn sở giao dịch người phụ trách, giao dịch này chỗ, chủ yếu tiến hành các loại hy hữu quáng thạch giao dịch, trong đó bao quát Lam Diễm Thạch. Sở giao dịch có thật nhiều Lam Diễm Thạch dự trữ, rất nhanh, một cái áo bào đen lão giả tướng trong không gian giới chỉ Lam Diễm Thạch thay đổi thành giao dịch chữ bị Lam Diễm Thạch, còn lại đồ vật cũng nhanh chóng giao dịch thành những khác bảo vật, sau đó tất cả những này đồ vật rót vào một cái mới trong không gian giới chỉ. Nhẫn không gian bỏ vào một cái khác Nhiếp Thần đã sớm bố trí kỹ càng trong truyền tống trận, lại mấy lần truyền tống, cái này một cái không gian nhẫn đã đến Nhiếp Thần trong tay. A, cuối cùng cũng đến tay. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, hắn cấp tốc rời xa. Cái kia một cái áo bào đen lão giả là ở Nhiếp Thần trong khống chế, hắn có không nhỏ khả năng bị tìm tới, bất quá vậy thì không liên quan Nhiếp Thần sự tình rồi. Sau 5 ngày, Nhiếp Thần rời khỏi cực khoảng cách xa, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong bắt đầu bế quan, có cái này lấy được đại lượng tài nguyên, lại tăng thêm thạch nhân cho cái kia một cái đứt tay, Nhiếp Thần biết mình đột phá đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc hẳn không có vấn đề, đến lúc đó thực lực có thể tăng cường không ít. Rốt cuộc tìm được. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt sáng lên, cái này 5 ngày, hắn tiêu hao rất lớn, toàn lực mà làm đã đến Hồng Mông Chí Tôn giới rất nhiều địa phương, trước đó một mực không có bất kỳ cảm ứng. Vào lúc này rốt cuộc cảm thấy linh hồn ấn ký. Mấy phút sau đó Linh Tiêu Chí Tôn đã đến một người trung niên trước mặt. Không nói lời nào, Linh Tiêu Chí Tôn trực tiếp bá đạo khống chế cái này một người trung niên. Rất nhanh hắn từ nơi này một người trung niên không gian bảo vật bên trong phát hiện một cái bảo vật. Vật này ngươi từ đâu tới? Người trung niên nói rồi sở giao dịch danh tự. Linh Tiêu Chí Tôn chân mày cau lại, hắn có dự cảm không tốt. N. Chương 1386, liên hệ Linh Lung Chí Tôn. Không bao lâu, Linh Tiêu Chí Tôn chạy tới cái kia một cái giao dịch chỗ. Đáng ghét. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng căm tức, tại bên này, hắn cảm ứng được càng nhiều hơn linh hồn ấn ký khí tức, rất rõ ràng, Nhiếp Thần đem trước lấy được bảo vật xử lý. Linh Tiêu Chí Tôn thần thức tiến vào sở giao dịch phụ trách bộ não người bên trong. Rất nhanh Linh Tiêu Chí Tôn tìm thấy được tương quan ký ức, Nhiếp Thần đã sớm khống chế một cái người phụ trách, sau đó thông qua hắn nhanh chóng tướng lấy được bảo vật đã đổi. Lại thông qua trận pháp tướng bảo vật truyền tống đi. Giảo hoạt khốn nạn. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng thầm mắng, tình huống như thế, giết một cái áo bào đen lão giả cũng vô ích, quản chế hắn cũng sẽ không có dùng, Nhiếp Thần khẳng định sẽ không lại trở về. Ôm một phần vạn chờ đợi, Linh Tiêu Chí Tôn vẫn là ở một cái áo bào đen lão giả trong cơ thể để lại một cái quản chế dấu ấn, chỉ cần Nhiếp Thần trở về cũng sẽ bị Linh Tiêu Chí Tôn phát hiện. Đảo mắt 10 năm màu qua tới. Lam Diễm Đế Quân thấp thỏm trong lòng. Đừng Nhiếp Thần thu rồi chỗ tốt nhưng cũng không khôi phục báo tộc địa vị, 10 năm này, thực lực của hắn thấp xuống không ít, khôi phục lại đỉnh phong đều cần không ít thời gian, trong thời gian ngắn muốn lại xung kích nửa bước Chí Tôn đều không có khả năng. Tiêu giao giới bên trong, Nhiếp Thần tỉnh lại, hắn rất nhanh liên hệ rồi băng tôn các nàng. Các lão bà, khôi phục báo tộc địa vị, thế nhưng muốn cảnh cáo báo tộc, nếu như phạm tội, tướng tử xử phạt nặng. Nhiếp Thần nói, tốt phu quân. Băng tôn các nàng gật đầu, các nàng nhìn qua Nhiếp Thần. Mắt trong đều có vẻ lo âu, các nàng cũng không thể 100% xác định Nhiếp Thần phải hay không bị khống chế. Các lão bà, đừng lo lắng, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ta chiếm được không ít tài nguyên, kế tiếp bế quan một quãng thời gian, các ngươi bảo đảm Viêm Hoàng Đế quốc không nên xuất hiện nhiễu loạn gì. Nhiếp Thần lại cùng băng tôn các nàng nói rồi một hồi liền kết thúc thông tin, vượt giới liên hệ, độ khó vẫn là rất lớn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, độ khó đang dần dần địa hạ thấp. Bây giờ Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đã làm dễ dàng, tương lai Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả đến Hồng Mông vũ trụ còn lại địa phương đoán chừng cũng hội tương đối dễ dàng. Tướng đột phá đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, quản tư Hoánh bây giờ gặp rủi ro, Phượng Ảnh Đồng tung tích không rõ, Nhiếp Thần làm lo lắng, thế nhưng Nhiếp Thần rất rõ ràng, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể giải quyết vấn đề, thực lực không đủ, lo lắng cũng chỉ có thể là bạch bạch địa lo lắng. Biết rồi Phượng Ảnh Đồng các nàng ở nơi nào cũng cứu không được. Nhiếp Thần bây giờ vị trí là một chỗ địa phương tốt, sử dụng nữa rất nhiều tài nguyên thời gian gia tốc, lại tăng thêm có thể từ một con kia đứt tay bên trong hấp thu đến lượng lớn sức mạnh, Nhiếp Thần tiến bộ rất nhanh, đột phá đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc là chuyện chắc như đinh đóng cột. 3000 năm, 5000 năm, 10000 năm, 20000 năm. Đảo mắt 4-5 vạn năm qua đi, thời gian gia tốc dưới, Nhiếp Thần đã tu luyện cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 3, hách nhưng đã đạt đến viên mãn trình độ, hỗn độn chí tôn công tầng thứ 4, cũng tiến bộ không ít. Oanh. Nhiếp Thần trên người bỗng buộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, tiêu giao giới không gian bên trong nhanh chóng mở rộng, toàn bộ không gian lộ đầy vẻ lạ. Nhiếp Thần tu vi đạt đến Hồng Mông Đế Quân sơ kỳ. Mấy hơi thở sau đó lại là một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát, Nhiếp Thần trong cơ thể, tạo hóa cũng đồng dạng đạt đến Hồng Mông Đế Quân sơ kỳ. Nếu không phải Nhiếp Thần một cái người chủ nhân chậm một chút, tạo hóa kỳ thực còn có thể mau một chút, lấy tư cách Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện đệ nhất dị thú, tạo hóa thiên phú cực cao. Chủ nhân, rốt cuộc Hồng Mông Đế Quân, hắc hắc. Tạo hóa vui vẻ nói. Nhanh chóng củng cố. Nhiếp Thần nói. Là. Nhiếp Thần cùng tạo hóa đều củng cố tu vi, mấy trăm năm sau, Nhiếp Thần cùng tạo hóa tu vi hoàn toàn củng cố, thực lực và trước đó so với tăng lên rất nhiều. Lấy Nhiếp Thần cùng tạo hóa thực lực, bọn hắn bây giờ nếu như toàn lực cần giấu. Cho dù đế quân đại viên mãn cường giả tại bên cạnh bọn họ, cũng chưa chắc có thể phát hiện thân phận của bọn họ. Hơn nữa lấy Nhiếp Thần cùng tạo hóa thực lực, cho dù đụng tới đế quân đại viên mãn cường giả, cũng có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Chỉ nếu không động vào đến chí tôn, chỉ nếu không động vào đến nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, Nhiếp Thần bây giờ đều tương đối an toàn. Chủ nhân, ngươi dự định đi lấy chủng tộc trong tài khoản tiền sao? Tạo hóa đạo. 4 năm và 5. Trước đó từ Lam Diễm Đế Quân cái kia đạt được đến tài nguyên cũng trên căn bản tiêu hao, bất quá cái kia một cái tại thạch tay, ngược lại cũng không có thiếu sức mạnh. Nhiếp Thần đứng dậy, hắn hít sâu một hơi nói, ngoài ra còn có một cái chuyện quan trọng, cần phải tìm được Ảnh Đồng, cứu ra Ảnh Đồng. Đế quân cấp bậc tu vi, tạo hóa cũng là đế quân cấp bậc tu vi, đối với cứu vượng Ảnh Đồng, Nhiếp Thần đã có nhất định tự tin. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rất nhanh góp nhặt không ít tình báo, nhưng là cũng không hề Phượng Ảnh Đồng tình báo tương quan. Tổng cộng hơn 10 vạn năm Phượng Ảnh Đồng không hề có một chút tin tức, tình huống như thế, Phượng Ảnh Đồng đã bị bắt tỷ lệ cao tới 95% trở lên. Chủ nhân, ngươi hay là có thể tìm Linh Lung Tiên Các tìm xin giúp đỡ, trực tiếp lên môn không được, liên lạc một chút Linh Lung Tiên Các cường giả trả là không có vấn đề. Linh Lung Tiên Các là cấp chí tôn thế lực, hay là Linh Lung Tiên Các biết một ít tin tức? Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, từ trước mắt loại trường hợp xem, Linh Lung Tiên Các vẫn tương đối đáng tin cậy. Nhiếp Thần xuất phát, vài ngày sau Nhiếp Thần đã đến Linh Lung Tiên Các trong địa bàn, khoảng cách Linh Lung Tiên Thành còn rất xa, nhưng ở bên này, Nhiếp Thần đã có thể liên lạc đến Linh Lung Tiên Các cường giả. Linh Lung Tiên Các có cường giả liên hệ tài nguyên là đúng ra công khai, chỉ cần thỏa mãn thực lực cường giả cũng có thể trực tiếp liên hệ. Nhiếp Thần đưa tin ra ngoài. Linh Lung Tiên Các, một cô gái bỗng sững sờ rồi, người nhận được tự xưng là Nhiếp Thần cường giả đưa tin. Các chủ, cô gái này lập tức hồi báo cho. Tướng bổn tọa phương thức liên lạc nói cho đối phương biết. Đồng thời cũng cảnh cáo một chút đối phương, nếu như lừa dối hậu quả rất nghiêm trọng. Là, các chủ. Rất nhanh, Nhiếp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn trực tiếp liên hệ với, bọn hắn hư ảnh phân biệt xuất hiện tại trước mặt đối phương. Nhiếp Thần nhìn qua Linh Lung Chí Tôn, Linh Lung Chí Tôn nhìn qua rất trẻ trung chỉ có 20-30 tuổi, thập phần đẹp đẽ cao quý, nàng là hoa bên trong nữ hoàng. Nhiếp Thần đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Linh Lung Chí Tôn khẽ cười nói. Nhiếp Thần chắp tay nói, Linh Lung đạo hữu, ta mới là ngưỡng mộ đã lâu. Linh Lung đạo hữu ngươi nhưng là chí tôn cấp bậc cường giả, tám đại chí tôn một trong, thân phận địa vị cao quý cực kỳ. Nhiếp Thần bây giờ đế quân sơ kỳ rồi, cũng không thấp, thế nhưng Nhiếp Thần biết, hắn và chí tôn, vậy còn có cực đường xa phải đi. Từ thực lực hôm nay đến cấp chí tôn đường, tuyệt đối so với từ hắn phi thăng tới thực lực hôm nay khó khăn nghìn lần vạn lần. Càng đi về phía sau, tăng lên hội càng khó khăn, đặc biệt là đế quân đại viên mãn đến nửa bước cấp chí tôn đường, nửa bước chí tôn đến cấp chí tôn đường. Đây là hai đạo hạng, một đạo nhỏ chút, một đạo lớn chút. Từ đế quân đại viên mãn đến nửa bước chí tôn, cái này một đạo nhỏ chút hạng, liền ngăn trở rất nhiều cường giả. Tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều cường giả dừng bước tại đế quân đại viên mãn, như vậy cấp bậc, bọn hắn chỉ có thể được gọi là đế quân. Mà nếu như đã đến nửa bước cấp chí tôn đường, có thể được gọi là tôn giả. Linh Lung chí tôn ngồi xuống khẽ cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi thống nhất Hồng Mông vũ trụ, thân phận địa vị tuy nhiên không thấp. Nhiếp Thần đồng dạng ngồi xuống cười nói, Linh Lung đạo hữu, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau, lần này tìm Linh Lung đạo hữu, ta là có chuyện muốn nhờ. Xin mời nói. Nhiếp Thần nói, Linh Lung đạo hữu, ngươi có biết thê tử ta Ảnh Đồng bây giờ ở nơi nào? Mặt khác, tiến vào không muốn chí tôn cốc lời nói, như thế nào an toàn một điểm? Linh Lung chí tôn cười cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, không muốn chí tôn cốc cái kia bên trong không có biện pháp gì tốt. Thê tử ngươi Phượng Ảnh Đồng, ta ngược lại thật ra có đối tượng hoài nghi, thế nhưng cũng không có thể nói cho ngươi biết. Lâm Hồng năm đó cho chúng ta Linh Lung tiên các có ân, ngươi và Lâm Hồng có uyên duyên, chúng ta Linh Lung tiên các đem người tỉnh còn tới trên người ngươi cũng là có thể, thế nhưng bây giờ ta cũng không thể xác định ngươi là có hay không bị khống chế, ta thì lại làm sao có thể đem Phượng Ảnh Đồng ở nơi đây nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đã bị Tây Thổ thế giới nhóm thế lực khống chế, nói cho ngươi biết, Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó bị nắm, há không hảo tâm làm chuyện xấu. Nhiếp Thần nhíu mày, này ngược lại là một vấn đề. Nhiếp Thần nói, Linh Lung đạo hữu, đối phe thế lực thực lực cũng rất mạnh. Không phải vậy nếu như ngươi có hoài nghi, đại khái có thể trực tiếp cứu lại Ảnh Đồng. Linh Lung chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, đối phe thế lực thực lực xác thực rất tốt, có nửa bước cấp chí tôn cường giả, như vậy thế lực, chúng ta Linh Lung tiên các cũng không thể dễ dàng đắc tội. Chương 1387, Hỏa Nham tôn giả. Nhiếp Thần nhíu mày, nắm giữ nửa bước chí tôn thế lực cũng không có đơn giản. Linh Lung chí tôn bây giờ đều chưa có xác định Phượng Ảnh Đồng 100% ở đằng kia một cái thế lực, nhất định là không tốt đắc tội. Linh Lung đạo hữu, ngươi làm sao năng lực nói cho ta cái kia một cái thế lực tư liệu? Muốn chứng minh ta không có bị khống chế, cái này cũng không dễ dàng. Nhiếp Thần nói. Linh Lung chí tôn mỉm cười nói, kỳ thực có một loại phương pháp làm dễ dàng, chỉ là muốn bước lên một chút phiêu lưu. Ngươi đến Linh Lung tiên thành gặp gỡ ta, ngay mặt kiểm tra một chút. Lấy thực lực của ta có thể làm dễ dàng phán đoán ra người có hay không được cường giả khống chế. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Linh Lung đạo hữu, ngươi biết đây là không có khả năng lắm sự tình. Tuy rằng Nhiếp Thần cảm thấy tương đối lớn khả năng Linh Lung tiên các là bạn không phải địch, bây giờ Linh Lung tiên các không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, nhưng mà nếu như hắn đi qua, Linh Lung chí tôn muốn bắt hắn khống chế hắn làm sao bây giờ. Tuy rằng Nhiếp Thần vội vã biết Phượng Ảnh Đồng bây giờ tung tích, nhưng hắn không nốc, nếu như chính mình bị nắm, bị khống chế, Phượng Ảnh Đồng các nàng liền hoàn toàn không có hy vọng rồi. Linh Lung đạo hữu, ta chỗ này ngược lại là có một cái khác biện pháp. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Ồ, ngươi nói. Nhiếp Thần nói, Linh Lung đạo hữu không tin ta bây giờ không có bị khống chế, nếu có bảo đảm, Linh Lung đạo hữu hẳn là liền đã tin tưởng đi. Linh Lung đạo hữu hẳn là rõ ràng chủng tộc an toàn trong tài khoản mặt có lượng lớn tài chính, số tiền kia đối với ta là khoản tiền lớn, đối với Linh Lung tiên các hoặc là còn lại cấp chí tôn thế lực mà nói, cũng là rất lớn một món tiền vốn. Ta tướng tinh tạp khiến người ta đưa đến Linh Lung tiên thành, Linh Lung đạo hưu nói cho ta là người nào thế lực, số tiền kia, về sau Linh Lung đạo hưu xác định ta không có bị khống chế trả lại cho ta, nếu như ta bị khống chế, số tiền kia liền về Linh Lung tiên cắt rồi. Linh Lung chí tôn suy tư. Nhiếp Thần nói, Linh Lung đạo hưu, nếu như ta bị khống chế, ta nghĩ khống chế thế lực của ta, không đến nỗi dùng lớn như vậy một khoản tiền, đổi lấy một loại Ảnh Đồng tại cái nào một cái thế lực khả năng. Hơn nữa đối phương vẫn là nửa bước cấp chí tôn thế lực không dễ dàng đắc tội. Linh Lung chí tôn hơi mỉm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý nắm như thế một số tiền lớn lấy tư cách đảm bảo, xác thực không có bị khống chế tỷ lệ rất lớn. Ngươi đem tinh tạp đưa tới, ta cho ngươi biết là người nào thế lực. Nhiếp Thần trầm giọng nói, được, ta đây cũng làm người ta thanh tinh tạp đưa tới. Sau nửa giờ, Nhiếp Thần khống chế một cái Hồng Mông hoàng cấp sơ kỳ nhân vật đã đến Linh Lung tiên thành, tinh tạp đã đến Linh Lung chí tôn trong tay. Linh Lung chí tôn thần thức xuyên vào tinh trong thẻ, cái này tinh tạp đúng là chủng tộc bảo đảm tài khoản tiền bạc lấy ra tinh tạp, có cái này cá biệt có thể lấy ra tiền đến. Hơn nữa, cho dù Nhiếp Thần đã đến Hồng Mông tinh đi, cũng không khả năng lại bổ sung mới thẻ. Hồng Mông tinh đi, nhận thức thẻ không nhận người. Nếu như nhận thức, trời mới biết một cái nào đó cường giả phải hay không những khác lợi hại cường giả biến. Nhiếp Thần đạo hữu, tinh tạp ta nhận được, cái kia một cái thế lực nói cho ngươi biết, là Hỏa tinh tộc. Hỏa tinh tộc có 70% khả năng bắt được Phượng Ảnh Đồng, khả năng đánh chờ ngươi có chuyện, lấy Phượng Ảnh Đồng khống chế Viêm Hoàng Đế quốc chủ ý. Nhiếp Thần nói, Hỏa tinh tộc. Linh Lung đạo hữu, có hay không một ít căn cứ? Hỏa tinh tộc thực lực xác thực rất mạnh, nếu như muốn động Hỏa tinh tộc, ta hy vọng có một chút căn cứ. Linh Lung chí tôn nói, không có đặc biệt căn cứ, những năm này có nửa bước chí tôn thế lực, ta mỗi một người đều từng tới, hỏa tinh tộc trước đây ta cũng từng tới, lần này hỏa tinh tộc đem tới cho ta cảm giác có một chút không giống. Nhiếp thần gật gật đầu, đến tôn cấp cường giả cảm giác, đây đã là rất trọng yếu căn cứ. Linh lung chí tôn không tốt căn cứ cảm giác của mình làm việc, nhưng đối với nhiếp thần tới nói đã đủ rồi. Nhiếp thần đạo hữu, còn có một chút ngươi cần phải chú ý, khả năng còn có những khắc cường giả từng tới hỏa tinh tộc, khả năng còn có chí tôn khắc cũng hoài nghi lên hỏa tinh tộc. Linh lung chí tôn nói, trước đó phượng ảnh đồng quản tư đánh các nàng cũng không thấy, nhiếp thần cũng không thấy, nắm giữ nửa bước chí tôn thế lực bắt được người tỷ lệ không nhỏ. Linh lung chí tôn bọn hắn cường giả như vậy chạy đến từng cái thế lực điều tra một cái, làm bình thường. Đa tạ linh lung đạo hữu. Nhiếp thần nói. Linh lung chí tôn nói, chính ngươi chú ý một chút, đừng xác định phượng ảnh đồng ở nơi đó, kết quả phượng ảnh đồng rơi xuống kinh khủng hơn thế lực trong tay. Được. Đúng rồi linh lung đạo hữu, phiền phức cho ta hỏa tinh tộc tộc trưởng phương thức liên lạc. Không thành vấn đề. Nhiếp thần kết thúc cùng linh lung chí tôn trao đổi, vài ngày sau, nhiếp thần đã đến khoảng cách hỏa tinh tộc không có quá địa phương xa. TERUIENVN Hỏa tinh tộc địa bàn trong lòng đất, phạm vi rất lớn. Tại toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới, hỏa tinh tộc thực lực có thể đứng vào 20 vị trí đầu, dù cho cấp chí tôn thế lực đối phó hỏa tinh tộc, cũng phải trả giá rất lớn một cái giá lớn. Chủ nhân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hỏa tinh tộc nếu như không chế phượng ảnh đồng chủ mẫu, ngươi cũng không dám hạ lệnh đối phó hỏa tinh tộc A, bằng không chủ mẫu sẽ đối mặt nguy hiểm. Hơn nữa nếu như ngươi hạ lệnh đối phó hỏa tinh tộc, những khác thế lực cường đại cũng sẽ kinh động, đến lúc đó cứu ra càng khó khăn. Tạo hóa tại nhiếp thần trong đầu nói. Nhiếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, có từ linh lung chí tôn cái kia đạt được đến phương thức liên lạc, nhiếp thần rất nhanh cho hỏa tinh tộc tộc trưởng hỏa nham tôn giả truyền tin tức. Hỏa nham đạo hữu, đa tạ các ngươi hỏa tinh nhất tộc cho tới nay bảo vệ thê tử ta phượng ảnh đồng, nhiếp mộ tương lai tất có báo đáp lớn, bây giờ có thể không để cho ta cùng thê tử ta phượng ảnh đồng đoàn tụ. Khoảng cách nhiếp thần nơi này khá xa, dưới nền đất chỗ cực sâu, hỏa nham tôn giả tu luyện, nhiếp thần thanh âm vang lên ở trong đầu của hắn. Hắn trong nháy mắt mở mắt ra, trên người bước lên mãnh liệt hỏa diễm. Nhiếp thần. Hỏa nham tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, gia hỏa này làm sao biết phượng ảnh đồng tại chúng ta hỏa tinh nhất tộc. Phượng ảnh đồng trước đó được hỏa tinh nhất tộc một trưởng lão cầm lấy, thế nhưng, qua nhiều năm như thế, cái kia một trưởng lão không thể hoàn toàn che giấu. Hắn bắt được phượng ảnh đồng sự tình được hỏa nham tôn giả phát hiện, phượng ảnh đồng bây giờ tại hỏa nham tôn giả bên này. Cái kia một cái hỏa tinh nhất tộc trưởng lão cũng bởi vì ẩn giấu chuyện quan trọng như vậy không báo, được hỏa nham tôn giả cho đóng lại. Nhiếp thần. Hỏa nham tôn giả truyền âm nói. Nhiếp thần nói, hỏa nham đạo hữu, chính là tại hạ. Hỏa nham tôn giả đưa tin nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi cái này là từ đâu nghe được tin tức giả a? Chúng ta hỏa tinh tộc nếu như phát hiện phượng ảnh đồng là tốt rồi, cái kia là có thể cùng nhiếp thần đạo hữu cùng nhiếp thần đạo hữu viêm hoàng đế quốc xây dựng lên thân mật quan hệ. Chúng ta hỏa tinh nhất tộc cường giả trên căn bản không ở bên ngoài hành tẩu, không có vận khí tốt như vậy à. Nhiếp thần đạo hưu nếu như không tin, đại khái có thể đến chúng ta hỏa tinh nhất tộc đến, chúng ta hỏa tinh nhất tộc địa bàn, bao quát từng cái bí địa, tùy tiện nhiếp thần đạo hưu ngươi tra tìm. Nhiếp thần lạnh lùng nói, hỏa nham tôn giả, ngươi có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất, các ngươi hỏa tinh nhất tộc giao ra người, cùng ta thế lực sau lưng xây dựng lên quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa về sau còn có thể đạt được các loại chỗ tốt. Loại thứ hai, ta phát ra mệnh lệnh tại Hồng Mông vũ trụ toàn lực đối phó các ngươi hỏa tinh nhất tộc, các ngươi hỏa tinh nhất tộc không lấy ra phượng ảnh đồng, liền trơ mắt mà nhìn hỏa tinh nhất tộc toàn bộ chủng tộc đối mặt to lớn tai nạn, thực lực của các ngươi đến lúc đó cũng chịu ảnh hưởng. Loại thứ hai, các ngươi lấy ra phượng ảnh đồng, ta thế lực sau lưng đứng ra, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa giao ra phượng ảnh đồng. Hỏa nham tôn giả trong lòng cực tốc địa suy tư, nhiếp thần nói như vậy, lẽ nào nhiếp thần đã bị một cái nào đó cấp chí tôn thế lực khống chế? Tin tức chắc chắn sẽ không có bất kỳ để lộ, chỉ có thể là mấy cái cấp chí tôn cường giả đến bên này, có một chút hoài nghi. Nếu như nhiếp thần không có bị khống chế, chỉ có linh lung chí tôn có một tia khả năng nói cho nhiếp thần tình huống, thế nhưng linh lung chí tôn, như thế nào lại tin tưởng nhiếp thần không có bị còn lại chí tôn khống chế? Linh lung chí tôn nói cho nhiếp thần tình huống tỷ lệ cũng cực nhỏ. Trước đó quản tư hoánh có chuyện, nhiếp thần trả rất lâu thời gian không có phản ứng, hắn được đến tôn cấp cường giả phát hiện khống chế tỷ lệ rất cao. Nắm giữ đến tôn cấp cường giả thế lực nếu như khống chế nhiếp thần, chúng ta hỏa tinh tộc khống chế phượng ảnh đồng, chưa chắc có chỗ tốt, nói không chắc hay là hỏa can. Trong nháy mắt hỏa nham tôn giả muốn rất nhiều. Hỏa nham tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, nhiếp thần, chúng ta hỏa tinh nhất tộc nguyện ý giao ra phượng ảnh đồng, ngươi và sau lưng ngươi đại nhân đến hỏa tinh thánh thành, chúng ta cẩn thận mà nói chuyện đi. Sau lưng ngươi đại nhân ăn thịt, chúng ta hỏa tinh nhất tộc, cũng phải uống chút canh mới được, đúng không? Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, phượng ảnh đồng đúng là tại hỏa tinh tộc. Chỉ là, hỏa nham tôn giả ra hỏa này cũng giảo hoạt vô cùng, nếu như hắn thật cùng chí tôn đến, hỏa nham tôn giả cho người, lấy chỗ tốt, nếu như hắn không thể cùng cấp chí tôn cường giả đến, như vậy hắn chính là nói dối, hỏa nham tôn giả đương nhiên sẽ không đưa ra phượng ảnh đồng. Nhiếp thần cười lạnh nói, hỏa nham tôn giả, ngươi cho rằng ta sau lưng đại nhân hội đứng ra. Năm đó Tây Thổ Thế Giới hư hư thực thực bắt được ta, Tây Thổ Thế Giới lập tức đối mặt áp lực thật lớn, bây giờ Tây Thổ Thế Giới khá hơn chút cái thành viên trọng yếu trả tại còn lại thế lực làm vật thế chấp. Hỏa nham tôn giả nói, nhiếp thần, sau lưng ngươi đại nhân có thể che giấu thân phận, thế nhưng, nhất định phải bày ra một cái tôn giả cấp khí tức. Chương 1388, Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp thần cười khổ, hắn làm sao bày ra cấp chí tôn khí tức a? Nếu như gọi Linh Lung Chí Tôn, người khẳng định nguyện ý, thế nhưng nói không chắc hắn và Phượng Ảnh Đồng liền đồng thời được Linh Lung Chí Tôn bắt được, còn không bằng duy trì hiện trạng đây này. Nhiếp thần, làm sao, như vậy còn không được. Quyền kia tòa liền không có biện pháp gì rồi. Hỏa nham tôn giả nói. Hỏa nham tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, không dám lộ diện, cái kia chính là nhiếp thần sau lưng cũng không hề cấp chí tôn nhân vật, cái kia chính là nhiếp thần vẫn không có bị khống chế. Tình huống như vậy đối với hỏa tinh tộc tới nói là tốt nhất. Khống chế Phượng Ảnh Đồng, về sau hay là có thể không ngừng từ nhiếp thần cái này đạt được đến chỗ tốt. Hỏa nham tôn giả, ta với ngươi nói chuyện điều kiện. Nhiếp thần nói. Hỏa nham tôn giả khuôn mặt lộ ra mỉm cười truyền âm nói, được, nhiếp thần đạo hưu mời nói. Nhiếp thần nói, hỏa tinh tộc cho Ảnh Đồng sử dụng bao nhiêu tài nguyên tu luyện, về sau ta gấp 3 hoàn trả, hoặc là tương đương thành những khác tài nguyên trả lại hỏa tinh tộc. Nói thí dụ như hỏa tinh tộc cùng mỗi cái thế lực có cửu đoán cần muốn đối phó cái kia một cái thế lực. Ta có thể giúp hỏa tinh tộc. Thế nhưng có một chút, nếu như hỏa tinh tộc đối Ảnh Đồng không tốt, ta đến lúc đó, cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Hỏa nham tôn giả cười nói, nhiếp thần đạo hữu, xem ra ngươi cũng không hề được cường giả khống chế nha. Thời gian lâu như vậy nhiếp thần đạo hữu tại đại lượng cường giả dưới sự đuổi giết thực lực dần dần tăng lên, lợi hại. Ngươi một cái đề nghị, rất tốt, bổn tọa rất có hứng thú, chúng ta thành giao. Vốn là cho Phượng Ảnh Đồng sử dụng không ít tài nguyên, bây giờ cũng đang sử dụng không ít tài nguyên. Nhiếp thần có thể có cam kết như vậy, hỏa nham tôn giả cảm thấy rất tốt. Như vậy hình thức, Diệu Ly dùng Phượng Ảnh Đồng buộc nhiếp thần ra tay trả khá hơn một chút. Cho dù nhiếp thần về sau bị nắm, hỏa tinh tộc cho Phượng Ảnh Đồng sử dụng tài nguyên, khẳng định cũng có thể từ thế lực khác nơi đó thu hồi lại, dù sao không lỗ. Nhiếp thần nói, hỏa nham đạo hữu, ta cùng với Ảnh Đồng rất lâu không có nói chuyện, chắc hẳn ngươi sẽ không chú ý chúng ta đưa tin trò chuyện chút. Hỏa nham tôn giả suy tính một hồi nói, được, nhiếp thần đạo hữu. Cho các ngươi thời gian nửa tiếng. Nói xong, hỏa nham tôn giả bung ra Phượng Ảnh Đồng phía bên kia khống chế, Phượng Ảnh Đồng có thể liên lạc với ngoại giới rồi. Nhiếp thần thanh âm lập tức vang lên ở Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Ảnh Đồng, Nhiếp thần gọi. Phượng Ảnh Đồng đống mở mắt ra, người sợ hãi truyền âm nói, phu quân, lẽ nào ngươi cũng bị hỏa tinh tộc cường giả bắt lại? Không có, ta cùng hỏa nham tôn giả nói chuyện điều kiện. Nhiếp thần tướng bây giờ tình huống nói một lần. Ảnh Đồng, hỏa tinh tộc không có ngược đãi ngươi chứ? Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, không, ta cũng cùng hỏa tinh tộc nói rồi, để cho bọn họ nhiều cấp ta tài nguyên tăng lên, đến lúc đó ta nói không chắc có thể trợ giúp bọn hắn khống chế Viêm Hoàng Đế Quốc. Phu quân, ta bây giờ quân hoàng hậu kỳ tu vi, ngươi và Tư Bánh bây giờ tình huống thế nào? Đúng rồi, Tư Bánh đã đến chỗ ngươi bên trong sao? Nhiếp thần nói, ta bây giờ đã đế quân cấp bậc, Tư Bánh ra một chút vấn đề. Phượng Ảnh Đồng biến sắc mặt, phu quân, Tư Bánh thế nào? Tư Bánh người bị ép tiến vào không muốn trí tôn cốc. Phượng Ảnh Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, người biết không muốn trí tôn cốc, đây chính là một chỗ tuyệt địa, tiến vào bên trong cường giả, còn chưa lành tốt sống đi ra, dù cho trí tôn. Phu quân, tại sao lại như vậy tử? Phượng Ảnh Đồng đau lòng chính hiệu, cùng nhiếp thần là vợ chồng, thế nhưng nàng và quản Tư Bánh quan hệ cũng là cực tốt. Nhiếp thần nói, Ảnh Đồng, yên tâm đi, ta đến lúc đó nhất định sẽ cứu Tư Bánh đi ra ngoài, ta đã có kế hoạch. Bất quá chấp hành lên yêu cầu một ít thời gian. Ngươi liền ở hỏa tinh tộc bên này hảo hảo tu luyện, kế tiếp hỏa tinh tộc nên cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Phượng Ảnh Đồng bây giờ hồng mông quân hoàng hậu kỳ, cái này tiến bộ không tính nhanh, hỏa tinh tộc tuy rằng cho người tài nguyên, nhưng khẳng định không phải toàn lực chống đỡ. Phu quân, ta sẽ không có vấn đề, ngươi yên tâm. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần bọn hắn cho chuyện, rất nhanh nửa giờ đã trôi qua rồi. Nhiếp thần đạo hữu, đừng để người ta biết Phượng Ảnh Đồng tại chúng ta hỏa tinh tộc. Chúng ta hỏa tinh tộc, sẽ cho người càng nhiều hơn chống đỡ. Hỏa nham tôn giả truyền âm nói. Nhiếp thần trầm giọng nói, Hỏa Nham tôn giả, hy vọng các ngươi có thể toàn lực để ảnh đồng tăng lên. Các ngươi cho nàng sử dụng tài nguyên càng nhiều, đến lúc đó các ngươi lấy được thì càng nhiều. Chỉ cần ta không gặp sự cố, gấp 3 tài nguyên sẽ không thiếu ngươi nhóm. Nếu như ta gặp sự cố, ta như chết rồi, ảnh đồng thực lực mạnh, khống chế Viêm Hoàng Đế quốc lại càng dễ dàng. Nếu như ta không chết đã bị bắt, các ngươi tại ảnh đồng trên người đầu tư, cũng có thể từ thế lực khác nơi đó về được, không nói gấp 3, gấp đôi hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hỏa Nham tôn giả cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực chống đỡ Phượng Ảnh Đồng tăng lên. Tại Hỏa Nham tôn giả trước mặt một khối la bàn, hắn định vị Nhiếp Thần, chỉ là la bàn một mực không có phản ứng, Nhiếp Thần cách hắn nơi này rất xa. Vậy thì tốt. Nhiếp Thần nói xong rời xa. Chủ nhân, ngươi muốn đi lấy về cái kia một tấm tinh tạp sao? Tạo hóa đạo. Thử xem đi. Nhiếp Thần đi tới Linh Lung Tiên Thành phía bên kia. Vài ngày sau, Nhiếp Thần lại một lần nữa liên hệ rồi Linh Lung Chí Tôn. Nhiếp Thần, như thế nào, Phượng Ảnh Đồng nhưng tại Hỏa Tinh tộc? Linh Lung Chí Tôn mỉm cười nói. Nhiếp Thần nhìn lên trước mặt Linh Lung Chí Tôn hư ảnh trầm giọng nói, Ảnh Đồng đúng là Hỏa Tinh tộc, thế nhưng Hỏa Nham Chí Tôn cần ta cùng cấp Chí Tôn cường giả đồng loạt đứng ra, mới sẽ để Ảnh Đồng theo ta rời đi. Ta cùng với Hỏa Nham Chí Tôn bàn xong xuôi rồi, Ảnh Đồng trước tiên ở Hỏa Tinh tộc phía bên kia tu luyện. Linh Lung Chí Tôn khẽ cười nói, Nhiếp Thần, kỳ thực Phượng Ảnh Đồng đến chúng ta Linh Lung Tiên Thành, chúng ta có thể cho nàng cung cấp càng tốt hơn tu luyện điều kiện. Hơn nữa tại bên này, người cũng sẽ càng thêm an toàn. Bất quá ngươi nếu bàn xong xuôi rồi, nàng kia liền trước tại Hỏa Tinh tộc phía bên kia đi. Phượng Ảnh Đồng tại phía bên kia lại không có thể mang đi, hơn nữa này sẽ chả nói cho ta biết, xem ra ngươi cũng không hề được còn lại cường giả khống chế, không sai. Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng tại Hỏa Tinh tộc, bây giờ vẫn tương đối an toàn, bây giờ có một cái cơ hội tốt cho ngươi, không biết ngươi muốn hay không nắm lấy. Nhiếp Thần nói, Linh Lung đạo hữu mời nói. Linh Lung Chí Tôn nói, biết Trầm Luân Ma Thành sao? Nhiếp Thần gật đầu nói, tự nhiên biết, Trầm Luân Ma Thành, Hồng Ngông Chí Tôn giới hạn chế cấp cấm địa, chỉ cho phép đế quân cấp cường giả tiến vào bên trong, cấp Chí Tôn cường giả không cách nào tiến vào, đế quân trở xuống cũng không thể tiến vào. Chỗ này làm đáng sợ, tiến vào bên trong cường giả tỷ lệ tử vong rất cao, thế nhưng đi ra ngoài, thực lực thiên phú đều tăng lên không ít. Linh Lung Chí Tôn ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ. Năm đó ta tiến vào qua Trầm Luân Ma Thành, đế quân đại viên mãn thời điểm tiến vào, sau khi đi ra không có quá lâu thời gian, xung kích đã đến nửa bước Chí Tôn cảnh giới. Trầm Luân Ma Thành nguyên bản cũng thuộc về thực lực mạnh mẽ Chí Tôn, hắn năm đó nắm giữ bốn đại khai thiên tiên thiên hồng mông Chí Tôn một trong trật tự giới chỉ. Nghe đồn, Trầm Luân Ma trong thành, có trật tự giới chỉ tung tích, thậm chí có khả năng có trật tự giới chỉ. Bất quá 5 tháng dài đằng đẵng xuống, vẫn không có cường giả từ Trầm Luân Ma Thành phát hiện trật tự giới chỉ tung tích, cũng càng không có tìm được trật tự giới chỉ. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Linh Lung Chí Tôn nói, Trầm Luân Ma Thành rất lâu thời gian mới mở ra một lần, bây giờ lại một lần nữa mở ra, từng cái cấp Chí Tôn cường giả có thể để cho 9 tên cường giả tiến vào bên trong, từng cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả có thể để cho 3 tên cường giả tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp Thần kinh ngạc nói, Linh Lung đạo hữu, ý của ngươi muốn tướng trong đó một cái danh ngạch cho ta. Linh Lung Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ngươi thống nhất Hồng Mông vũ trụ, nắm giữ đại khí vận, nói không chắc có thể đạt được trật tự giới chỉ tung tích. Nhiếp Thần nói, ta phải bỏ ra cái gì? Linh Lung Chí Tôn nói, nếu như ngươi đã nhận được trật tự giới chỉ tung tích, ngươi cần phải nói cho ta biết, nếu như ngươi là trực tiếp tất cả đã đến trật tự giới chỉ, đương nhiên trật tự giới chỉ thuộc về chính ngươi. N. Chương 1389, chuẩn bị tiến vào. Nhiếp Thần thoáng suy nghĩ một chút liền đồng ý. Hồng Ngông Chí Tôn giới, đứng đầu tài nguyên trên căn bản đều trưởng khống tại từng cái thế lực cường đại trong tay, đã đến hắn bây giờ tu vi như thế, yêu cầu đứng đầu tài nguyên tăng lên. Hồng Ngông Chí Tôn giới, đứng đầu bí địa, động thiên phúc địa có không ít, thế nhưng trong đó phần lớn cũng không thích hợp Nhiếp Thần tiến vào, những địa phương kia, cấp Chí Tôn cường giả cũng có thể tiến vào địa phương như vậy tu luyện quả thực liền là muốn chết. Trầm Luân Ma Thành là số rất ít cấp Chí Tôn cường giả không thể tiến vào địa phương, năm đó Trầm Luân Ma Thành chủ nhân đủng có trật tự giới chỉ, đoán chừng hắn sử dụng trật tự giới chỉ định ra rồi cấp Chí Tôn cường giả không thể tiến vào Trầm Luân Ma Thành quy tắc, cái này quy tắc là trí cao quy tắc, cấp Chí Tôn cường giả cũng không cách nào vi phạm. Nhiếp Thần, ngươi xác định sao? Tuy rằng Chí Tôn, nửa bước Chí Tôn đều không thể tiến vào bên trong, thế nhưng, tất cả thế lực lớn phái đi vào đế quân đại viên mãn cường giả nhất định sẽ có không ít cái. Linh Lung Chí Tôn nói, xác định. Nhiếp Thần gật đầu nói, lấy thực lực hôm nay, đế quân đại viên mãn cường giả, Nhiếp Thần cũng không thế nào sợ. Có đế quân đại viên mãn cường giả hắn và tạo hóa không hẳn đánh thắng được, thế nhưng thoát thân, Nhiếp thần vẫn có niềm tin chắc chắn. Mặt khác, Trầm Luân Ma Thành cũng không phải thần thức có thể bao trùm rất xa phạm vi địa phương, Trầm Luân Ma Thành cũng rất lớn, tiến vào cường giả cũng cứ như vậy nhiều, cũng không dễ như vậy đụng tới thế lực khác cường giả. Linh Lung Tiên Tôn nói, xem ra ngươi đối với chính mình thực lực có tự tin, nếu như vậy, chúng ta quyết định vậy nha, tiến vào bên trong yêu cầu đặc thù lệnh bài, ta hiện tại đem lệnh bài chuyển cho ngươi, ngươi đến lúc đó tới gần sử dụng lệnh bài là có thể trực tiếp truyền tống đến Trầm Luân Ma trong thành, chả có trăm năm Trầm Luân Ma thành mở ra. Nhiếp thần nói, lệnh bài không nổi, thời gian nhanh đến thời điểm lại cho ta đi. Tuy nhiên đã đế quân cấp bậc tu vi, thu rồi lệnh bài có vấn đề, Linh Lung Tiên Tôn tìm tới cửa cũng không dễ như vậy, nhưng có thể tránh khỏi phiêu lưu, vẫn là tận lực tránh khỏi cho thỏa đáng. Có thể. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp thần tận lực thu tập Trầm Luân Ma thành tư liệu, trước đó mặc dù biết một ít, thế nhưng biết rõ cũng không nhiều lắm. Trầm Luân Ma thành tại Hồng Mông Chí Tôn giới trong lịch sử là cực đại thành thị, đứng vào trước 10 hẳn không có vấn đề. Trầm Luân Ma thành chủ nhân đã nhận được trật tự giới chỉ sau đó bị vô số cường giả tôn làm trật tự chí tôn, nắm giữ 4 đại khai thiên tiên thiên hồng mông chí bảo, trật tự chí tôn thực lực vào niên đại đó vô địch. Vô địch cô quạng, tháng năm dài đằng đẵng sau đó trật tự chí tôn thử đột phá hồng mông chí tôn, thử biết thiên địa này ở ngoài phải chăng còn có thiên địa, thử hoàn toàn trưởng khống toàn bộ hồng mông chí tôn giới. Kết quả, trật tự chí tôn đã thất bại, trước khi chết, hắn lấy vô thượng sức mạnh định ra rồi Trầm Luân Ma thành trật tự. Bất kỳ nửa bước chí tôn, cấp chí tôn cường giả đều không thể tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Đây là vì bảo vệ thân nhân bằng hữu của hắn, chỉ cần nửa bước chí tôn không tiến vào, hắn tin tưởng chính mình thân nhân bằng hữu vẫn là làm an toàn. Nhưng mà, theo trật tự chí tôn chết đi, trật tự giới chỉ đưa tới đại lượng kẻ địch, thì ra là vài bằng hữu cũng giơ lên đồ đao, trật tự chí tôn thân nhân bằng hữu từ từ tử vong, nguyên bản trật tự chi thành, cũng đổi tên là Trầm Luân Ma Thành. Tại Trầm Luân Ma trong thành tử vong rất nhiều cường giả, trật tự chí tôn chính mình cũng là chết ở Trầm Luân Ma thành bên trong. Chúng thế lực cường giả cho rằng có thể đạt được trật tự giới chỉ, nhưng mà bọn hắn không biết, trật tự giới chỉ vì khai thiên hồng mông chí bảo, trật tự chí tôn cũng không cách nào quyết định đưa nó cho ai, hắn đời sau trong, cũng không có ai có thể tiếp trật tự giới chỉ, một màn mưa máu gió tanh sau đó trật tự giới chỉ tung tích không rõ. Nhưng mà vẫn có truyền thuyết, Trầm Luân Ma trong thành có trật tự giới chỉ tung tích tin tức. Hoặc là trật tự giới chỉ liền ở Trầm Luân Ma trong thành. Lấy tư cách 4 đại khai thiên hồng mông chí bảo một trong, nếu như có thể đạt được trật tự giới chỉ, đồng thời để trật tự giới chỉ nhận chủ, như vậy có thể trở thành hồng mông chí tôn giới cường giả đứng đầu nhất. Chỉ là, chí tôn trở xuống, muốn cho trật tự giới chỉ bảo vật như vậy nhận chủ là cực kỳ khó khăn, hôn độn tháp là như thế này, trật tự giới chỉ cũng là như thế. Trước đây đại lượng cường giả tại Trầm Luân Ma thành đều không có được trật tự giới chỉ. Phương diện này liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Trầm Luân Ma Thành là trật tự chí tôn lựa chọn địa phương, nơi như thế này vốn là tuyệt hảo tu luyện chi địa, tiến vào Trầm Luân Ma Thành hảo hảo tu luyện không sai. Trầm Luân Ma Thành cho phép tiến vào bên trong cường giả chờ trăm ngàn năm, ít nhất là 10.000 năm. Dù cho gặp phải to lớn nguy hiểm, cũng nhất định phải căng kín thời gian 10.000 năm mới có thể rời đi. Trước đây tiến vào cường giả số lượng không có hạn chế thời điểm. Không ít đế quân cấp cường giả đã bị chết ở tại bên trong, bây giờ Trầm Luân Ma thành thập phần nguy hiểm, hóa linh, quỷ vật, u hồn, bên trong các loại đáng sợ đồ vật, hơn nữa, khả năng bởi vì trật tự giới chỉ sức mạnh, ở bề ngoài rất nhiều đồ vật cũng không đáng sợ. Nói thí dụ như Trầm Luân Ma trong thành một cây nhìn qua thập phần xinh đẹp hoa, thần thức quét lướt cũng không có vấn đề, nhưng nó có thể là vô cùng lợi hại hóa linh biến thành, chỉ cần ngươi tới gần, ngươi cũng sẽ bị công kích, nếu như ngươi lấy xuống nó. Khả năng liền kết làm mạnh mẽ nhân quả nó liền chặt chẽ quấn ở trên người ngươi. Nói thí dụ như, Trầm Luân Ma thành một cái trong suốt nước giếng, ngươi uống một hớp, quỷ vật liền tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi nói không chắc ngay lập tức sẽ mang bầu ý đồ xấu. Đã từng có vô cùng lợi hại đế quân đại viên mãn cường giả, uống một hớp nước giếng mang bầu ý đồ xấu, hắn liều mạng chống đỡ đã đến vạn năm thời gian đến từ bên trong đi ra, nhưng cấp chí tôn cường giả cũng không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Cái kia một cái ý đồ xấu tính mạng đã vững vàng mà cùng tính mạng của hắn dây dưa đến cùng một chỗ. Cuối cùng, ý đồ xấu hấp thu cái kia một cường giả rất nhiều sức mạnh, cái kia một cường giả tu vi không ngừng hạ thấp, nếu như liên tục hắn sẽ được ý đồ xấu khống chế ngược lại chế, hắn lựa chọn cùng cái kia một cái ý đồ xấu đồng quy vu tận. Chủ nhân, chỗ này làm đáng sợ a? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, xác thực đáng sợ. Bất quá Trầm Luân Ma trong thành cũng không hề cấp chí tôn ma vật, điểm này ngược lại không tệ. Nửa bước cấp chí tôn ma vật, bên trong vẫn có khả năng có. Tạo hóa, thời gian sau này, chúng ta huấn luyện một chút quỷ hỏa trạng thái kết hợp cùng chiến đấu. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa trạng thái, hắn bây giờ quỷ hỏa trạng thái thực lực so với hình người thái hơi thấp, nhưng chỉ cần huấn luyện, thực lực vẫn là có thể đi lên. Tại Trầm Luân Ma Thành, nhiếp thần đoán chừng, hóa thành quỷ hỏa trạng thái khả năng làm việc càng thêm thuận tiện. Hóa thành quỷ hỏa trạng thái, tại Trầm Luân Ma trong thành, thực lực khả năng càng mạnh hơn. Trầm Luân Ma Thành cùng quỷ hỏa cổ thành có phần tương tự. Những kia ma vật nếu như cho là hắn là cùng loại, khả năng liền không công kích. Chủ nhân, như vậy không được tự nhiên. Không được tự nhiên cũng phải hảo hảo thích ứng. Nhiếp thần cùng tạo hóa tại tu luyện trong vùng không ngừng thích ứng, ngâu nghị chiến đấu, dần dần, quỷ hỏa trạng thái về mặt thực lực đến rồi. Bách năm thời gian chỉ còn dư lại một tháng cuối cùng, nhiếp thần mới kết thúc huấn luyện, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, Trầm Luân Ma Thành tin tức lưu truyền đến mức nôn nháo. Trầm Luân Ma Thành tại toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới địa vị vẫn là rất cao. Không biết người nào may mắn tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Tiến vào bên trong, nếu như đã nhận được trật tự giới chỉ tung tích, vậy thì lợi hại. Tuy rằng tiến vào khẳng định đều là đế quân viên mãn, đế quân đại viên mãn cấp bậc cường giả, nhưng đoán chừng cũng sẽ có cường giả chết ở bên trong. Các ngươi nói, nhiếp thần có hay không đế quân cấp tu vi, nếu như hắn được một cái nào đó chi tôn khống chế, có thể hay không tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Có loại khả năng này, nhiếp thần nắm giữ đại khí vận, có thể sẽ có cường giả chí tôn lợi dụng hắn thu được trật tự giới chỉ tin tức, chỉ cần còn lại cường giả bảo vệ thật tốt, an toàn của hắn vẫn tương đối có bảo đảm. Nhiếp thần tại một vài chỗ làm đi ra truyền tống trận pháp, liên hệ Linh Lung chí tôn, nhiếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền lấy được tiến vào Trầm Luân Ma Thành lệnh bài. Lệnh bài tới tay, nhiếp thần đem hắn sử dụng tốt vài món bảo vật phong cấm, tiêu giao giới cũng nghiêm mật địa niêm phong lại hơi thở của nó, đồng thời, nhiếp thần nhanh chóng rời xa. Tây thổ thế giới. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt đảo qua trước mặt 15 cái cường giả, cái này 15 cái cường giả, trong đó 10 cái đế quân đại viên mãn, mặt khác 5 cái cũng là đế quân viên mãn cấp bậc. Có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là Tây thổ thế giới thành viên trọng yếu, trong đó có trưởng lão, có Linh Tiêu Chí Tôn đệ tử thân truyền, thậm chí trong đó một cái vẫn là Linh Tiêu con trai của Chí Tôn. Thiên địa dị biến rồi, lần này là gần nhất 100 lần Trầm Luân Ma Thành mở ra. Có khả năng nhất phát hiện trật tự giới chỉ tung tích một lần, nếu như phát hiện trật tự giới chỉ, hoặc là tương quan đồ vật, không tiếc một cái giá lớn đạt được. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, chúng ta Tây Thổ Thế Giới, thực lực hôm nay đã lạc hậu hơn Tuyệt Thế Điện, Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành, Linh Lung Tiên Các, nhất định phải thay đổi cục diện này. 15 tên cường giả cùng nói, tuân mệnh. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt hàn quang lấp lánh, nếu như nhiếp thần tiến vào bên trong, nghĩ biện pháp bắt được hắn. Hắn bây giờ tối đa cũng chính là đế quân sơ kỳ tu vi. Chương 1390, khủng bố Sanoko. Hồng Ngông Chí Tôn trong giới, cường giả chí tôn có 8 cái, nửa bước cấp chí tôn cường giả mấy chục trên 100 cái. Cường giả chí tôn có thể tổ chức 9 người tiến vào Trầm Luân Ma Thành, nửa bước cấp chí tôn cường giả có thể 3 người, trên căn bản hết thảy cường giả chí tôn, nửa bước cường giả chí tôn đều phái đầy đủ đế quân cấp cường giả tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Cho dù không muốn phái người, cũng có thể tướng danh ngạch bán đi. Có thật nhiều đế quân cấp cường giả nguyện ý tốn không ít tiền đạt được tiến vào tư cách. Tổng cộng tiến vào Trầm Luân Ma Thành đế quân cấp cường giả, chừng 300 cái. Trong đó phần lớn đều là đế quân đại viên mãn cấp bậc tu vi, còn dư lại trên căn bản cũng có đế quân viên mãn tu vi, thấp hơn đế quân viên mãn ít ỏi không có mấy, bên trong nguy hiểm không thể bỏ qua. Nhanh đến tiến vào Trầm Luân Ma Thành thời gian, nhiếp thần đến gần rồi bên này, hắn sử dụng lệnh bài, lập tức lệnh bài bộc phát ra ánh sáng bao phủ nhiếp thần, mãnh liệt không gian rung động, thời điểm xuất hiện lại nhiếp thần phát hiện mình đã tại một cái bên trong cung điện thình lình còn có khác một cường giả. Tại nhiếp thần phát hiện cái kia một cường giả thời điểm, cái kia một cường giả cũng nhìn thấy nhiếp thần, không gian truyền tống thời điểm, nhiếp thần vận dụng một chút sức mạnh chống cự không gian áp bức, cái kia một cường giả cảm ứng được nhiếp thần tu vi. Đế quân sơ kỳ. Người là nhiếp thần. Cái kia một cường giả hưng phấn vô cùng nói. Nhiếp thần không phải là mình vốn là dáng dấp, nhưng là trừ hắn, còn lại đế quân sơ kỳ cường giả. Hẳn là căn bản cũng không sẽ tiến vào trong này. Sinh Tử Thành, Địch Cát Lô. Nhiếp thần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tư liệu của đối phương. Đối phương là đế quân đại viên mãn tu vi, Sinh Tử Thành thập đại chiến tướng một trong, sức chiến đấu so với bình thường đế quân đại viên mãn cường giả còn lợi hại hơn. Không thể địch. Bước lên đối phương tư liệu đồng thời, nhiếp thần trong đầu đồng dạng làm ra phán đoán, hắn cùng với tạo hóa liên thủ, hay là có thể cùng phổ thông đế quân đại viên mãn nhân vật đối chiến một cái. Nhưng là đối phương so với phổ thông đế quân đại viên mãn lợi hại không ít, đối phương chiến sủng thiên phú mặc dù không có tạo hóa cao, nhưng bây giờ tu vi đế quân viên mãn. A-ho-ho-ho-ho-ba. Địch Cát Lô đang muốn ra tay, nhiếp thần đang muốn chạy trốn, tiếng kêu quái dị vang lên, trong nháy mắt, chợt đỏ đỏ mắt quái vật xuất hiện tại nhiếp thần bọn hắn chỗ ở bên trong cung điện. Những này mắt đỏ quái vật, từng cái lớn lên cùng rơi giống nhau đến mấy phần, thế nhưng bản loại muốn lớn hơn nhiều, sải cánh có 1-2 mét trưởng, phần lớn trên người tán phát khí tức là quân hoàng cấp đỉnh, trong đó có mấy cái tản mát ra khí tức là đế quân cấp bậc. Tựa hồ nhận định địch Cát Lô uy hiếp càng lớn, những đế quân đó cấp bậc mắt đỏ quái vật lập tức toàn bộ đánh về phía địch Cát Lô, mặt khác mười mấy cái quân hoàng cấp quái vật đánh về phía nhiếp thần. Chết! Địch Cát Lô thả ra rồi hắn chiến sủng, là một cái ba con hoàng kim cự xà, đây là hồng hoang dị chủng, từng cái đầu đều có khủng bố năng lực. Chỉ cần cho địch Cát Lô một chút thời gian, hắn là có thể cùng mình chiến sủng tướng đánh về phía bọn hắn quái vật giải quyết, sau đó đối phó nhiếp thần. Chuyện của tôi lốt nét. Lần này phát đạt, vận khí thật tốt. Địch Cát Lô hưng phấn trong lòng, bắt được nhiếp thần, hắn biết mình đến lúc đó sẽ có chỗ tốt cực lớn. Xíu. Nhiếp thần ra tay rồi, hắn phi đao trong thời gian cực ngắn liền xuyên qua đánh về phía hắn từng con quái vật thân thể, đồng thời, tiêu giao giới tướng quái vật thi thể đều nhận được tiêu giao giới bên trong. Tuy rằng tu vi chỉ là đế quân sơ kỳ, thế nhưng nhiếp thần lực công kích không phải là đế quân sơ kỳ. Vào lúc này tạo hóa cũng là sử dụng, hai người phối hợp, lại tăng thêm vũ khí mạnh mẽ, lực công kích đạt đến đế quân đại viên mãn cấp bậc, những quái vật kia nơi nào ngăn cản được. Nhanh chóng. Trong nháy mắt giải quyết xong vây công mình quái vật, nhiếp thần lập tức lách người, những quái vật này xuất hiện nhưng là khó được cơ hội, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Ngắn ngắn vài giây, nhiếp thần tiểu ly khai rồi rất nhiều trốn được tiêu giao giới bên trong. Tại tiêu giao giới bên trong, nhiếp thần chuẩn bị sử dụng vô ảnh mộng ảo trúc, bất quá suy nghĩ một chút, nhiếp thần vẫn là nhịn được, vô ảnh mộng ảo trúc năng lực rất cường đại, lúc này sử dụng có phần đáng tiếc, hắn trốn ở tiêu giao giới trong, lấy địch Cát Lô năng lực, hẳn là không có khả năng lắm tìm đến hắn. Đáng chết, người đâu? Địch Cát Lô sắc mặt khó coi, hắn một chút thời gian liền giải quyết xong kẻ địch, thế nhưng lại tìm nhiếp thần đã không phát hiện. Địch Cát Lô đoán chừng vào lúc này nhiếp thần bắt đầu trốn, nhưng là hắn tại phụ cận tìm vài vòng, đều không có phát hiện nhiếp thần tung tích. Địch Cát Lô. Nhiếp thần hít mắt, hắn tại tiêu giao giới bên trong nhìn thấy địch Cát Lô, gia hỏa này đã đến cách hắn trô không xa, nếu như thập phần tới gần, địch Cát Lô vẫn là có một chút khả năng phát hiện hắn. Trốn vào một cái sờ nổ cổ. Địch Cát Lô thầm nghĩ trong lòng, hắn thập phần cảnh giác chú ý tình huống chung quanh, trầm luân ma trong thành, từng cái sờ nổ cổ, địa quận, mật thất các nơi thập phần nguy hiểm, trong vườn thực vật rất nhiều, nói không chắc liền có khủng bố đồ vật biến thành trong đó một cọng cỏ, một thân cây gì gì đó. Trước đây không có hạn chế thời điểm, như vậy trong vườn không biết chết rồi bao nhiêu người, bây giờ chỉ có đế quân cấp cường giả có thể đi vào, ngược lại là tốt hơn rất nhiều, đế quân đại viên mãn cường giả bình thường gặp phải nguy hiểm vẫn là có thể chạy trốn. Địch Cát Lô ẩn thân cẩn thận mà tiến vào sờ nổ cổ, nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc, mới vừa thoát khỏi, đừng lại bị địch Cát Lô ra hỏa này phát hiện. Cách. Địch Cát Lô đạp trúng một khối phiến đá, đông phiến đá phá nát, địch Cát Lô biến sắc mặt, cái kia phá nát phiến đá trong nháy mắt hình thành một con quái dị côn trùng muốn đến địch Cát Lô bên trong thân thể xuyên. Muốn chết. Địch Cát Lô lực lượng cường đại bạo phát, một giây sau, một con kia quái dị côn trùng chia 5 x 7, hơn nữa trên người nó giấy lên hỏa diễm. Trong nháy mắt cái này côn trùng được đốt hóa thành tro tàn. Chít. Tiếng kêu kỳ quái vang lên, địch Cát Lô đồng tử co rụt lại, chu vi không ít phiến đá lập tức biến thành từng con như thế quái trùng, một con bị giết, chúng nó toàn bộ được kích hoạt. Địch Cát Lô trong nháy mắt trốn hướng về phía bên cạnh, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng nhiều như vậy côn trùng, nếu như toàn bộ giết, cũng phải lãng phí không ít sức mạnh, tại trầm luân ma trong đất, sức mạnh rất trọng yếu. Bên cạnh là bãi cỏ, địch Cát Lô tự nhiên đạp chúng không ít cỏ xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng cỏ xanh tại nhiếp thần ánh mắt kinh hai bên trong biến thành từng con màu xanh lá quái vật. Đáng chết. Địch Cát Lô thay đổi sắc mặt, hắn muốn trong nháy mắt bay ra ngoài, thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên không bay lên được rồi. Giết. Địch Cát Lô trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hắn và hắn chiến sủng phối hợp toàn lực thẳng hướng sờ nổ cổ bên ngoài, nhưng là, chiến đấu động tĩnh để trong vườn càng nhiều hơn quái đồ vật giật mình tỉnh lại, chúng nó hung hãn không sợ chết địa nhằm phía địch Cát Lô. Trong đó đế quân cấp quái vật cũng có không ít, như vậy quái vật, địch Cát Lô chém giết khó khăn. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần nhìn thấy địch Cát Lô trên người toát ra màu xanh lục, hào quang màu xám, địch Cát Lô trúng độc, trả chúng nguyền rủa sức mạnh. Cứu mạng. Địch Cát Lô lớn tiếng mà kêu cứu, hắn cũng đưa tin, thế nhưng tại Trầm Luân Ma Thành, tiếng nói của hắn chuyện không ra rất xa, đưa tin cũng không liên lạc được rất xa. Trầm Luân Ma Thành rất lớn, nhiếp thần bọn hắn chừng 300 người tiến vào trong này, phân tán đến mức rất mở. Trung quanh đây không còn lại cường giả. Nhiếp thần, cứu mạng, ta dùng thiên đạo tuyên thể, tuyệt đối sẽ không lại đối phó ngươi, hơn nữa nếu như ngươi cứu ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, về sau nghe lời ngươi. Địch Cắt Lô hét lớn, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thực lực của hắn cùng hắn chiến sủng thực lực dần dần mà hạ thấp, bốn phía quái vật chả có rất nhiều. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần không hề bị lay động. Đùa giỡn, Địch Cắt Lô vừa vặn nhưng là muốn giết hắn. Hơn nữa Địch Cắt Lô thể ngôn, Nhiếp Thần không tin. Địch Cắt Lô đế quân đại viên mãn, đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, nếu như không nghĩ tới đến nửa bước tôn giả, đến tôn giả cấp bậc, thiên đạo thể ngôn vi phạm với liền vi phạm với. Bắt được hắn Nhiếp Thần nhưng là có ích lợi thật lớn, ở đây sao đại lợi ích trước mặt, thiên đạo thể ngôn không thể tin. Vừa vặn ta là hóa thành quỷ hỏa tiến vào cái vườn này, ta không làm kinh động chúng nó, Địch Cắt Lô lại đã kinh động, hay là, ta hóa thành quỷ hỏa dưới tình huống, chúng nó xác thực coi ta là đồng loại. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Giao giới bên ngoài, Địch Cắt Lô liều mạng mà dãy rủa, các loại bảo vật sử dụng, thế nhưng, hắn chúng độc càng ngày càng sâu, thực lực càng ngày càng thấp, cuối cùng, một con nhìn qua rất khủng bố côn trùng từ Địch Cắt Lô trong miệng chui vào trong bụng của hắn, Địch Cắt Lô hơi thở sự sống cấp tốc hạ thấp. Muốn ăn mất ta, nằm mơ, chết đi. Vâng. Địch Cắt Lô tuyệt vọng vô cùng kêu lên, một giây sau, hắn lựa chọn tự bạo, sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ sở nổ cổ. Đế quân đại viên mãn cường giả cùng đế quân viên mãn cấp chiến sủng đồng thời tự bạo, và ở so với nửa bước cấp chí tôn cường giả một đòn toàn lực trả mạnh hơn nhiều, chung quanh các loại quái vật thân thể dồn dập được sức mạnh kinh khủng phá tan thành từng mảnh. Bất quá, nổ tung sức mạnh đi qua, toàn bộ bên trong vườn vẫn có một ít mạnh mẽ quái vật còn sống, chúng nó hấp thu Địch Cắt Lô cùng còn lại quái vật tử vong sinh ra sức mạnh, cũng không lâu lắm thời gian, sở nổ cổ lần nữa xuất hiện rồi, chỗ này phảng phất căn bản cũng không có phát sinh qua chiến đấu. Những cây đó, những kia thảo, những kia hoa, lớn lên tựa hồ càng thêm tiểu diễm một chút. Chương 1391, luyện hóa ma vật. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần hãi hùng khiếp vía. Địch Cắt Lô đế quân đại viên mãn, hơn nữa còn là đế quân đại viên mãn bên trong so sánh nhân vật lợi hại, thực lực mạnh hơn hắn, dĩ nhiên ngăn ngắn mấy phút hải cốt không còn. Tình báo không đúng, Trầm Luân Ma Thành, tựa hồ càng thêm khủng bố rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn nếu như không phải hóa thành quỷ hỏa tiến vào trong này, nếu không phải không có kinh động những quái vật kia, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình chết so với Địch Cắt Lô còn nhanh hơn. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài. Tạo hóa đạo.